Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, con thật sự không phải đứa con của khí vận một. Khụ khụ, những chuyện này không phải chuyện quan trọng. Đợi xử lý xong chuyện quan trọng rồi hắn nói. Thần Tiêu Thánh Chủ miễn cưỡng khôi phục lôi đình. Tiên quang ngoài cơ thể, nói. Bổn tọa rất vui mừng, Thiên Nhi con chẳng những được thiên đạo chiếu cố, có được khí vận lớn vô thượng mà càng hiếm có hơn là con còn tự nguyện dâng hiến. Quả nhiên bổn tọa không chọn sai, trong nhiều đệ tử bản môn như vậy, con thích hợp với vị trí thánh tử nhất. Nghe Thần Tiêu Thánh Chủ nghiêm túc nói vậy, Thẩm Thiên gãi đầu, hắn cảm thấy ông đang ăn không nói có. Thế nào gọi là ông không chọn sai, trong nhiều đệ tử thánh địa như vậy ta thích hợp là thánh tử nhất. Kể ra không phải bổn thánh tử bị con gái ông ép buộc cướp về à? Người ta làm đệ tử trước, sau đó leo lên từng bước một được đề bạt làm thánh tử. Còn ta làm thánh tử trước, sau đó mới bái ông làm thầy. Ông chắc chắn là ông từng lựa chọn tỉ mỉ thật đấy chứ. Hơn nữa vì sao sư tôn lại nghĩ bổn thánh tử được thiên đạo chiếu cố? Trước đây không lâu bổn thánh tử còn là một kẻ đại xui xẻo đấy. Cho dù đến bây giờ, vòng sáng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên chẳng qua cũng chỉ là vòng xanh mang ánh đỏ. Thật sự không thể coi là đứa con của khí vận. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên cảm thấy nên giải thích một chút. Đều nhờ sư tôn giáo dục có phương pháp. Thần Tiêu Thánh Chủ nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thiên, liền khẽ gật đầu, càng vui mừng hơn. Không kiêu không gấp, không kiêu ngạo, không tự ti. Tiến lui có chừng mực, mà quan trọng nhất là còn anh tuấn như vậy. Đây mới là bề ngoài hoàn mỹ nhất để đảm đương thánh địa. Thiên Tú Hòa Thượng, bây giờ hẳn ngươi đang hâm mộ lắm đúng không? Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu. Thiên Nhi tìm được Niết Bàn Thánh Dịch cứu phương thường là đã lập được đại công với bản môn. Bản môn thưởng phạt phân minh chưa từng làm việc bất công. Thiên Nhi muốn được ban thưởng gì đều có thể nói. Hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng. Sư tôn đang định tặng quà sao? Sao tốt vậy chứ? Ngẫm nghĩ, Thẩm Thiên nói. Sư tôn, đệ tử có thể xin ít tiên kim không ạ? Nếu như không có tiên kim, cho chút huyền thổ cũng được. Đệ tử không kén chọn. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ run rẩy dữ dội. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là dám nói. Mỗi một bảo vật trên bảng kỳ vật thiên địa đều vô cùng quý giá hiếm có. Là chí bảo các tu tiên giả chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Niết Bàn Thánh Dịch mặc dù quý nhưng dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Thật sự kém hơn so với kỳ vật thiên địa. Đương nhiên, nếu trong tay Thần Tiêu Thánh Chủ có tiên kim, huyền thổ thì cũng bằng lòng cho Thẩm Thiên rồi. Nhưng vấn đề mấu chốt là trong tay ông thật sự không có tiên kim, huyền thổ, dù sao sau khi đạt được kỳ vật thiên địa này thì chắc chắn sẽ chia cho thiên kiêu sử dụng. Nhưng trong tay một vị thái thượng trưởng lão nào đấy đúng là có một ít huyền thổ. Nhưng cũng không thể diệt sư tổ nhà mình để đoạt bảo được. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn Thẩm Thiên, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ông biết giờ ngũ hành kỳ vật Thẩm Thiên chỉ còn thiếu kim thổ. Là sư tôn không thể giúp Thẩm Thiên tập hợp đủ thật sự rất mất mặt. Sao hắn lại không thiếu hỏa cơ chứ? Nếu hắn thiếu dị hỏa, Thần Tiêu Thánh Chủ chắc chắn sẽ lắc què Bích Liên Thiên Tôn. Đến lúc đó bắt Bích Liên Thiên Tôn chia Bích Lạc Thanh Thiên Viêm ra một ít bản nguyên chẳng phải sẽ giải quyết viên mãn sao? Thần Tiêu Thánh Chủ miễn cưỡng chấn định lại tâm trạng, nói, khụ khụ, sau này nếu có tiên kim huyền thổ chắc chắn bổn tọa sẽ ban cho con. A, EQ của Thẩm Thiên rất cao. Sau này nếu có tiên kim huyền thổ sẽ ban cho con, tức là bây giờ không có. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cảm thấy nên chừa cho sư tôn chút thể diện. Tạ ơn sư tôn thành toàn. Thần Tiêu Thánh Chủ cảm giác da mặt vô cảm đã lâu bắt đầu hơi đỏ lên. Đổi đi, ngoài tiên kim huyền thổ ra, Thiên Nhi còn muốn gì bổn tọa sẽ đều đồng ý. Nói thật, sau khi xác định Thẩm Thiên đúng là con của thiên đạo thì Thần Tiêu Thánh Chủ thật sự không gì mà không nỡ bỏ ra, dù sao ngay cả khuê nữ cũng chuẩn bị cho Thẩm Thiên. Thánh địa cũng định truyền cho Thẩm Thiên rồi thì những thứ khác có là gì? Đương nhiên, mấu chốt nhất là thân đường đường là thánh chủ mà không thể tặng được lợi lộc gì đúng là quá mất. Mặt, Thẩm Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy năng lực giữ mạng của mình còn chưa đủ mạnh. Cần thăng cấp, thế là hắn lấy kiếm chủ lệnh từ trong ngực ra. Đưa tới trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ. Sư tôn, đây là kiếm chủ lệnh do Trường Hà kiếm tôn Lý Thương Lan luyện chế, rất thực dụng, không biết bản môn có bảo vật nào tương tự không. có thể cho đệ tử 8 hay 10 cái không? Mua lại cũng được, Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, tuy kiếm chủ lệnh này không tệ lắm nhưng lực công kích có thể phát ra thực sự quá yếu ớt. Bổn tọa có thể phong ấn 3 đạo công kích trong thánh tử lệnh, nhưng mỗi đạo công kích chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao y vào ngoại lực sẽ không có lợi lắm cho việc tu luyện của bản thân tu sĩ. Thẩm Thiên vui mừng, đa tạ sư tôn, vậy 3 đạo công kích này mạnh chừng nào? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, dưới thánh giả chỉ có chết chứ không có đường sống. Xịt, thật bá đạo, thật mạnh, rất thích, mặc dù không giống kiếm chủ lệnh, có thể không ngừng tuần hoàn khắc kim, nhưng kiếm chủ lệnh nếu gặp phải kẻ địch vô cùng cường đại, trên cơ bản là vô dụng. Còn 3 đạo công kích của Thần Tiêu Thánh Chủ thì như vũ khí hạt nhân. Hóa thần kỳ đều sẽ phải chết dưới tay ngươi. Quả nhiên ôm đùi thánh địa vẫn dễ chịu hơn. Lúc trước bồn thánh tử lựa chọn làm Thần Tiêu Thánh Tử thật sáng suốt. Thánh tử lệnh từ trong ngực Thẩm Thiên bay ra, rơi vào trong tay Thần Tiêu Thánh Chủ. Trong chốc lát lại bộc phát hào quang vô cùng sáng chói. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng màu vàng. Tràn vào trong thánh tử lệnh, càng ngày càng nhiều ánh sáng màu vàng tràn vào trong thánh tử lệnh. Thì 3 đạo phù văn chậm rãi ngưng hiện, bọn chúng tản ra đạo vận huyền diệu, trong đó dường như có uy lực diệt thế. Chương 228, con thật sự không phải đứa con của khí vận hai. Ánh sáng chậm rãi thu liễm, thánh tử lệnh bay trở về tay Thẩm Thiên, hình như trọng lượng đã nặng hơn rồi, còn lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ lại mỏng manh đi một ít. Rõ ràng đã hao tổn không ít nguyên khí. Thẩm Thiên vội vàng lấy từ trong thương minh giới ra một bình niết bàn thánh dịch. Sư tôn vì đệ tử hao tổn nguyên khí, đệ tử hổ thẹn, bình niết bàn thánh dịch này mong sư tôn nhận lấy bổ sung nguyên khí. Nếu không trong lòng đệ tử khó mà yên tâm được. Lôi đình tiên quang mỏng manh bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ nhộn nhạo. Đứa ngốc này, không cần đâu, thánh dịch con cống hiến cho bản môn đã đủ nhiều rồi. Con tự giữ lấy đi. Trên thực tế, bản tọa bảo con một mình đến thánh chủ điện, còn có một chuyện quan trọng. Thẩm Thiên vừa nhận được lợi lộc dĩ nhiên phải hùng hồn lên tiếng. Mong sư tôn phân phó, đệ tử dù chết cũng không chối từ. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, 10 ngày sau bản môn và đệ tử trúc cơ của Giao Trì Thánh Địa sẽ cùng kết hợp thí luyện. Địa điểm, thí luyện lần này vừa hay lại là chiến trường thái cổ gần nước Đại Viêm các con. Nói đó, thực lực của các tu luyện giả đều bị áp chế từ kim đan kỳ trở xuống. Bởi vậy Phương Thường, Vân Đình và Vân Hy đều không thể tiến vào trong đó. Thiên Nhi, bản tọa hy vọng con có thể dẫn đầu đệ tử bản môn. Dương Oai trong trận thí luyện này, có thể thu được bao nhiêu cơ duyên không trọng yếu. Bổn tọa không lo lắng lắm, chủ yếu là an toàn của các đệ tử. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn Thẩm Thiên, TQ Elder bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dao động. Những đệ tử này giao hết cho con. Thẩm Thiên cảm nhận được ánh mắt tha thiết dưới lôi đình tiên quang liền cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Chiến trường thái cổ, đó là chiến trường xảy ra cuộc xâm lấn của tà linh vực ngoại 1 vạn năm trước. Nghe nói trận đại chiến 1 vạn năm trước ngay cả chân tiên trên trời cũng đã chết. Họ đánh đến mức không gian vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, lúc này mới sinh ra khu vực cấm chiến trường thái cổ kia. Hàng năm đều có rất nhiều tu sĩ không biết sống chết mưu toan xâm nhập tìm kiếm cơ duyên tiên gia. Kết quả căn bản là có đi không về, một thân tu vi tinh nguyên đều biến thành phân bón của khu vực cấm. Thẩm Thiên nghe thấy Thần Tiêu Thánh Chủ muốn mình dẫn đầu đệ tử đi chiến trường thái cổ thí luyện thì tê hết cả da đầu. Giờ hắn mới chỉ có vòng sáng xanh thôi, chỉ mới dính chút ánh đỏ thôi, hoàn toàn chưa ổn định mà. Hơn nữa, đệ tử thánh địa thí luyện không thể tìm nơi nào an toàn chút sao? Ta thấy kính nguyệt hồ gần thánh địa cũng được lắm mà. Hay là, ta tổ chức chơi xuân ở kính nguyệt hồ đi. Đừng chạy đi chơi lung tung có được không? Nói thật, sau khi trải qua nguy hiểm ở bình nguyên mê vụ Thẩm Thiên đã hiểu ra một đạo lý. Đó là đừng mù quáng tìm đường chết. Mạng chỉ có một, người ta thật sự có khí vận tốt nên có thể tùy hứng. Trình độ như hắn mà bắt cướp những đứa con của khí vận, thử đi để rồi tạ thế nhé. Lúc này, Thẩm Thiên thật sự rất muốn ngả bài với Thần Tiêu Thánh Chủ. Sư tôn, đệ tử thật sự không làm được. Đệ tử không phải đứa con của khí vận. Đông Hoang Tiểu Linh Sơn Giới, Lôi M Thánh Địa, đây là thế giới cực lạc do Phật môn tạo ra. Phật quang vạn trượng, cánh cửa không gian ở lối vào thánh địa làm bằng một tấm thất bảo lưu ly. Phật kính, Trên vật kính này có khảm tử kim, tuyết ngân, lưu ly, thủy tinh, xà cừ, san hô, mã não, đây là thất bảo Phật môn, đều là cực phẩm trong chân bảo cùng loại, còn được thánh tăng của Lôi M thánh địa gia trì thêm. Người bước vào cánh cửa này đều được Phật quang phổ chiếu, có thể quên được phiền não trong lòng, tâm cảnh bình thản đến mức tự tại, thậm chí ánh sáng của lưu ly Phật kính còn chiếu rọi trăm dặm, sáng nửa bầu trời. Từ xa có thể nhìn thấy dưới chân núi có tín đồ thành kính của Phật môn. Bọn họ đều là những tín đồ khổ hạnh cuồng nhiệt nhất, đi từ vạn dặm đến triều thánh. Những người này, thậm chí không ít tu sĩ tu vi không kém, rõ ràng có thể ngự khí phi hành, nhưng để bày tỏ lòng thành kính của mình, bọn họ lại đi bộ từ xa vạn dặm đến, cứ đi ba bước lại lễ bái một lần. Đây là Lôi M Thánh Địa, cho dù là trong 12 thánh địa của Đông Hoang thì cũng thuộc dạng thánh địa chí cao. Đằng sau, lưng họ là cả Phật giáo Tây Mạc, nội tình thâm hậu đến mức có thể xưng là không thể đo lường được. Lôi M Phật thành gần tiểu linh, sơn giới, trong truyền tống trận, hư không nảy sinh Phật quang, chiếu sáng rực rỡ nửa bầu trời. Trong Phật quang chiếu rọi có thể lờ mờ nhìn thấy 800 vị La Hán. Uy nghi cao lớn, trong hư không vang lên phạn âm giống như một vị Phật Đà đang ngồi ngay ngắn niệm. Kinh, muốn độ hóa thế nhân. Từng đợt gõ mõ như thủy triều ùa đến, ẩn chứa Phật vận phổ độ chúng sinh, cực kỳ huyền diệu, chẳng biết từ lúc nào, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện thêm một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng xếp bằng. Sau lưng hắn, ta có thể lờ mờ nhìn thấy dị tượng bồ đề Phật thụ khổng lồ. Vô cùng trang trọng, vị tăng nhân trẻ tuổi này quá mức bất phàm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đúng vậy, dị tượng giống nhau như đúc, không có gì thay đổi. Vị tăng nhân áo trắng này chính là Khổ Đa Phật Tử. Hắn ta đã mở đặc hiệu ra, nhưng thời khắc hắn ta xuất hiện, trên bàn truyền tống lập tức có tín đồ mau chóng quỳ xuống. Miệng họ lầm bầm cầu nguyện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng là vô cùng thành kính. Khổ Đa Phật Tử hình như cũng đã quen thấy cảnh này nên bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, mở ra đặc hiệu chậm rãi rời đi. Sau khi hắn ta rời đi không lâu, những tín đồ kia cũng đều lần lượt tản đi. Tụ tập đến một hẻm nhỏ kín đáo, một tên đầu chọc đội nón đã ngồi chờ ở đó, biểu hiện cũng không tệ, trong tay đầu chọc cầm một túi linh thạch chia cho từng người. Không đức, không văn, không sắc, các ngươi tầng bốc hay lắm, ngày mai nhận lệnh bài đệ tử tục gia cao cấp, bắt đầu đóng vai triều thánh nhé, vì sư coi trọng các ngươi, tiếp tục cố gắng đi, các ngươi sẽ nhanh chóng có tư cách quy y, về phần các ngươi, biểu diễn hơi qua loa hoặc hơi sốc nổi quá. Còn cần luyện tập thêm, trong nhóm người này có ba tín đồ trẻ tuổi rõ ràng nhận được nhiều linh. Thạch hơn, vẻ mặt lộ tia mừng rỡ, tạ ơn sư tôn, chúng con nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, mong sớm tới ngày quy y xuất gia. Chương 229, phạt chép kinh Phật một vạn lần. Tất thảy những gì xảy ra trong con ngõ nhỏ Khổ Đa Phật Tử đều không hề hay biết. Lúc này Khổ Đa, Phật Tử đã đi tới lối vào tiểu linh sơn giới, cất bước đi vào trong. Hình ảnh trước mắt lập tức thay đổi, Khổ Đa Phật Tử xuất hiện trong một đạo trường trải ánh sáng vô lượng. Tiểu thế giới này không có hoa thơm cỏ lạ, mây bay cầu vồng như thần tiêu thánh địa mà vô cùng xa hoa sáng chói. Khổ Đa Phật Tử xuất hiện trước một cầu thang hoa lệ cao vút tầng mây, bậc thang này rộng chừng ngàn trượng, điều khiến người ta chấn động hơn là bậc thang này được lát bằng vàng, tản ra ánh sáng vô lượng, hai bên bậc thang là từng tòa cung điện, lầu các, bảo trì, tháp Phật, những kiến trúc này đều được tô điểm vô cùng trang nghiêm. Không cần nhật nguyệt cũng tự tỏa ra ánh sáng. Đây là một thế giới cực lạc đầy hương thơm. Tất cả những gì nhìn thấy đều được kết hợp với bảo hương vô lượng. Toàn bộ không khí của thế giới tràn ngập mùi thơm khiến người ta say mê. Từ đó trong tiềm thức mọi người giống như nghe được tiếng trời mà mình mong ước. Khổ Đa Phật Tử bước lên bậc thang, từng bước đi lên leo về phía bầu trời. Sắc mặt đau khổ lẻ loi bước đi, đây là vấn tâm Phật giai, dùng hoàng kim vô lượng để khảo nghiệm sự kiên định của tín đồ. Mỗi năm thánh địa đều sẽ lựa chọn người có duyên để bước lên bậc thang này, nếu tín ngưỡng kiên định thành kính, có Phật tâm vô tư to lớn thì sẽ có cơ hội bái nhập thánh địa. Nếu Phật tâm không vô tư to lớn, lại không có tư chất mang tính đại ngộ thì chứng tỏ vô duyên với Phật. Đương nhiên Khổ Đa Phật Tử cũng không biết lúc trước mình làm thế nào đi hết hoàng kim Phật giai. Đến trước Lôi M tự, thật sự giống như được Phật Đà phù hộ, hắn ta không hề cảm thấy có chút áp lực nào. thuận lợi đến mức bản thân hắn ta cũng không dám tin. Trước chân Phật hắn ta dám nói, trước kia hắn ta chỉ muốn đi thử vận may, gia nhập thánh địa để kiếm miếng cơm. Trong lòng hắn ta hoảng sợ bất an, một vạn bậc thang của Hoàng Kim Phật giai hắn đi qua rất nhanh. Một tòa cung điện vô cùng to lớn, trang nghiêm xuất hiện ở bậc thang cuối cùng, mây trôi lơ lửng, bên dưới tòa cung điện là một đóa hoa sen vàng khổng lồ chừng vạn trượng nở ra. Thập nhị phẩm, xung quanh đóa sen này lượn lờ Phật quang vô tận, tỏa ra khí công đức chiếu sáng toàn bộ cung điện. Trên sàng ngang của cung điện hùng vĩ vạn trượng, kia đột nhiên có treo tấm biển Phật, Đại Hùng Bảo Điện. Khổ Đa Phật tử lo sợ bất an, mặt mày đau khổ chậm rãi đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện. Ngay lúc Khổ Đa Phật tử sắp bước vào bảo điện, Phật âm vang lên, tắm rửa. Cơ thể Khổ Đa Phật tử khẽ run lên, lập tức nhìn vào Thất Bảo Trì Điện bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện. Phật trì này dùng thất bảo tô điểm, trong ao chứa đầy nước bát công đức, chính là chí bảo gột rửa thể xác tinh thần của Phật môn. Bất kỳ ai trước khi triều kiến Lôi M Phật chủ đều phải tắm rửa sạch sẽ toàn thân bằng nước bát công đức trong Thất Bảo Phật trì. Trên thực tế tập tục này khiến Khổ Đa Phật tử rất phản cảm. Đi gặp sư tôn của mình mà còn phải tắm rửa à? Tuy nhiên, phản cảm thì phản cảm nhưng Khổ Đa Phật tử vẫn không dám làm trái ý sư tôn. Chỉ có thể tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa thay quần áo xong, Khổ Đa Phật tử hít sâu một hơi đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Giữa Đại Hùng Bảo Điện có một đại kim Phật, cao mấy chục trường đang ngồi xếp bằng. Khổ Đa Phật tử chậm rãi đi vào trong đại điện, ngoan ngoãn hành lễ nói, sư tôn, đệ tử đã trở về. Đại kim Phật mở to mắt, trong tay nhặt một đóa hoa Brahma vàng, mỉm cười nói, con có hiểu rõ về thần Tiêu Thánh Tử không? Khổ Đa Phật tử sửng sốt. Đây là lần đầu làm quen nên đệ tử cũng không hiểu về huynh ấy lắm. Nụ cười trên gương mặt đại kim Phật chậm rãi biến mất. Thôi được, lui ra chép kinh Phật đi. Nét đau khổ trên gương mặt Khổ Đa Phật tử càng đậm hơn. Hắn đang do dự không biết nên nói hay không. Cuối cùng, hắn ta vẫn mở miệng nói. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Đại kim Phật bình tĩnh nói. Chép Đại Trí Tuệ Bồ Đề Diệu Tiện Kinh 1000 lần. Chép xong hắn nói. Mắt Khổ Đa Phật tử đỏ ngầu, sư tôn, lời đệ tử sắp nói có liên quan đến Đại Trí Tuệ Bồ Đề Diệu Thiện Kinh. Ánh mắt đại kim Phật hơi lóe lên, ồ, hẳn là con có kiên giải gì đối với vô thượng pháp này sao? Khổ Đa Phật tử gồng mình nói, đúng vậy, đệ tử có một bài Phật kệ cần thỉnh giáo. Nói xong, Khổ Đa Phật tử đọc bài Bồ Đề Phật kệ trước mặt đại kim Phật. Khi bài Bồ Đề Phật kệ được đọc xong, cả Đại Hùng Bảo Điện lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Đại Kim Phật bộc phát ra kim quang vạn trượng, nghiệt chướng, vì không muốn chép kinh Phật mà dám xuyên tạc chân nghĩa của Phật ta. Vì sư phạt ngươi nhìn tường 3 tháng, chép Đại Trí Tuệ Bồ Đề Diệu Thiện Kinh 1000 lần. Một ngày chưa chép xong kinh Phật thì chưa cho phép ngươi đi tìm phương thường. Phạt chép 1000 lần Đại Trí Tuệ Bồ Đề Diệu Thiện Kinh. Khổ Đa Phật tử nghe thấy Lôi M Phật chủ nói vậy đầu chọc liền ứa ra mồ hôi lạnh. Gay quá, chép 1000 lần kinh thư không phải chép lột cả da tay của bổn Phật tử sao? Nghĩ đến đây, Khổ Đa Phật tử vội vàng nói, sư tôn thứ tội, bài Phật kệ này không phải do đệ tử viết. Tay của đại kim Phật nhặt đóa hoa Brahma vàng, hờ hững nói, vì sư biết, ta tin ngươi không thể viết ra được bài Phật kệ vần điệu như vậy. Mau nói cho vi sư biết. Là ai đã viết bài kệ này, buông lời phản nghịch, xuyên tạc Phật ý, Khổ Đa Phật tử nói, cái này lúc đệ tử nằm mơ có nghe người ta đọc. Lôi M Phật chủ nhìn chăm chăm Khổ Đa Phật tử, lúc nằm mơ nghe ai đọc, Khổ Đa Phật tử sững ra, câu này trả lời thế nào đây? Lôi M Phật chủ truy vấn, sao lại trần chờ, có phải phương thường không? Lúc nằm mơ con nghe nó đọc sao? Sao nào, con từng ngủ chung giường với nó à? Chương 230, Lôi M Phật chủ bế tử quan. Khổ Đa Phật tử bất đắc dĩ nói, sư tôn hiểu lầm, ý đệ tử là nghe người trong mơ nói. Lôi M Phật chủ như có điều suy nghĩ, cũng đúng, phương thường giống y chang con, cũng không thể viết ra được bài Phật kệ như vậy. Tiếp theo, Lôi M Phật chủ nhìn thẳng Khổ Đa Phật tử, nói vi sư nghe, bài kệ này do ai làm? Vẻ mặt Khổ Đa Phật tử càng thêm đau khổ, sư tôn. Đệ tử đã hứa là sẽ không nói ra. Lôi M Phật chủ nhặt hoa cười một tiếng, là đệ tử và trưởng lão bản môn. Khổ Đa Phật tử còn chưa trả lời, liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Lôi M Phật chủ. Không phải, ông ta nhìn chằm chằm Khổ Đa, dò hỏi, vậy là người của thánh địa khác sao? Là thánh địa nào? Chân Vũ Thánh Địa, Thục Sơn Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa, Đại La Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Thần Tiêu Thánh Địa. Sắc mặt Khổ Đa Phật tử thay đổi, nụ cười trên mặt Lôi M Phật chủ càng thêm cơ trí. Quả là như vậy, là Thần Tiêu Thánh chủ tặng con bài Phật kệ này à? Hắn ta từng tinh tu Phật lý, à, lại không phải Thần Tiêu Thánh chủ sao? Chẳng lẽ là Trương Vân Đình à? Khổ Đa Phật tử sững ra, hắn ta nhìn Phật chủ đang không ngừng tự nói, trong lòng rất lo lắng, không phải hắn lo lắng tinh thần Lôi M Phật chủ thất thường, mà lo vì sư tôn đoán càng lúc càng gần đáp án. Thẩm Thiên sư huynh, bần tăng thật sự không hề nói gì, nhưng sư tôn hình như tinh thông diệu pháp tâm thông của bản môn. Không phải Trương Vân Đình, cũng không phải Phương Thường, chẳng lẽ là Trương Vân Hy, hay là Thẩm Thiên? Trong đầu Lôi M Phật chủ hiện ra dung nhan siêu trần thoát tục kia. Giờ khắc này, ánh mắt ông ta đang tập trung quan sát vẻ mặt Khổ Đa Phật tử. Hừ, trên gương mặt của nghiệt đồ này căn bản không hề biết nói dối. Lôi M Phật chủ nhặt hoa thở dài, hóa ra là Thần Tiêu Thánh Tử viết. Lập tức, Khổ Đa liền hoài nghi Phật sinh. Sư huynh, bần tăng nói ta không hề tiết lộ, huynh có tin không? Hắn ta năn nỉ, sư tôn, Thần Tiêu Thánh Tử không phải đệ tử Phật môn ta, đây chỉ là một giấc mơ. Đệ tử mơ thấy Thần Tiêu Thánh Tử thì không hề liên quan gì đến Thần Tiêu Thánh Tử, nếu sư tôn muốn phạt thì hãy phạt đệ tử đi. Khổ Đa Phật tử còn chưa nói xong, liền bị Lôi M Phật chủ cắt ngang. Thẩm Thiên kẻ này tướng mạo thoát tục, như chân tiên hạ phàm, hơn nữa còn có thể dễ dàng thu hoạch được mấy ngàn cân niết bàn thánh dịch. Dĩ nhiên là có vận khí vô lượng quấn thân, chính là nhân vật chính của thiên mệnh. Phật kệ do nhân vật như vậy viết ra hẳn là thật sự có kiến giải đối với đại trí tuệ Bồ Đề Diệu Thiện Kinh. Bồ Đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, ở đâu dính bụi trần. A Di Đà Phật, cẩn thận cảm ngộ bài Phật kệ này thì thấy cũng rất có thiền lý. Xưa nay không một vật, ôi tuyệt, tuyệt quá. Đại Kim Phật khi thì lộ ra tia vui mừng, khi thì đau khổ, khi thì điên cuồng. Hiển nhiên Lôi M Phật chủ đã lĩnh ngộ được vài thiền lý thâm ảo từ trong bài Phật kệ này. Có điều thiền lý trong bài Phật kệ này lại hơi xung đột, đi ngược với thiền lý Phật tâm của bản thân ông ta. Lôi M Phật chủ đang tọa ngộ, luận đạo với bản thân, cũng là đang biện chứng Bồ Đề ý. Khổ Đa Phật tử nhìn thấy vẻ mặt không ngừng biến hóa của sư tôn thì hơi hoảng sợ. Hắn ta khẽ nói, sư tôn, bài Phật kệ này thật sự rất tuyệt sao? Lôi M Phật chủ nhặt hoa, đúng vậy, Thẩm Thiên kẻ này có đại trí tuệ, chưa từng đọc đại trí tuệ Bồ Đề Diệu Tiện Kinh, chỉ một bài Phật kệ đã có thể nhìn thấy rõ minh tâm. Viết ra bài Phật kệ mới này, thậm chí ngay cả vi sư cũng được dẫn dắt, kẻ này nếu có thể gia nhập Phật môn ta, ngày sau tất thành thánh tăng vô thượng. Hai, vì sao hắn lại muốn gia nhập Thần Tiêu Thánh địa cơ chứ? Khổ Đa Phật tử nhìn gương mặt đầy mất mát của Đại Kim Phật, khẽ nói, sư tôn, đây là một giấc mộng, là đệ tử nằm mơ thôi. Đại Kim Phật lạnh lùng nhìn Khổ Đa Phật tử, chậm rãi tung một Phật trưởng kim sắc rộng khoảng một trượng đánh hắn ta bay đi. Tiếp theo, một Phật trưởng khác tay cầm tiểu mộc chùy, gõ mạnh lên đầu Khổ Đa ba cái. Khổ Đa Phật tử ôm đầu, kinh ngạc nói, sư tôn đang muốn tam canh truyền pháp sao? Thiên Tú Phật chủ hờ hững nói, vi sư đang gõ mõ bằng đầu ngươi đấy. Không học được Phật lý thiên cơ gì mà còn học cách nói dối, còn lừa gạt vi sư. Vi sư từ nhỏ đã du lịch tứ hải, nhìn khắp chúng sinh muôn màu, trí tuệ vững vàng, sẽ bị ngươi lừa sao? Còn nói ngươi nằm mơ nữa à? Bình thường lo đọc nhiều kinh Phật một chút, nâng cao trí não, bớt chơi bời với Phương Thường đi. Ngộ tính càng ngày càng thấp, người ta nói ra Phật lý kinh thế như vậy mà con cũng không thể hiểu được hay sao mà phải hỏi vi sư? Có thật sự tuyệt không? Có tuyệt hay không tự con quay về lĩnh ngộ không được sao? Sao bổn tọa có thể thu đứa ngốc này làm Phật tử cơ chứ? Lui ra cho bản tọa, về nhìn tường sám hối 3 tháng, chép đại trí tuệ Bồ Đề Diệu Tiện Kinh. Mặt Khổ Đa Phật tử sụ xuống, không phải rất hay sao? Sao còn phải chép lại? Lôi M Phật chủ nhặt mộc chùy, nếu con có thể nói ra nó tuyệt chỗ nào thì sẽ không cần phải chép nữa. Khổ Đa Phật tử nhìn mõ chùy, trong tay Lôi M Phật chủ càng lúc càng ứa ra mồ hôi lạnh. Sư tôn tha mạng, Một chiêu Như Lai thần trưởng Phật chủ đã tóm được Khổ Đa Phật tử. Đánh hắn ta đi thẳng ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Nghiệt đồ, cút về nhìn tường đi. Phật chủ một tay ném Khổ Đa Phật tử ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Trong lòng cuối cùng cũng cảm thất dễ chịu hơn một chút. Thế giới tuyệt với như vậy, nếu bần tăng nóng nảy thế này thì cũng không tốt. Không tốt, lôi M Phật chủ vận chuyển mấy chu thiên diệu thiện kinh. Khí tức ngoài cơ thể một lần nữa bình ổn lại. Có điều trong hư không hình như vẫn còn lưu lại chút. Vị chua mãi vẫn quanh quẩn chưa cách nào tản đi. Lôi M Phật chủ ngồi xếp bằng. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Thân là cây bồ đề. Bồ đề vốn chẳng cây. Ai đúng ai sai. Rốt cuộc nên tu trì bản thân rời xa hồng trần dơ bẩn. Hay buông hết chấp niệm. Hết thảy tùy duyên pháp. Bồ đề vốn sạch sẽ. Gương sáng vốn sạch sẽ thì sao lại dính bụi trần. Đã sạch sẽ sao còn có bụi trần. Có lẽ bổn tọa đã lạc lối, đi ngược lại với Phật lý trí cao sao? Chấp nhất tu trì Phật tính vứt bỏ nhân tính, phải chăng cũng là chấp niệm? Chẳng lẽ khổ nhiều mới thật sự là bồ đề đạo? Đóa hoa Brahma vàng giữa ngón tay lôi M Phật chủ tàn lụi từng cánh. Dị tượng vô lượng sau lưng cũng đang sụp đổ, sinh và diệt, hai loại khí tức Phật và ma đang không ngừng sinh diệt. Luân hồi bên ngoài cơ thể lôi M Phật chủ. Cánh cửa của Đại Hùng Bảo Điện chậm rãi quan bế, giọng lôi M Phật chủ vang lên, từ nay trở đi bổn tọa bế quan tham thiền, không chứng thực được bồ đề không xuất quan. Ngoài ra, tặng thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên Đại lôi M Phật lệnh. Sa môn trên dưới, quỳ lại đối đãi, chương 231, ngũ hành long uyên thánh giáp 1. Trong lúc cả lôi M thánh địa sôi trào vì lời nói của Thiên Tú Phật chủ trước lúc bế quan thì thầm, Thiên lại chẳng hề hay biết gì. Lúc này hắn đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để có thể lấp liếm cho. Qua chuyện đi lịch luyện chiến trường thượng cổ lần này, nếu biết rõ vận khí của mình bây giờ không, tốt mà còn đến địa điểm thí luyện thì sẽ rất nguy hiểm. Với tình huống thế này mà tùy tiện cậy mạnh, thì rất dễ hy sinh. Nhưng thân là thần tiêu thánh tử mà từ chối dẫn dầu đệ tử bản môn thí luyện thì không thích hợp lắm, dù sao cũng là chuyến công tác lãnh đạo sắp xếp. Nếu ngươi trực tiếp từ chối thì chỉ e sau này sẽ bị làm khó dễ. Hay là tìm cái cớ, nói mình bị nội thương ở Bình Nguyên Mê Vụ, giờ đang trong thời kỳ dưỡng thương đặc biệt nên không tiện đi. Vấn đề là lý do này quá nhảm nhí, nửa canh giờ trước ngươi mới bỏ ra mấy ngàn cân niết bàn thánh dịch loại tốt mà. Có nhiều thánh, dịch như vậy, cho dù có bị chặt thành từng khúc thì cũng có thể dễ dàng chữa trị. Hoặc là, trong 10 ngày tiếp theo phải đột phá kim đan kỳ, thế này cũng không được, cái này cứng nhắc giống như ngày 19 tháng 5 đề nghị chia tay vậy. Huống hồ chiến trường, thượng cổ chỉ áp chế tu vi từ kim đan kỳ trở xuống chứ không phải chỉ có trúc cơ kỳ mới vào. Được, vì một lý do chưa chắc có thể thành công mà đem căn cơ tiên đạo của mình ra đùa. Thẩm Thiên cảm thấy như vậy không phù hợp cho lắm. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư tôn, đệ tử chỉ vừa mới gia nhập thánh địa, danh vọng còn thấp, uy vọng không đủ. Để đệ tử dẫn đầu các sư huynh đệ lịch luyện, chỉ sợ rất khó khiến mọi người tin phục. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói. Con là thánh tử, ai dám không phục? Kim Liên sư muội mấy ngày nay đang bận rộn chế tác M Dương Lôi Bảo Phù. 7 ngày sau bổn tọa sẽ tuyên bố bán Lôi Bảo Phù giảm giá 30% và đồng thời nói cho chúng biết đều nhờ con. Thúc đẩy, đến lúc đó trên người các đệ tử trúc cơ kỳ kia đều có Lôi Bảo Phù hộ thân. Tính an toàn khi lịch luyện tăng nhiều, dĩ nhiên họ sẽ cảm kích con. Nói đến đây, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ hơi dập dờn. Thiên Nhi, vi sư rất xem trọng con, lần lịch lãm này cũng là cơ hội, hy vọng con có thể thực sự tạo ra uy vọng cho bản thân. Thánh địa này sau này còn cần con dẫn dắt, lớn mạnh hơn, nghe những lời đầy phong cách lãnh đạo của thần tiêu thánh chủ. Thẩm Thiên không thể làm gì, thánh địa muốn phát triển nên giao thêm trách nhiệm cho ngươi. Cái thị cảm mãnh liệt này là chuyện quái gì vậy? Sư tôn, chúng ta là ngôi sao? À không, làm thánh chủ không phải cần coi trọng thực lực. Coi trọng uy vọng hoặc năng lực lãnh đạo sao? Đệ tử chỉ vừa mới gia nhập thánh địa có mấy ngày. Sao người lại muốn tăng thêm trọng trách cho đệ tử vậy? Người bất công như vậy thật sự hoàn toàn không cân nhắc đến cảm giác của con trai người sao? Trương Vân Đình sư huynh mới là con ruột của người. Là máu mủ tình thâm đấy. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Thế nhưng chiến trường thượng cổ nguy cơ trùng trùng. Đệ tử sợ hãi. Đệ tử không có kinh nghiệm. Lỡ gặp phải nguy cơ. Đệ tử ngã xuống cũng không sao, chẳng qua chỉ chết thôi, chỉ e những sư huynh đệ khác vì sai lầm của đệ tử nên gặp nạn. vậy thì đệ tử có chết cũng không có mặt mũi đối mặt với họ. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ càng thêm dập dờn. Không ngờ Thẩm Thiên lại có lòng cảm mến thánh địa như vậy. Bản môn có được kỳ lân tử này, quả thực là nhờ phúc mộ tổ thần tiêu để lại. Thần tiêu thánh chủ nói, điểm này, con hoàn toàn không cần lo lắng. Bổn tọa đã cân nhắc rồi, mệnh cách của con là tiềm long thăng thiên. Trên người có vận khí lớn, bây giờ long đằng cửu tiêu phụng thiên thừa vận. Cho dù con đi đến đâu cũng có thể được thiên mệnh phù hộ gặp dữ hóa lành. Cho nên lần này lịch luyện, tất cả mọi người đi theo con mới là an toàn nhất. Nếu như gặp nguy hiểm, vi sư muốn con tự bảo vệ mình đầu tiên. Dù sao sống chết đều có số trời. Mỗi tu tiên giả khi bước lên con đường tiên lộ này đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Vi sư biết con, lương thiện nhưng con người đều có số. Thượng vị giả nên có thượng vị tâm. Luôn thương hại thi ân chưa chắc đã có lợi đối với sự phát triển của thánh địa. Thần tiêu thánh chủ bắt đầu bài giáo dục thượng vị giả khiến Thẩm Thiên nghe mà thấy mơ màng buồn ngủ. Hắn chỉ muốn hưởng ké cơ duyên của người có vận khí lớn, trở thành cá ướp muối ôm đùi họ đến khi trở thành tiên trường sinh bất lão thôi. Mấy chuyện lớn như làm thánh chủ lãnh đạo thánh địa gì đó, nói thẳng ra là Thẩm Thiên không có hứng, tốn tế bào não quá. Quan trọng hơn nữa là trên người bổn thánh tử có mệnh cách tiềm long thăng thiên, long đằng cửu tiêu phụng thiên thừa vận. Người chắc chắn là đang nói đệ tử chứ không phải đang nói Triệu Hạo đấy chứ. Thấy tính chất Thẩm Thiên không cao, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động. Bỗng nhiên, trong đầu ông hiện ra một hình ảnh, một bộ chiến giáp màu lam nhạt. Thần tiêu thánh chủ nhanh chóng nảy ra ý kiến. Thiên nhi, bây giờ thực lực của con đã tăng nhiều, cũng nên đổi chiến giáp rồi. Chi bằng thế này, nếu con đồng ý dẫn các đệ tử tiến hành đợt thí luyện này, vi sư sẽ tặng con một bộ chiến giáp hoàn toàn mới. Có được không? Trong lòng Thẩm Thiên không chút dao động, thậm chí còn thấy buồn cười. Sao vậy? Trước đây sư tôn nuôi rùa à? Lúc vừa mới bái nhập thánh địa thì tặng Huyền Vũ Thuẫn. Phát minh điện giải thủy thì tặng Huyền Vũ Khôi. Giờ muốn đệ tử bỏ sức thì định tặng ta Huyền Vũ Giáp à? Đương nhiên, Thẩm Thiên chỉ chửi thề trong lòng còn ngoài mặt thì vẫn từ chối. Sư tôn, đệ tử tuyệt đối không có ý này. Cống hiến cho thánh địa là chuyện đệ tử nên làm. Chương 232, Ngũ Hành Long Uyên Thánh Giáp 2. Thẩm Thiên còn chưa nói xong, đã thấy trong lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ bay ra một bộ chiến giáp màu vàng, sáng chói vô cùng. Bộ chiến giáp này nhìn tương đối bá khí, quanh thân lượn lờ lôi đình ngũ sắc trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, diễn sinh ra từng đạo kim lôi. Trên bộ chiến giáp này có thể nhìn thấy rõ tạo hình dị tượng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân. Hình ảnh chiến giáp, mũ giáp như một con kỳ lân màu vàng. Con kỳ lân này rất giống tạo hình dị tượng Trung Châu. Tạo hình chỉnh thể cánh tay trái giống như sống lưng rồng, vảy rồng màu vàng bao trùm hết cánh tay trái. Tạo hình chỉnh thể cánh tay phải như hổ vằn. Trên quyền sáo khắc chạm móng vuốt hổ trông như cặp răng nanh mãnh hổ. Còn đôi giày chiến của phần chân được đúc từ thánh kim màu đỏ vàng, phác họa ra hình ảnh chu tước cháy rực vô cùng hoa lệ. Còn ngực giáp chính giữa chiến giáp cũng không còn giống mai rùa nữa mà là một bức M dương bát quái đồ màu vàng. Huyền diệu khó lường, nếu như ví Huyền Vũ Thuẫn, Huyền Vũ Khôi trước đó và bộ chiến giáp hoàn toàn mới trước mặt là phần thưởng của trò chơi thì Huyền Vũ Thuẫn, Huyền Vũ Khôi giống như mấy món quà tặng kèm khi nạp 6 đồng lần đầu tiên. Thực sự chẳng đáng giá gì, còn bộ chiến giáp hoàn mới lại là món đồ người chơi phải ăn mì gói dành. Tiền cả tháng cũng phải mua bằng được. Không sai. Thẩm Thiên bị tạo hình của trang bị dày vò một lúc lâu thì động lòng. Thẩm Thiên xoa xoa đôi bàn tay. Sư tôn, lực phòng ngự của bộ chiến giáp này mạnh chừng nào? Trong tay đệ tử vẫn còn khá nhiều niết bàn thánh dịch. Có thể dùng niết bàn thánh dịch đổi bộ chiến giáp này được không? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ dàng dao động. Bộ chiến giáp này tên là Long Uyên Thánh Giáp, thích hợp với dương lôi thần thể nhất. Nếu Thiên Nhi mặc bộ thánh giáp này, toàn lực thôi động phòng ngự, cường giả dưới hóa thần kỳ rất khó làm con bị thương. Hơn nữa còn có thể tăng sức chiến đấu. Còn một điểm nữa thần tiêu thánh chủ không nói, đó chính là bộ chiến giáp này là bộ có tạo hình ngầu nhất của cả thần tiêu thánh địa. Ông biết điểm cuối cùng ấy với Thẩm Thiên mà nói mới có sức hấp dẫn lớn nhất nên không cần ông phải nhắc nhở. Dù sao thiên kiêu trẻ tuổi như Thẩm Thiên, nếu thực sự không phải trong tình huống không còn cách nào khác thì ai mà không muốn mặc bộ chiến giáp đẹp nhất, có những động tác đẹp nhất chứ. Trương Long Uyên ông lúc còn trẻ cũng đã từng là người đẹp nhất Đông Hoang. Thần Tiêu Thánh Chủ tin, chắc, người còn rất trẻ như Thẩm Thiên bây giờ dĩ nhiên không thể từ chối được sức hấp dẫn này. Quả nhiên, khi biết Niết Bàn Thánh Dịch không thể đổi được bộ chiến giáp này, vẻ mặt Thẩm Thiên trong nháy mắt trở nên kiên định. Hắn dùng lời lẽ chính nghĩa nói, sư tôn, đệ tử thân là Thần Tiêu Thánh Tử, về lý phải đảm đương trọng trách lãnh đạo. Trận thí luyện 10 ngày sau, đệ tử nguyện làm tấm gương tốt, dẫn đầu các sư huynh đệ, sẽ dương cao thánh uy thần tiêu, tuyệt đối không phụ sự coi trọng của sư tôn. Dĩ nhiên, điều này không liên quan gì tới chiến giáp cả. Thôi, thí luyện thì thí luyện, cùng lắm đến lúc đó bổn thánh tử chờ ở bên ngoài, đứng từ xa điều khiển mọi người, như vậy chắc có lẽ không thể xảy ra chuyện được. Đúng rồi, hình như lúc trước trên đỉnh đầu tên Bắc Đầu thánh tử kia cũng thấy có cơ duyên khá tốt, tương đối hữu dụng, phải nhân lúc thí luyện còn chưa bắt đầu, đi thu hoạch cơ duyên của Bắc Đầu thánh tử trước cũng được. Từ đó mình cũng có thể nghiệm chứng xem nếu cướp đoạt vận khí có thật sự sẽ tạo kiếp không. Dù sao cũng không phải người của mình nên không đau lòng. Thần Tiêu Thánh Chủ nghe thấy Thẩm Thiên đồng ý dẫn đội thì rất vui mừng. Nói thật chỉ dẫn đội đi, để giành phần thưởng thì chắc chắn không đáng được nhận Long Uyên Thánh Giáp. Sở dĩ Thần Tiêu Thánh Chủ ban thưởng Long Uyên Thánh Giáp là để thể hiện một thái độ. Ông và Lôi M Phật Chủ đã lén lút dùng người kế nhiệm vị trí Thánh Chủ Phật Chủ của mình ra phân cao thấp mấy trăm năm nay. Hai người bọn họ vừa là đối thủ cũng là chi kỳ. Tiên quang, Phật quang của đối phương chỉ vừa dao động là đã có thể đoán ra được người kia đang có dự định xấu. Xa gì, tên Thiên Tú rõ ràng rất coi trọng đồ nhi ngoan của bổn tòa. Có phải vẫn còn muốn lén dụ hắn xuất ra không? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Bổn tòa sẽ dùng bộ chiến giáp cấp thánh giữ người lại. Ngang tàng thế đấy, nghĩ tới đây, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ càng nhộn nhạo hơn. Ông bình tĩnh nói, Thiên Nhi, đẳng cấp chiến giáp này quá cao, con hãy trích một giọt tinh huyết, bổn tọa đích thân giúp con luyện hóa. Thẩm Thiên liền vội vàng gật đầu, hắn nhớ tới kiếm chủ lệnh lúc trước, chính vì tu vi của mình quá thấp nên phải mất cả chén tinh huyết lớn mới có thể miễn cưỡng nhận chủ, khiến cả người hắn mệt mỏi cả một lúc lâu. Long Uyên Thánh Giáp trước mặt là thánh khí thực sự, còn áp đảo cả linh khí, nếu bắt hắn luyện hóa chỉ e sẽ trích tinh huyết đến mức thiếu máu chứ chẳng phải đùa. Nghe theo lời chỉ điểm của Thánh Chủ, Thẩm Thiên trích ra một giọt tinh huyết, Thần Tiêu Thánh Chủ rời giọt máu tươi này vào trong Long Uyên Thánh Giáp, sau đó, lôi đình tiên quang nồng đậm dũng mãnh lao vào Long Uyên Thánh Giáp. Tẩy luyện nó, ấn ký thuộc về Thần Tiêu Thánh Chủ trên bộ thánh giáp này dần bị đuổi đi, chuyển hóa thành ấn ký thuộc về Thẩm Thiên. Còn Thẩm Thiên rõ ràng cảm nhận được giữa mình và bộ thánh giáp này đã nảy sinh mối liên hệ. Tâm niệm của Thẩm Thiên khẽ động, bộ thánh giáp hoàng kim sáng chói này giải thể trong nháy mắt. Sau đó, từng bộ phận lần lượt bay về phía Thẩm Thiên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, bộ chiến giáp này đã bao trùm cả người Thẩm Thiên. Sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có từ chiến giáp rót vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Đó là sức mạnh lôi đình. Long Uyên Thánh Giáp là chiến giáp hồi trẻ Thần Tiêu Thánh Chủ mặc, vốn là luyện chế nhắm vào thể chất dương lôi thần thể. Chương 233, Đồ Nhi, đánh hết sức cho ta. Năm loại kim loại của bộ chiến giáp này đều được luyện từ linh kim cực phẩm đối ứng với ngũ hành, trong chiến giáp còn khắc rõ pháp trận tăng phúc cao cấp, có thể tăng thêm chiến lực. Mặc bộ chiến giáp này vào, thực lực của Thẩm Thiên sẽ tăng gấp bội trong nháy mắt. Đương nhiên, thực lực tăng gấp bội vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là rất ngầu. Thời khắc này trên người Thẩm Thiên khoác hoàng kim thánh giáp, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, hỗn nguyên lôi đình lấp lóe, áo choàng trắng nõn như tuyết từ trên vai rơi xuống, bay phấp phới thể hiện rõ phong cách. Nhìn thiếu niên trước mắt, đôi mắt dưới tiên quang của Thần Tiêu Thánh Chủ lóe lên tia kinh ngạc. Một thánh vương thiếu niên, tốt, Thiên Nhi mặc bộ chiến giáp này đúng là oai hùng tuyệt thế. Phong thái như vậy đủ để tất cả thánh nữ ở Đông Hoang khuynh đảo. Dung mạo Thiên Nhi không hề kém bổn tòa, hắn mặc bộ thánh giáp này thật không đáng hổ thẹn. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, Thiên Nhi, cảm thấy như thế nào? Chiến giáp này có hợp ý con không? Thẩm Thiên gật đầu, tạ ơn sư tôn, chiến giáp này rất cường đại, đệ tử cảm thấy bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thẩm Thiên thi triển tiểu pháp thuật thủy kính thuật, thỏa mãn nhìn mình trong gương. toàn thân dưới sự bao phủ của hoàng kim thánh giáp chỉ lộ ra dung nhan anh tuấn. Lúc này cuối cùng Thẩm Thiên cũng thoát ra khỏi khúc mắc giữa tạo hình và uy lực. Quả nhiên, trang bị mà không thể nào vừa đáp ứng yêu cầu đẹp mắt và thực dụng đều không đáng tiền gì mà nói tạo hình của Huyền Vũ Thuẫn và Huyền Vũ Khôi xấu. Ngươi nhìn thử Long Uyên thánh giáp người ta đi, hoàng kim thái cực đồ trước ngực không phải tương đối ngầu sao? Thánh khí đúng là thánh khí, nhất định phải đánh 5 sao mới được. Thần Tiêu thánh chủ nói, Thiên Nhi, còn có muốn thử xem uy năng không? Nào, công kích bổn tọa đi. Nói xong câu này, trước mặt Thần Tiêu thánh chủ hiện ra hàng rào tiên quang màu vàng. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, chậm rãi duỗi tay phải của mình ra, từng tia hỗn nguyên thần lôi màu vàng đang không ngừng nhảy nhót trên đầu ngón tay Thẩm Thiên. Những hỗn nguyên thần lôi này nhanh chóng ngưng tụ thành một trưởng tâm lôi khổng lồ to bằng đầu người. Trưởng tâm lôi mau chóng thu nhỏ lại, đến khi thu nhỏ bằng khoảng trái nhãn thì nhanh chóng bắn đi như laser. Lôi đình trông chỉ lớn bằng trái nhãn bộc phát ra uy năng đáng sợ. Hàng rào tiên quang đang không ngừng run rẩy, xuất hiện từng vết nứt. Thần Tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, một chiêu này có thể giết chết kim đan kỳ, với tu vi của con mà có thể khống chế trưởng tâm lôi tinh diệu đến mức này là đã khá lắm rồi, nhưng theo vi sư thấy, chiêu này ấy hẳn vẫn chưa phải cực hạn của Thiên Nhi. Nào, hãy dùng hết sức đi. Thẩm Thiên rất kinh ngạc, bổn thánh tử khó khăn nghiêm túc giả vờ như đã dốc hết sức lực như vậy, kết quả vẫn bị sư tôn vừa liếc mắt đã nhận ra chưa dùng hết sức. Lợi hại, không hổ là sư tôn, xem ra ta nhất định phải dùng hết sức thật rồi. Hai nắm đấm của Thẩm Thiên siết chặt, người mặc Long Uyên thánh giáp, hai chân vững vàng đứng trung bình tấn, chỗ mi tâm của hắn, ấn ký lôi đình màu vàng và thánh giáp cộng minh, tuân mệnh, sư tôn. Toàn thân Thẩm Thiên bốc cháy ngọn lửa màu vàng, huyết khí cùng lôi đình đồng thời thiêu đốt, hóa thân thành sức mạnh tinh thuần nhất, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu thánh chủ dao động kịch liệt, giờ khắc này ông đã bị làm cho ngây người rồi. Cái quỷ gì, loại khí thế này thật sự tu sĩ trúc cơ kỳ có thể có được sao? Cho dù là khí thể song tu, cho dù có hỗn nguyên thần lôi, cho dù là dương lôi thần thể, nhưng trúc cơ kỳ bộc phát ra khí cường độ này cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi rồi. Vốn Thần Tiêu thánh chủ hỏi vậy chỉ để thăm dò thử xem Thẩm Thiên có thể vượt qua được cực hạn, phát huy được thực lực mạnh hơn không. Kết quả vừa thăm dò, tâm cảnh thái thượng vong tình suýt chút nữa đã bị vỡ nát. Mẹ nó, đây là trúc cơ kỳ sao? Ngươi đi khắp các môn phái tu tiên lớn ở Đông Hoang xem có mấy kim đan kỳ có thể mạnh thế này chứ. Lúc này Thẩm Thiên cũng không biết mình đã dọa sư tôn hoảng hốt rồi. Trong lòng hắn đang lo Thần Tiêu thánh chủ bất mãn vì hắn giấu tài, cứ nghĩ sư tôn đã nhìn thấy bản thân. Trên thực tế, trưởng tâm lôi trên đầu ngón tay trước đó chỉ là kỹ năng hạng A của Thẩm Thiên dùng để diệt trừ mấy tiểu quái thôi. Lúc này, hắn đang không ngừng tích thế, đưa năng lượng của Nhất Nguyên Trọng Thủy, Vệ Tiên Đằng, Nam Minh Ly Hỏa cùng tràn vào trong hỗn nguyên lôi đình. Sau đó lại dùng thuật bạo khí bạo lôi, tăng cực hạn của bản thân. Đây mới chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất thật sự của hắn. Nói thẳng ra, nằm trong trạng thái này rốt cuộc Thẩm Thiên mạnh cỡ nào chính bản thân hắn cũng không rõ. Giờ phút này Thẩm Thiên cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, nhục thân sắp không chống đỡ được nữa rồi. Một cỗ sức mạnh vô cùng dư thừa tràn ngập toàn thân hắn, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Loại cảm giác này khiến hắn không thể không phun trào. Hắn nhìn về phía thánh chủ, hai tay kết hóa sau đó lại đặt tay ở hông. Lôi đình kim sắc gần như vô cùng vô tận ngưng tụ trong tay Thẩm Thiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Thẩm Thiên khẽ quát, hỗn, nguyên, trưởng, tâm, lôi. Khi chữ lôi vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thiên đột nhiên đưa hai tay ra trước. Lôi đình bộc phát, trong khoảnh khắc, ánh sáng kim sắc sáng chói tràn ngập toàn bộ thánh chủ điện. Trong hư không lờ mờ ngưng hiện dị tượng hư ảnh của năm thần thú. Sóng xung kích lôi đình kim sắc mãnh liệt giống như biển gào thét phô thiên cái địa đánh về phía thánh chủ. Thẩm Thiên cảm thấy toàn thân như bị hút cạn sức lực, mắt đảo một vòng rồi ngồi liệt trên mặt đất. Không được, đã dốc hết sức lực, không làm được tốt hơn nữa rồi. Thế công ở cường độ này hẳn là có thể khiến sư tôn hài lòng rồi nhỉ. Chương 234, tụng tên thật của ta. Mua lôi phù giảm 40%. Một ánh sáng trong thánh chủ điện nổ tung, hỗn nguyên thần lôi do 10 thần trụ tản mát ra bị dư uy hút cạn. Hàng rào lôi đình kim sắc xuất hiện trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ đang cản lại toàn bộ trưởng tâm lôi mênh mông bành trướng. Đáng nhắc tới chính là, trước đó lúc ngăn cản trưởng tâm lôi trên đầu ngón tay, hàng rào lôi đình Thần Tiêu Thánh Chủ bố trí đã bị đánh nứt. Vậy mà lúc này đối mặt với Hỗn Nguyên, trưởng tâm lôi mạnh hơn, hàng rào lôi đình trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn không xuất hiện bất kỳ vết tích bị nứt nào. Đợi đến khi toàn bộ năng lượng đều tan hết, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ cuối cùng cũng bình ổn lại. Giọng nói hờ hững lại vang lên, không tệ, không tệ, chiêu bàn nãy mới ra dáng được một chút, có điều so với vi sư lúc trúc cơ thì hơi kém một chút. Nhưng thiên nhi phải nhớ, đừng tự mãn, nên biết trong đông hoang này núi cao còn có núi cao hơn. Mặc dù con vô địch trong trúc cơ kỳ nhưng, kẻ địch sẽ không để tâm tu vi của con là gì. Lúc trước bản môn có vị trưởng lão vô địch hóa thần kỳ, nhưng lại bị một nhóm thánh giả vây công, kết quả dốc hết toàn lực chống cự, hắn ta vẫn rơi vào cảnh mất hết tu vi, chỉ có thể bắt đầu lại từ con số không chuyển sang tu luyện thể. Cho nên thiên nhi cần phải ghi nhớ, trước khi chính thức trưởng thành, nhất định phải rất mực khiêm tốn, đừng ngang ngược càn rỡ. Thẩm Thiên nghe thấy lời Thần Tiêu Thánh Chủ thì trong lòng không khỏi hơi mất mát. Quả nhiên những đứa con khí vận vòng sáng hoàng kim đã bật chế độ hack rồi. Bổn thánh tử dốc hết sức lực, thậm chí còn dung hợp sức mạnh của ba loại kỳ vật. Còn có hoàng đế, Long Uyên thánh giáp gia trì, không ngờ vẫn không thể nào cường đại bằng sư tôn lúc trúc cơ kỳ. Quả nhiên thế giới này quá sâu, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, sư tôn dạy phải, nhưng một đám thánh giả vây công, những thánh giả kia không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ thánh địa chúng ta không báo thù sao? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ dao động. Ông thở dài, làm sao báo thù đây? Khi bảy vị thánh giả kia vây công đã cố gắng thu liễm khí tức che giấu tung tích, vô cùng cẩn thận, càng quan trọng hơn là, vị sư huynh kia vì yểm hộ đồng bọn trốn thoát, thi triển cấm thuật tự nổ trên cơ thể, giết sạch người ta rồi. Đợi đã, theo lý, kịch bản ở đây. Không phải đáng lẽ là các thánh địa khác chèn ép Thần Tiêu đã suy thoái sao? Thiên kiêu bản môn trước kia bị các thánh địa khác kiêng kỵ, bị thánh giả hủy bỏ tu vi, sau đó có thiên kiêu vùng dậy, giúp trưởng bối chịu ấm ức đòi công bằng. Sau giờ thành hóa thần kỳ bị một nhóm thánh giả vây công, để yểm hộ đồng bọn chạy thoát nên đã thi triển cấm thuật tự nổ trên thi thể, giết sạch bảy vị thánh giả đối phương rồi. Người đang nói gì đấy? Nên biết bảy vị thánh nhân độ kiếp kỳ chính là những tu hành giả chí cường đã chạm tới biên giới tiên đạo rồi, đừng tưởng rằng thiên tài giết địch vượt cấp là rất ngầu. Tu sĩ có thể thành thánh lúc trẻ ai mà chả là thiên tài giết địch vượt cấp cơ chứ? Dựa vào tu vi hóa thần kỳ giết thánh giả vượt cấp, độ khó chắc chắn còn hơn cả dựa vào kim đan kỳ giết nguyên anh kỳ vậy. Huống hồ còn một địch bảy, thiên tư của vị tiền bối này thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Nếu có thể thật sự trưởng thành thì còn ghê gớm chừng nào. Có điều đứng từ góc độ khác suy nghĩ, ngay cả thiên kiêu đáng sợ như vậy còn có thể bị thế. Nước của các thánh địa giới tu tiên đông, hoang sâu đến nhường nào. Quả nhiên, sau này bổn thánh tử nhất định phải chú ý hơn. Hoặc là thiện chí giúp người, hoặc là diệt cỏ tận gốc. Không thể khinh thường, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn thấy Thẩm Thiên hình như hiểu rõ nỗi khổ tâm của mình liền thỏa mãn gật đầu. Nhưng thiên nhi cũng không cần lo lắng quá, con chính là đứa con của thiên đạo, bẩm sinh đã có vận khí lớn trên người, thông thường mà nói, con có thể gặp dữ hóa lành. Được rồi, trở về tĩnh tu chuẩn bị thí luyện đi. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, hơi thất thần rời khỏi thánh chủ điện, theo bản năng khống chế liên xạ thần thương bay trở về thánh tử phong. Thẳng thắn mà nói giờ hắn đang rất mệt, không chỉ vì ban nãy đã đánh ra một chiêu lớn, năng lượng trong cơ thể trống rỗng, mà quan trọng hơn là những lời Thần Tiêu Thánh Chủ nói khiến trong lòng Thẩm Thiên thiếu cảm giác an toàn. Ngay cả trưởng lão thiên kiêu có thể đánh bảy hóa thần kỳ mà còn bị vây công gặp nạn, từ đó có thể thấy thế giới này không thân thiện với kẻ xui xẻo đến chừng nào. Không được, hắn vẫn luôn cảm thấy màu xanh pha đỏ chưa đủ an toàn. Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Thiên bay qua từng linh phong của đệ tử Thần Tiêu Long Uyên thánh giáp trên người hắn cũng khiến vô số đệ tử chú ý và bàn luận. Móa, chiến giáp khí phách thật, trên đó còn mang cả dị tượng thần thú Hỗn Nguyên Lôi Đình. Thật quá phi phàm, chiến giáp uy vũ như vậy cả thiên hạ cũng chỉ mình thánh tử sư huynh xứng đáng mặc nó. Đúng là chiến thần hạ phàm, có biết đang nói gì không vậy? thế nào gọi là thánh tử xứng với chiến giáp? Phải là chỉ có bộ chiến giáp này mới miễn cưỡng xứng với thánh tử. Đúng đấy, thánh tử mới gia nhập thánh địa mấy ngày đã phát minh ra Mở Dương Lôi Bảo Phù, còn chữa khỏi cho đại sư huynh. Nghe nói hôm qua ở thành Mê Vụ xảy ra huyết tế yêu thánh cũng là nhờ thánh tử chúng ta giải quyết đấy. Trời ạ, ngay cả huyết tế yêu thánh mà thánh tử cũng có thể giải quyết. Chẳng lẽ hắn thành thánh rồi sao? Làm giàm nhiều thế không biết. Không để ta yên tĩnh thưởng thức mỹ nhan thịnh thế của sư huynh à? Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Sư huynh mặc bộ chiến giáp này thật là không được, ta sắp té xỉu rồi. Lúc mọi người đang bàn luận ầm ĩ, có một nam tử thần bí đeo kiếm mặc áo xanh xuất hiện. Các vị, Lý Mỗ nghe được tin mới. Chương 235, tụng tên thật của ta. Mua lôi phù giảm 40% 2. Theo tin tức mới nhất, bắt đầu từ ngày mai trên Kim Liên Phong, đệ tử trúc cơ kỳ có thể mua lôi bảo phù với giá giảm 30%. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở những đệ tử tham gia thí luyện chiến trường thượng cổ 10 ngày sau. Hơn nữa còn giới hạn số lượng mua 10 cái. Ngoài ra, theo tin tức ngầm thì hình như thánh tử sư huynh có thành lập tổ chức Thiên Quyến. Hôm nay tổ chức Thiên Quyến đang nhận người, đã có vài vị tiên chủng đã gia nhập tổ chức này. Thậm chí ngay cả Tần Vân Địch sư đệ một người, nghiên cứu phát minh Mở Dương Lôi Bảo Phù khác cũng đã gia nhập tổ chức này. Nghe nói nếu như có thể thông qua khảo hạch tổ chức này, đọc đại danh của thánh tử sư huynh thì sẽ được thánh tử sư huynh phù hộ. Cái gì? Người hỏi thánh tử phù hộ thì được ích gì à? Đương nhiên có ích rồi. Mua lôi bảo phù được giảm 40% có đủ không? Đừng vội, Lý Mỗ biết các vị sư huynh đệ sốt ruột nên đã giúp các vị đem đơn đăng ký tới đây rồi. Các vị sư huynh đệ muốn gia nhập tổ chức Thiên Quyến thì đứng bỏ qua. Thánh tử Phong, Ngộ Đạo Thạch, Thẩm Thiên ngồi xếp bằng, lần chàng hạt cửu tử. Hắn đang ngồi khôi phục pháp lực tiêu hao, đồng thời nghe chúng nhân báo cáo. Trước mặt hắn là đám Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Quế Công Công trên mặt đầy vẻ bát quái. Tất cả mọi người nhìn Thẩm Thiên mặc Long Uyên Thánh Giáp, liền cảm thấy được thơm lây. Mẹ nó, bá khí quá. Càng quan trọng hơn là, nghe Tần Vân Địch nói, đây là chiến giáp trang bị của thánh chủ hồi trẻ. Ngay cả chiến giáp thánh chủ từng dùng mà cũng truyền cho điện hạ, ý đồ truyền thừa y bát chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mặt mo của Quế Công Công lúc này đã cười đến mức hằn rõ nếp nhăn rồi. Điện hạ được thánh chủ coi trọng như vậy, Lan Phi nương nương trên trời có linh thiêng cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Tống trưởng quầy cung kính nói, thánh tử thiên sư, gần đây Lý Vân Phong sư huynh của Hạo Nhiên Phong muốn gia nhập tổ chức. Chúng đệ cảm thấy tổ chức muốn lớn mạnh nhất định phải tăng cường thu thập và thu hút tình báo. Không biết thiên sư cho rằng có thể cho Lý sư huynh cơ hội thể hiện không? Lý Vân Phong, nghe thấy cái tên này, Thẩm Thiên như suy nghĩ gì đó. Chính là Bách Hiểu Sinh miệng kín như bưng, đội chó săn của bát quái chúng đạo sao? Thứ dư luận này thật sự phải làm cho tốt. Bàn chuyện phiếm kiếm pháp, dư luận kiếm pháp đều rất mạnh. Đó là nhân tài, cần phải lôi kéo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên gật đầu nói, Lý sư đệ đích thật là nhân tài. Nếu đệ ấy đã muốn gia nhập thì cứ để đệ ấy gia nhập đi. Nhưng ta có một điều kiện, các ngươi nói rõ ràng với đệ ấy, sau khi gia nhập tổ chức thì không được tùy ý lan truyền bí mật nội bộ tổ chức. Lưu Thái Ất vội vàng móc từ trong ngực ra một ngọc giản để ghi lại. Thiên sư không thích tín đồ tùy ý truyền bá cơ mật quan trọng. Tống trưởng quầy cũng gật đầu nói, thánh tử thiên sư xin yên tâm, điểm ấy lão hủ đã nói với huynh ấy từ trước rồi. Thẩm Thiên gật đầu nói, vậy đi, thời gian này bổn thánh tử rời khỏi thánh địa một chuyến. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, các ngươi nhớ phải cố gắng tu luyện, hãy lấy niết bàn thánh dịch kia ra dùng, có thể nâng cao thực lực lên bao nhiêu thì nâng bấy nhiêu. Nói thật, trong lòng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy không an tâm, dù sao trong số đệ tử thí luyện 10 ngày sau cũng có mặt Triệu Hảo. Tên này trước đó là nhân vật, chính dạng hiến tế điển hình, hiến tế mẫu thân trở thành thiên tài. Hiến tế sư tôn thành cửu dương chiến thể, mặc dù vòng sáng trên đỉnh đầu bây giờ đã là màu vàng, nhưng ai biết có thêm con thiêu thân nào nữa không? Cứ quan sát thêm một thời gian nữa đi, lần này ra ngoài không nên mang theo thằng nhóc này để đảm bảo một chút. Sau khi dặn dò xong, linh khí bị hao tổn trong cơ thể Thẩm Thiên cũng được bù đắp hơn phân nửa. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi Long Uyên Thánh Giáp trên người hóa thành nội giáp giản dị. Đây là hình thái thứ hai của Long Uyên Thánh Giáp, mặc dù không có uy lực và hình thái mạnh mẽ như loại thứ nhất, nhưng hình thái này hơn ở chỗ khiêm tốn, khi hắn mặc vào ở hình thái này thì hoàn toàn không hề nhìn ra có gì đặc biệt. Trong trường hợp nguy hiểm không dễ gì kéo thêm thù hận. Sau khi Thẩm Thiên biết chuyện một đánh, bảy bị phế tu vi, phải tu luyện lại thì Thẩm Thiên đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Để lộ con át chủ bài tức là không còn con át chủ bài nữa, Thẩm Thiên cảm thấy nên giữ lại tuyệt chiêu riêng. Sau khi Thẩm Thiên dặn dò hết sự vụ trên thánh, Tử Phong xong thì ngự thương rời đi. Lần này ra ngoài, Thẩm Thiên không định huy động nhân lực dẫn theo một nhóm người như lần trước. Hắn phát hiện cho dù bên cạnh người có mang theo nhiều người đến mấy đi nữa thì lúc phải gặp xui xẻo vẫn bị xui xẻo giáng xuống đầu như thường thôi. Hơn nữa người cùng đi mạo hiểm với cả một đám con của khí vận thì nói không chừng khi nguy hiểm ập đến người sẽ biến thành đệm lưng đấy. Giống như lần trước vượt tiên đằng công thành, nhóm Trương Vân Hy tất cả đều không sao, chỉ có Thẩm Thiên là bị trói đem đi. Bởi vậy Thẩm Thiên đưa ra kết luận, chỉ có thể cùng U Hoàng chung phú quý chứ không thể chung hoạn nạn. Thẩm Thiên điều khiển liên xạ thần thương nhanh chóng đến truyền tống trận của thành Thần Tiêu. Mặc dù lần này một thân một mình chiến đấu mạo hiểm, nhưng trong lòng Thẩm Thiên tràn ngập tự tin. Một là bắt đầu thánh tử mặc dù cũng có vòng sáng hoàng kim nhưng độ sáng vẫn kém hơn phương thường rất nhiều. Hai là giờ vòng sáng trên đỉnh đầu, Thẩm Thiên cũng đã có ánh sáng đỏ, không kém vòng sáng màu vàng nhạt của bắt đầu thánh tử bao nhiêu. Điều thứ ba quan trọng nhất là sau khi vòng sáng lóe ánh đỏ, năng lực Thẩm Thiên lại thăng cấp. Chương 236, năng lực của vòng sáng màu đỏ. Trước đó mặc dù Thẩm Thiên có thể thấy được cơ duyên tương lai của người có khí vận lớn nhưng đó chỉ là hình ảnh, giống như hình ảnh trên đỉnh đầu phương thường hẳn là cơ duyên mấy ngày sau. Thẩm Thiên lòng đầy hưng phấn đề xuất đi cướp, kết quả đụng phải vụ phược tiên đằng công thành. Nếu không phải là vào thời điểm then chốt khí vận của tên Triệu Hạo này cứu vớt cục diện thì nói không chừng Thẩm Thiên phải đi gặp mẹ Triệu Hạo thật rồi. Nhưng sau khi khí vận thăng cấp, Thẩm Thiên phát hiện mình có thể xác định thời gian xảy ra cơ duyên. Hắn vừa chia niết bàn thánh dịch cho phương thường, vòng sáng màu xanh sẫm sinh ra ánh đỏ. Sau đó hắn phát hiện đỉnh đầu bắt đầu thánh tử vốn không có cơ duyên đột nhiên xuất hiện cơ duyên. Thẩm Thiên suy đoán đó là vì khí vận của mình tăng lên nên thời gian dự đoán cơ duyên cũng dài hơn. Ví dụ như, khi trên đầu Thẩm Thiên có vòng sáng màu xanh, có thể đoán được cơ duyên trong vòng 3 ngày, còn lúc vòng sáng sinh ra tia sáng đỏ thì có thể dự đoán được cơ duyên trong vòng 5 ngày. Vì sao chắc chắn là 5 ngày? Vì cơ duyên của bắt đầu thánh tử là ở 5 ngày sau. Thẩm Thiên hạ quyết tâm, lần này hắn sẽ lặng lẽ đi đến nơi 5 ngày sau sẽ có cơ duyên trước rồi lặng lẽ trong bóng tối quan sát, đợi sau khi tìm hiểu rõ ràng tất thảy. Đợi thời gian cơ duyên 5 ngày sau tới, hắn lại ra tay trước một bước, chặt hoàn toàn cơ duyên bắt đầu thánh tử. Nếu làm vậy có lẽ sẽ có thể tránh được việc gặp biến số. 2. Ngẫm lại thì thấy thật phiền toái, hoàn toàn không thoải mái bằng làm thần côn. Thật sự thì bắt đầu thánh tử hoàn toàn không có khả năng tin tưởng vào Thẩm Thiên. Đồng thời bản thân hắn cũng muốn thí nghiệm thử. Hắn muốn xem thử sau khi người có khí vận lớn bị cướp mất cơ duyên thì sẽ thật sự mất khí vận và rơi vào xui xẻo không? Nếu không, Thẩm Thiên sẽ không làm những chuyện mạo hiểm thế này. Đây là đang hiến thân vì khoa học. Trong lòng Thẩm Thiên không ngừng cổ vũ bản thân, Thẩm Thiên chậm rãi bước vào trong trận. Trước mắt là tia sáng rực rỡ, không gian nhanh chóng thay đổi. Khoảng nửa khắc sau, Thẩm Thiên xuất hiện trong một thành trì sáng chói. Vì sao lại gọi là thành trì sáng chói? Vì trên bầu trời thành trì này không có mặt trời. Trên bầu trời thành trì lơ lửng 7 ngôi sao màu bạc, chiếu ra từng tia sáng bạc, trông vô cùng đẹp mắt. Đây là bắt đầu thánh thành, thành trì phụ thuộc của bắt đầu thánh địa, bố trí đại trận bắt đầu. Bắt đầu thất tinh trên bầu trời thành trì kia là dẫn dắt ánh sáng của bắt đầu tinh để tạo nên. Người tu hành công pháp của bắt đầu thánh địa tu hành trong trận pháp này có thể tu hành ít gặt hái thành công lớn. Thẩm Thiên ngước nhìn bắt đầu thất tinh vừa líu lưỡi âm thầm tán thưởng, không cần nói gì khác, chỉ nói riêng về bề ngoài thì bắt đầu thánh thành đúng là ngầu hơn Thần Tiêu thánh thành nhiều. Trông giống như đổi trời thay đất vậy, đương nhiên, không thể nào đổi trời thay đất được, nếu không thì thật sự quá mức tưởng tượng. Hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu bắt đầu thánh tử cũng không phải ở xung quanh bắt đầu thánh thành mà là ở một vùng núi hoang xa xôi. Thẩm Thiên chỉ biết, bên cạnh núi hoang đó có một thành trì phàm nhân, tên thành Ô Sơn. Thời gian rảnh rỗi nên Thẩm Thiên đã dùng tiền để mua thế lực địa đầu xa xung quanh đấy. hắn ném ra hai viên linh thạch thì vài phút sau đã có được bản đồ. Dù sao với hầu hết mọi người mà nói, hai viên linh thạch cũng là tiền. Địa đầu xà này vẽ bản đồ rất rõ ràng, từ Thánh Thành đến Ô Sơn Thành liếc qua thấy ngay, và khoảng cách giữa Thánh Thành đến Ô Sơn Thành cũng không phải xa lắm, chỉ có 5.000 dặm thôi. Sau 4 ngày ngắn ngủi, Thẩm Thiên đã gặp thương đội đi ngang qua, đưa hắn đến nơi cần đến. Đúng vậy, 4 ngày, có trời mới biết 4 ngày này Thẩm Thiên đã trải qua như thế nào. Hắn vốn tưởng chỉ cần đi theo bản đồ, chỉ cần đi đúng hướng là được. Hắn sẽ ngự liên xạ thần thương bay thẳng 5.000 dặm là có thể dễ dàng đến được Ô Sơn Thành. Nhưng núi cao, yêu thú, bão cát đông hoang đã dạy cho Thẩm Thiên một bài học, nên biết khoảng cách 5.000 dặm này chỉ cần sai lệch góc độ một chút là sẽ nảy sinh cách biệt lớn. Thẩm Thiên cảm thấy mình chỉ cần dựa vào bản đồ kia là có thể bay đến đúng đích thì thật sự quá ngầu rồi đấy. Có điều mặc dù quá trình khá gian nan nhưng cuối cùng cũng đã đến Ô Sơn Thành. Sau đó, chỉ cần hắn canh đúng thời gian cướp cơ duyên đi là được. Chuyến đi Bắc Đẩu Thánh Địa lần này xem ra có thể vẽ dấm chấm tròn viên mãn rồi. Thẩm Thiên mang theo mong ước đẹp đẽ bước vào Ô Sơn Thành, chuẩn bị tìm một nơi nghỉ chân. Ô Sơn Thành là một thành nhỏ, trong thành phần lớn là phàm nhân, ngay cả trúc cơ kỳ cũng chỉ lác đác vài người. Thẩm Thiên cũng lười ngự khí phi hành gây chuyện mà ở ngoài thành xuống thương đi bộ vào. Khi hắn bước vào cửa thành thì nhìn thấy một thứ khá thú vị. Đó là bố cáo treo thưởng vạn lượng bạc trắng giết yêu. Vì sao Thẩm Thiên cảm thấy thú vị? Vì yêu quái được treo thưởng trên đó. Thẩm Thiên đã nhìn thấy con muỗi tinh đó trong hình ảnh cơ duyên của Bắc Đẩu Thánh Tử. Con muỗi tinh đáng chết. Ngươi dám hại bổn thánh tử lạc đường 4 ngày. Ngươi có biết trong 4 ngày này bổn thánh tử có thể kiếm bao nhiêu tiền không? Không thể tha thứ. Trên bố cáo treo thưởng kia có vẽ một con muỗi đen cánh đỏ rất lớn. Trên cơ thể màu đen của nó mọc ra 6 cái cánh đỏ sậm như nhuộm bằng máu. Hình thể của nó cũng vô cùng khổng lồ, cao khoảng chừng vài trượng, lúc bay lên giống như một pháo đài bay. Bách tính Ô Sơn Thành trước mặt con muỗi tinh này trở nên vô cùng nhỏ bé, căn bản không thể nào chống chọi được, chỉ có thể đưa cổ chịu chết. Cái gì? Người hỏi Thẩm Thiên sao chỉ từ một bức bố cáo treo thưởng mà có thể thu hoạch được lượng tin tức phong phú và đưa ra kết luận như vậy à? Rất đơn giản, bởi vì đằng sau bản bố cáo treo thưởng này có từng bức tranh về những thành trì bị con muỗi đen cánh đỏ này gây hại, còn được đăng liên tiếp nhiều kỳ. Hơn nữa để so sánh xem con muỗi đen này to lớn chừng nào, họa sĩ vẽ bức họa này còn cố ý ghi chú tỷ lệ kích thước ở bên cạnh. Điều này cũng khiến Thẩm Thiên âm thầm bội phục trong lòng. Đây mới là một thái độ nghiêm túc mà người sáng tác văn hóa cần có. Có điều tình trạng Ô Sơn Thành hiện tại vẫn khá ổn định, chứng tỏ Thẩm Thiên chưa bỏ lỡ thời gian cơ duyên. Chương 237, anh Tuấn như vậy phải tu luyện mấy đời? Vì trong hình ảnh cơ duyên Thẩm Thiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Bắc Đẩu Thánh Tử, Ô Sơn Thành đã biến thành một tòa thành chết. Trong đống phế tích khắp nơi đều có thi thể hài cốt, và thảm kịch nhân gian trong hình ảnh đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thẩm Thiên quyết định phải tham gia cướp cơ duyên của Bắc Đẩu Thánh Tử. Thẩm Thiên không phải thánh nhân, trong giới tu tiên khắp nơi đều là luật rừng mạnh được yếu thua này, hắn cũng lười nhúng tay vào những chuyện mình không thấy được, không biết rõ. Có điều trong Ô Sơn Thành có cơ duyên, Thẩm Thiên không ngại chạy tới trước Bắc Đẩu Thánh Tử để giải quyết con muỗi tinh huyết yêu này. Dù sao chảm yêu trừ ma làm việc thiện tích đức, cho dù không tăng thêm được vận khí nhưng chí ít có thể khiến Thẩm Thiên có thể suy nghĩ thông suốt. Đương nhiên, trong chuyện này có thêm nhân tố là Thẩm Thiên muốn phát tiết cơn giận vì đã lạc đường 4 ngày. Có, điều đây chỉ là tiện thể, giận chó đánh mèo cho hả giận chứ tuyệt đối không phải nguyên nhân mấu chốt khiến hắn đi giết yêu. Thẩm Thiên đi đến cửa thành, lại bị một vị hán tử thủ thành ngăn lại. Người kia dừng bước, ta thấy ngươi không phải người địa phương. Hán tử kia dáng dấp khá khôi ngô, thậm chí trong cơ thể còn có một ít linh lực. Có điều Thẩm Thiên vừa kiểm tra liền nhân ra đấy chỉ là một cộng hành luyện khí tầng 3. So với vị cao nhân Thẩm Thiên đường đường là trúc cơ kỳ này thì luyện khí cảnh thực sự quá yếu. Kẻ yếu như vậy chẳng lẽ muốn ngăn được bổn thánh tử sao? Chẳng lẽ cuối cùng ta đã bị ép phải diễn kịch bản giả ngầu tát vào mặt à? Trong lòng Thẩm Thiên hơi mong chờ, ngẩng đầu nhìn vòng sáng trên đỉnh đầu hán tử đó. Chỉ là vòng sáng màu xanh nhạt, quá ổn định. Nghĩ tới đây, trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười mỉm. Đúng vậy, đại ca, sao huynh biết? Hán tử kia đắc ý cười nói, quân gia ta mắt sáng như đuốc, tiểu tử ngươi dáng dấp tuấn tú như vậy cơ mà, nếu ở Ô Sơn thành ta có nam tử anh tuấn như vậy sao? Quân gia ta lại không biết cơ chứ? Thẩm Thiên lau mồ hôi, nói, huynh đài quả nhiên cơ trí. Hán tử kia đắc ý gật đầu, đừng nịnh nọt ta, tiểu tử ngươi không thể vào thành. Thẩm Thiên ngẩn người, bất đắc dĩ nói, vì sao không thể, chẳng lẽ dáng dấp ta anh tuấn là phạm pháp sao? Lần đầu tiên hắn nghe nói vì dáng dấp đẹp trai không cho vào thành. Mấy kẻ xấu trai các ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Hán tử kia trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích nói, ngươi không nhìn thấy tấm bích họa kia sao? Giờ trong thành đang có yêu quái làm loạn, tiểu tử ngươi dáng dấp thanh tú anh tuấn như vậy xem ra là công tử nhà giàu, ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng giờ ngươi chạy tới Ô Sơn thành chơi, lỡ như bị yêu quái giết chết, chẳng phải quá oan uổng à? Nếu ngươi xấu xí ca cũng chẳng khuyên giải ngươi đâu, chết đầu thai kiếp sau thay cha khác cũng được, nhưng tiểu tử ngươi anh tuấn như vậy chẳng biết phải tu luyện mấy đời mới được, nếu còn trẻ mà đã bị yêu tinh giết thì sẽ đáng tiếc lắm. Ngoan, đừng tìm đường chết, dứt lời, hán tử binh lính kia đẩy Thẩm Thiên ra ngoài thành. Được rồi, mau về nhà đi. Thẩm Thiên bị hán tử binh lính này đẩy lui ra sau vài bước mà sững cả người. Đại ca này dám đẩy bổn thánh tử à? Hắn chỉ là một con gà công nghiệp luyện khí tầng 3 mà dám đẩy bổn thánh tử cao nhân trúc cơ kỳ. Quá đáng quá, nếu không phải bổn thánh tử lòng dạ rộng rãi, đổi lại là cường giả trúc cơ kỳ khác thì e giờ đã dạy dỗ hắn ta cách làm người rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lạnh lùng gật đầu. Hậu sinh, người hấp dẫn sự chú ý của bổn tọa rồi đấy. Nói xong, toàn thân Thẩm Thiên bộc phát hào quang sáng chói, khí thế vô cùng cường đại ập đến trong chốc lát. Sau lưng hắn hiện ra dị tượng thanh long ngạo, khiếu cửu thiên, long uy khổng lồ trực tiếp tác động cả Ô Sơn thành. Trong Ô Sơn thành có vài khí tức bị kinh động, cùng nhau lao về phía Thẩm Thiên, dường như rất kích động, cung nghênh tiên trưởng giá lâm Ô Sơn thành. Lão hủ trông trăng mong sao bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng trông gặp được tiên trưởng rồi. Tiên trưởng, thành chủ đã chuẩn bị xong tiệc mời khách để chiêu đãi tiên trưởng bất kỳ lúc nào. Không hổ là tiên trưởng Bắc Đẩu Thánh Thành, quả nhiên tướng mạo bất phàm, như trích tiên trên trời hàng thế. Nếu tiên trưởng ngài có thể hàng phục huyết yêu kia thì chính là đại ân nhân của Ô Sơn thành ta. Chúng ta nguyện lập bia trường sinh cho ngoài. Tiên trưởng có sở thích gì? Chỉ cần ngài nói, cho dù là vàng bạc, tài bảo, ca múa, mỹ nhân, chúng ta đều sẽ lập tức sắp xếp. Tiên trưởng tới một mình sao? Ngài cần thị nữ không? Nữ nhi của tại hạ mới 18, xinh đẹp như hoa, từng vị tu sĩ phóng đến cửa thành tu vi đều đã đạt đến trúc cơ kỳ. Ở Ô Sơn thành, những người này hoặc là lão tổ gia tộc nào đó, hoặc phục vụ ở phủ thành chủ, đều là những người rất có thể diện. Nhưng sau khi những tiên trưởng đức cao vọng trọng này cảm nhận được khí tức cường đại ở cửa thành đều vội vàng chen nhau nịnh nọt. Bởi vì bọn họ có thể đánh giá rất rõ ràng, thực lực của vị cao nhân ở cửa thành này có thể đè bẹp bọn họ. Họ lại liên tưởng đến việc trước đây, không lâu họ đã từng gửi đơn xin trừ yêu lên Bắc Đẩu Thánh Thành. Trong lúc nhất thời những tiên trưởng này đều tưởng nhầm Thẩm Thiên là cứu viện từ Bắc Đẩu Thánh Thành tới, sau đó từng người cung kính quỳ gối khom lưng với Thẩm Thiên trông vô cùng lễ phép khách. Khí Thẩm Thiên lập tức cảm thấy thoải mái, đây mới là đãi ngộ bổn thánh tử nên nhận được. Chẳng trách những chiến thần văn kia lại phát triển như vậy. Giả heo ăn thịt hổ mới là mấu chốt. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười cao thâm mạt chắc, không cần đa lễ, bổn tọa tới đây chỉ để trừ yêu. Vàng bạc, tài bảo, ca múa, nữ nhân gì đó đều chỉ là vật ngoài thân, chớ có khách khí, dứt lời. Thẩm Thiên mỉm cười bước vào trong ánh mắt trợn tròn của binh hán kia. Hậu sinh ngươi đúng là có lòng tốt, bổn tọa tu tiên 800 năm, đây là lần đầu tiên bị tu sĩ luyện khí kỳ đẩy đấy. Tiểu tử ngươi to gan thật đấy, nghe Thẩm Thiên nói vậy, hán tử kia sợ xám cả mặt. Tiên trưởng tha mạng, hắn ta cảm nhận được ánh mắt giết người của những lão đại trúc cơ kỳ chung quanh. Hắn ta vô cùng tuyệt vọng, hắn ta biết rõ kết cục của việc đắc tội với cao nhân tiên đạo bi thảm cỡ. Nào! Thẩm Thiên nhìn hán tử mồ hôi đầy đầu thì cảm giác ngột ngạt vì lạc đường 4 ngày nay tiêu tan đi. Nhiều, hừ, ai bảo ngươi khi dễ bổn thánh tử đẹp trai, ai bảo ngươi không cho bổn thánh tử vào thành, rồi ai bảo ngươi đẩy bổn thánh tử, nếu không dọa cho ngươi sợ một lần sau lỡ như gặp phải tu sĩ ma đạo bất thường thì sao? Đến lúc đó, dù ngươi có lòng tốt thì vẫn có thể sẽ bị người ta ghi hận, đem ngươi huyết tế. Đúng vậy, bổn thánh tử hoàn toàn coi ngươi là huynh đệ tốt, hoàn toàn có ý tốt thôi. Thẩm Thiên thấy dọa cũng kha khá rồi liền vui vẻ vỗ vai hán tử. Thôi, được rồi, tiểu tử, ngươi và bổn tọa cũng coi như có duyên, mấy ngày nay đi theo bổn tọa đi, ngươi hãy đi theo kể bổn tọa nghe về con muỗi tinh kia. Biểu hiện tốt sẽ không thiếu cơ duyên đâu. Giọng Thẩm Thiên lạnh lùng bình tĩnh nhưng lại khiến tất cả binh sĩ, bách tính thậm chí quan viên xung quanh cùng nhau nhìn về phía tên binh sĩ kia. Trong mắt của bọn, tràn đầy hâm mộ, dù sao đây cũng là tiên trưởng đắc đạo đến từ Bắc Đẩu Thánh Thành. Nếu được tiên trưởng yêu thích, dù chỉ ban thưởng một chút cơ duyên là cũng ghê gớm lắm rồi. Hai, còn cứ tưởng tên này đắc tội tiên trưởng là chắc chắn phải chết rồi. Không ngờ tất cả đều ngược lại, lại được hầu hạ dưới gối tiên trưởng. Vận khí này, quả nhiên đã khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị. Thẩm Thiên nhìn đám đông đang nhìn quân Hán với ánh mắt ghen tị, khóe miệng liền nhếch lên. Đôi, khi niềm vui làm cao nhân chỉ giản dị, tự nhiên, nhàm chán vậy đấy. Chương 238, con muỗi tinh đột kích một. Bóng tối bao trùm toàn bộ Ô Sơn Thành, trời tối người lặng lẽ. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng, linh thạch như không cần mua bằng tiền trải trên giường. Tên Hán tử bên cạnh ngơ ngác nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ và mong chờ, đến khi nào thì hắn ta cũng có thể tiêu xài như vậy để tu luyện linh khí, đúng là nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nên biết cho dù là đệ tử chân truyền của thánh địa thì hàng trăm hàng vạn viên linh thạch cũng giống như tiền tiêu vặt vậy, nhưng đối với đại đa số đệ tử của các tông môn mà nói thì đây đã là một khối tài sản kếch xù rồi. Dù sao, ở thế giới phàm tục, một viên linh thạch có thể đổi lại cả ngàn lượng bạc trắng. Có thể tiêu xài linh thạch không hề áp lực đó chẳng phải những kẻ giàu siêu cấp sao? Hán tử này chỉ xuất thân trong gia đình người bình thường, phải tiết kiệm từng viên linh thạch một. Hán tử này đảm nhiệm cấp bậc đội trưởng trong quân đội Ô Sơn Thành, đã là trung tầng của quân danh Ô Sơn Thành rồi. Mặc dù là như vậy, lương bổng mỗi tháng của hắn ta cũng chỉ khoảng nửa viên linh thạch, là tầm 500 lượng bạc thôi. Nếu như quân đội Ô Sơn có thể ra khỏi thành đi săn bắn thu hoạch ngoài định mức thì có thể vớt vát thêm được một chút thu nhập. Nhưng bây giờ trong thành thỉnh thoảng lại có muỗi tinh huyết yêu làm loạn, lòng người bàng hoàng, quân Ô Sơn chỉ có thể cảnh giới mọi lúc mọi nơi, ngày ngày ở trong thành thủ vệ. Số lượng linh thạch mà đêm nay Thẩm Thiên tu luyện, nếu quy ra thành lương bổng của hán tử này thì chắc phải tương đương với khoản tích lũy vài trăm năm không ăn không uống của hắn ta ở Ô Sơn Thành. Không thể không nói, một lần tu luyện của người giàu bằng cả đời tích trữ của kẻ nghèo. Cho dù ở thế giới nào thì cũng đều như vậy cả. Sau khi Thẩm Thiên hoàn thành một vòng chu tiên lớn, thì linh thạch xung quanh đã mất đi hết ánh sáng lấp lánh. Thẩm Thiên thở ra một hơi, tinh lực vốn đã tiêu hao lúc đi đường cuối cùng cũng khôi phục lại chút ít. Hắn nhìn hán tử, nói, hậu sinh, ngươi tên gì? Hán tử khôi ngô thận trọng nói, tiểu nhân họ Tăng, tên chỉ có một chữ Biêu. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, chỉ là một luyện khí tầng 3 mà dám cản bổn thánh tử trúc cơ kỳ. Ngầu lắm. Thẩm Thiên lấy một thanh đại đao màu đỏ trong thương minh giới ra. Đây là một thanh đao pháp khí hạ phẩm, giờ bổn tọa sẽ hỏi ngươi vài chuyện, ngươi trả lời tốt đao này sẽ là của ngươi. Thanh đao pháp khí hạ phẩm này Thẩm Thiên nhặt được lúc đại loạn ở thành Mê Vụ, linh khí tụ tập trên người Thẩm Thiên ngay cả bộ thánh khí còn có nên nói. Thật những pháp khí này căn bản là hắn chẳng muốn dùng. Nhưng với Tăng Biêu mà nói, một thanh đao pháp khí hạ phẩm ít nhất cũng giá trị vài trăm viên linh thạch. Dựa theo thu nhập của hắn ta để tính thì phải nhịn ăn nhịn uống 10 năm mới có thể mua được. Hơn nữa với hắn ta mà nói, thanh pháp khí hạ phẩm này vừa vặn có thể phát huy uy lực pháp khí trung phẩm và pháp khí thượng phẩm, mạnh hơn hắn ta cũng không thể nào khống chế được. Ngược lại còn dễ mang ngọc quý dẫn hòa, khiến những kẻ tu vi cao hơn ngấp nghé, có lẽ sẽ gặp nạn. Chỉ cần có thể đạt được chuôi pháp khí hạ phẩm này, thực lực Tăng Biêu tối thiểu có thể tăng lên gấp 5 lần. Thoát thai hoán cốt, về sau hắn ta ra ngoài săn bắt cũng có thể an toàn hơn. Năng lực giữ mạng cũng nhờ đó gia tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tăng Biêu vội vàng nói, tiền bối cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Thẩm Thiên thỏa mãn gật đầu, hãy nói hết cho ta những gì ngươi biết về chuyện muỗi tinh. Mặc dù trong hình ảnh cơ duyên của bác, Đẩu Thánh Tử trước đó đã hoàn toàn có thể xác định được thời gian và địa điểm rồi, nhưng từ bài học lật xe ở Bình Nguyên Mê Vụ lần trước, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. bởi vậy hắn nhất định phải biết hết tất thảy về con muỗi tinh này, phải nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Chỉ đơn giản vậy sao? Tăng Bưu vui mừng, thế này chẳng phải được tặng bảo vật rồi sao? Quả nhiên, trước đó ta một mực khen tiền bối tiên sư anh tuấn. Tiên sư đã vui mừng rồi, ta nói rồi mà, tiên sư tiền bối dáng dấp anh tuấn chắc chắn ra tay hào phóng. Chắc chắn rất hào sảng. Tăng Bưu vừa cảm thấy mình may mắn vì trước đó đã quyết định ra tay cản Thẩm Thiên vừa bắt đầu kể. Về muỗi tinh, từ lời kể của Tăng Bưu, Thẩm Thiên biết mấy tháng gần đây con muỗi tinh này đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu, nó chỉ tập kích nông trường dê bò ngoại thành Ô Sơn Thành. Hút máu dê bò, hơn nữa tu vi cũng không mạnh lắm, chỉ khoảng luyện khí kỳ. Ô Sơn Thành cử vài chiến sĩ tinh anh luyện khí kỳ đi săn lùng tiêu diệt. Nó, vốn họ tưởng có thể dễ dàng giải quyết yêu nghiệt. Không ngờ thủ đoạn của con muỗi tinh kia rất mạnh, giết hết tất cả chiến sĩ. Sau khi đánh giết tất cả chiến sĩ, con muỗi tinh kia biến mất một cách kỳ lạ, giống như đột nhiên rời khỏi Ô Sơn Thành. Nhưng hai tháng sau, nó lại xuất hiện, lần này nó lại đánh thẳng vào trong Ô Sơn Thành, và thực lực của con muỗi tinh lúc này đã đạt tới luyện khí tầng 9, trong nháy mắt nó có thể hút khô một người trưởng thành. Nó trắng trợn giết, chóc, điên cuồng hút tinh huyết bách tính trong thành. Thực lực của muỗi tinh cũng nhờ đó mà đột phá bình cảnh, tiến giai đến cảnh giới trúc cơ. Trong cuộc chiến đó có vài tu sĩ trúc cơ kỳ đã bị hút khô tinh huyết, hóa thành những cỗ thây khô. Lão thành chủ Ô Sơn Thành kim đan kỳ cuối cùng cũng chỉ có thể đánh nó bị thương bỏ chạy, không thể bắt nó lại được. Vốn cứ tưởng rằng sau khi bị thương con muỗi tinh này sẽ không đến nữa. Không ngờ mới có hai tháng trôi qua, con muỗi tinh này đã xuất hiện. Hơn nữa còn thình lình đạt tới bán bộ kết đan. Trong cuộc chiến đó, lão thành chủ đã kết đan mấy trăm năm mà không địch được con muỗi tinh này. Ông ta bị con muỗi tinh này đánh áp đảo, suýt nữa bị hút khô tinh huyết, tự nổ tất cả pháp khí mới đánh lui được nó. Vì bị thương quá nặng, lão thành chủ chỉ chống đỡ được vài ngày thì chết. Trong thành không còn cường giả kim đan kỳ nữa. Chương 239, con muỗi tinh đột kích 2. Đối mặt với con muỗi tinh có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào, tất cả mọi người rất hoảng hốt, bởi vậy bọn họ lập tức cử người đi Bắc Đẩu Thánh Thành tìm kiếm sự che chở. Ô Sơn Thành là thành phụ thuộc của Bắc Đẩu Thánh Thành, hàng năm đều phải nộp một khoản thuế lớn, nhưng ngược lại, nếu Ô Sơn Thành gặp nguy hiểm, Bắc Đẩu Thánh Thành cũng sẽ che chở. Bởi vậy tuy phần lớn mọi người trong Ô Sơn Thành đều sợ con muỗi tinh, nhưng trong lòng không phải là lo lắng lắm. Dù sao trước đó mỗi lần muỗi tinh rời đi cũng đều 2 tháng sau mới quay lại, vẫn còn dư giả thời gian. Chỉ cần tiên trưởng của Bắc Đẩu Thánh Thành tới kịp thì dĩ nhiên có thể hàng phục được nghiệt xúc này. Nhưng Thẩm Thiên biết, tất cả mọi người trong Ô Sơn Thành đều bị lừa. Con muỗi đen cánh đỏ này căn bản không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Hơn nữa lần xuất hiện tiếp theo của nó căn bản không phải vào 2 tháng sau mà ngay trước rạng sáng ngày mai. Vì rạng sáng ngày mai Bắc Đẩu Thánh Tử mới tới, và trước thời điểm hắn ta tới, cả Ô Sơn Thành đều đã hóa thành tử thành, trên cơ bản không có người sống. Nói cách khác, trước rạng sáng ngày mai con muỗi tinh này đã lén đồ sát toàn thành rồi. Sau khi Thẩm Thiên nghe tất cả những tin tức liên quan đến con muỗi đen cánh đỏ mà Tăng Bưu biết, thì trong lòng đại khái đã nắm chắc, hắn khẽ gật đầu, đưa trường đao pháp khí hạ phẩm này ném cho Tăng Bưu. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên rót một đạo thần niệm vào trong cơ thể Tăng Bưu. Đó là công quyết loại đao pháp Thẩm Thiên từng học lúc ở nước Đại Viêm. Tuy nó không thể nào so được với truyền thừa của các thánh địa động thiên, nhưng cũng được coi là công pháp không tệ rồi. Mặc dù thập tam hoàng tử tu luyện xong bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng là do vấn đề về vận khí, thật sự không liên quan đến đao pháp này. Tên Tăng Bưu này dáng dấp cao lớn thô kệch, nhưng bản tính thiện lương. Quan trọng nhất là có khả năng thẩm mỹ. Sau khi Thẩm Thiên bình tĩnh lại thì cảm thấy mình nên khen thưởng cho tên này. Đối với điều này, dĩ nhiên Tăng Bưu vô cùng cảm tạ. Dù sao bộ truyền thừa này so với công pháp của hắn ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu chuyên tâm tu luyện bộ công pháp này, thành tựu ngày sau của Tăng Bưu chắc chắn sẽ gia tăng. Đây là một cơ duyên lớn. Thẩm Thiên thoải mái nhận lời cảm tạ của Tăng Bưu, sau đó bảo Tăng Bưu quay về an tâm tu luyện. Còn bản thân hắn thì tiếp tục ngồi xuống điều chỉnh trạng thái đến mức chiến đấu thích hợp nhất. Bởi vì, Thẩm Thiên biết, quân địch có thể kéo đến chiến trường bất cứ lúc nào. Mình phải luôn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Đêm càng lúc càng khuya, ánh sao lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt, phần lớn người trong Ô Sơn Thành đều đã ngủ say, nhưng trong phủ thành chủ, hai mắt Thẩm Thiên lại đột nhiên mở ra, một đạo lôi đình màu vàng bay thẳng trời cao, đột nhiên nổ tung trên bầu trời Ô Sơn Thành, âm thanh sấm sét vang vọng khắp Ô Sơn Thành khiến vô số bách tính ngủ say bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Từng vị tu sĩ trúc cơ chạy tới trước phòng Thẩm Thiên, cẩn thận hỏi thăm chuyện gì. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, thân thể giống như du long nhảy ra, hắn đứng ngạo nghễ trên tòa thành nhìn về phía bầu trời xa. Xa, ở đó là một bầy muỗi dày đặc đang ào bào bay tới với khí thế phô thiên cái địa. Khi nhìn thấy bầy muỗi máu dày đặc kia thì tất cả mọi người trong Ô Sơn Thành đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì số lượng của bầy muỗi máu này thật sự quá nhiều. Hơn nữa con muỗi máu nào cũng vô cùng to lớn. Đây đâu phải muỗi, chúng là những chiếc đèn lồng lớn chiếu tia sáng đỏ khiến người ta vừa nhìn đã giật mình thì... Có, nói một cách không hề khoa trương là... Nếu như bị con muỗi máu này chích thì chắc chắn một lần có thể hút cạn máu của một con người. Quan trọng hơn nữa là trong số những con muỗi máu này có không ít con muỗi máu to bằng người trưởng. Thành, những con muỗi máu này còn dữ tợn hơn. Toàn thân phát ra khí tức cũng cực kỳ cường đại. Những con muỗi máu tiến giai này đã có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ, chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, dù cộng tất cả tu sĩ trúc cơ trong Ô Sơn Thành lại thì số lượng cũng chỉ có hơn 10 vị ra mặt, nhưng trong đám muỗi máu này, số muỗi máu tiến giai có kích cỡ tương đương người trưởng thành này thì đã có ít nhất 30 đến 50 con, số lượng hoàn toàn đè bẹp các tu sĩ kia. Đông đảo tu sĩ sau lưng Thẩm Thiên khi nhìn thấy bầy muỗi máu đang nhanh chóng lao đến gần thì cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Thế này thì đánh sao đây? Thứ này thật sự không thể nào đánh được. Chênh lệch thực lực cách nhau quá xa. Ô Sơn Thành chủ ngã bệch, tê liệt trên mặt đất. Không, sao có thể như vậy được? Mấy ngày trước gia tổ vừa đánh lui con huyết văn chuẩn bị tiến vào kim đan kỳ kia cơ mà. Tại sao lại có thể như vậy? Các tu sĩ trúc cơ khác cũng tuyệt vọng. Trời muốn diệt Ô Sơn Thành ta sao? Số lượng này thật sự nhiều quá đi. Nhiều huyết văn như vậy, chỉ e số lượng đã hơn 10 vạn con. Chúng ta cản thế nào đây? Để tính kế lâu dài chỉ e hôm nay đành phải bỏ thành trì dẫn theo những người có thể đi rút lui thôi. Không được, cơ nghiệp, thân nhân, gia viên của chúng ta đều ở trong thành. Rút lui thế nào được? Trong lúc nhất thời toàn bộ Ô Sơn Thành rối nùi, có người trong lòng đã nảy sinh sợ hãi chuẩn bị chạy trốn. Đương nhiên, cũng không ít người hiểu rõ giờ đã không còn đường lui. Chỉ hợp sức toàn thành lại thì mới có chút hy vọng sống sót. Thẩm Thiên lạnh lùng nhìn bầy huyết văn đang nhanh chóng đến gần kia, lúc này trong lòng hắn lại chẳng hề kinh hãi chút nào. Trong giới tu tiên, sợ nhất là những chuyện đột ngột xảy ra, vì những chuyện đột ngột xảy ra sẽ không cho người ta thời gian chuẩn bị. Nhưng, chỉ cần biết trước sẽ có nguy cơ giáng xuống, tu tiên giả nhân tộc sẽ có thể giải quyết hết tất thảy những nguy cơ mang tính nhắm tới này. Thẩm Thiên đã nhìn thấy trước những chuyện này sẽ xảy ra trong cơ duyên của Bắc Đầu Thánh Tử. Hắn đã biết rõ có một lượng lớn huyết văn sẽ công thành thì sao lại không có sự chuẩn bị cơ chứ? Chương 240, Kim Độn, Nhất Trịch Linh Kim Chi Thuật. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, toàn thân lấp lóe lôi đình màu xanh, toàn thân hắn bao phủ dưới lôi quang màu xanh, giáp mộc thần lôi đang ngưng tụ, giáp mộc thanh long thần lôi dày đặc đang ngưng tụ bên ngoài cơ. Thể Thẩm Thiên như một bộ chiến giáp hình rồng. Đúng vậy, đây chính là thanh long ngưng giáp thuật lôi pháp hệ giáp mộc đối ứng trong ngũ lôi chính thiên. Quốc thiết, so với huyền vũ giáp chú trọng phòng ngự, thanh long giáp thiên về hồi phục linh lực và hồi phục thương thế nhanh chóng. Thẩm Thiên hiểu rất rõ, tiếp theo chắc chắn là một trận chiến đấu tổ đội tập thể. Lực bền sẽ vô cùng quan trọng. Bởi vậy, lần chiến đấu này Thẩm Thiên lựa chọn thanh long giáp là hoàn toàn dựa trên phân tích đầy lý. Chí, tuyệt đối không phải vì thanh long giáp nhìn đẹp trai hơn huyền vũ giáp. Tuyệt đối không phải, hắn quát to, mọi người chớ có kinh hoàng, có bổn tọa ở đây, nhanh chóng ổn định đi. Nói xong, Thẩm Thiên lấy từ trong thương minh giới ra một trận bàn văn long màu xanh. Hắn bày trận bàn này, trên cổng thành Ô Sơn Thành, lập tức, một con rồng xanh lôi đình màu xanh từ trong trận bàn bay ra. Nó ngẩng đầu lên trời kêu lớn tản mát, ra long uy dày đặc. Trên bầu trời lập tức mây đen đại tác, cùng lúc này, bốn phía đông tây nam bắc của Ô Sơn Thành cũng đột nhiên dâng lên một đạo thần quang màu xanh. Lồng, năng lượng trong suốt đột nhiên xuất hiện xung quanh Ô Sơn Thành, thu nạp linh khí trời đất tứ phương bảo vệ thành trì. Đúng vậy, đây là đại trận thần tiêu thanh long, cũng chính là bản yếu đơn giản hóa của đại trận hộ sơn thần tiêu hoàn chỉnh. Trước đây Trương Vân Hy đã bày đại trận hộ sơn thần tiêu trong thành Mê Vụ khiến Thẩm Thiên phải đỏ mắt ghen tị. Bởi vậy, trước khi xuất phát, hắn đã nhờ Tần Vân Địch tìm Kim Liên Thiên Tôn, dùng một bình niết bàn thánh dịch đổi một trận bàn hộ sơn. Tối hôm qua, Thẩm Thiên cũng chôn trước thanh long trận bàn rồi. Chỉ cần hắn kích hoạt xong mấu chốt cuối cùng của trận bàn là có thể khởi động thanh long đại trận. Còn về phần tại sao chỉ bày thanh long đại trận chứ không bày đại trận hộ sơn thần tiêu hoàn chỉnh? Ha ha, một mặt là vì Thẩm Thiên không đủ tu vi, đại trận hoàn chỉnh hơi tốn sức quá. Một phương diện khác đương nhiên là hắn muốn giữ lại con muỗi tinh cầm đầu. Thẩm Thiên cẩn thận bố trí bước cuối cùng của trận bàn. Bố trí xong đại trận, một giây sau, đàn huyết văn kia khí thế phô thiên cái địa lao đến trước tường thành. Bên ngoài thanh long đại trận đột nhiên nổi lên ba động. Từng đạo lôi đình đang nhanh chóng du tẩu bên ngoài vòng bảo hộ. Trong chốc lát vô số huyết văn đã bị lôi đình của giáp mộc thanh long thần lôi đánh cho cháy đen, rơi xuống trên mặt đất. Đương nhiên, ngay sau đó lại có nhiều huyết văn lao tới như che giả măng mọc. Trước mặt Thẩm Thiên, liên xạ thần thương nhảy múa, xuất thủ, nhân lúc có thanh long đại trận bảo vệ, ngự kiếm hoặc bắn tên công kích bọn chúng, nếu không đợi lát nữa thanh long đại trận không chống đỡ được nữa thì tất cả mọi người trong thành đều sẽ phải chết đấy. Lời của Thẩm Thiên lập tức thức tỉnh đám người vốn đang bị sợ hãi chi phối, khiến trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên hy vọng. Trong hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng sinh ra các cảm xúc cực đoan, sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng chỉ cần để những người này nhìn thấy hy vọng, bọn họ sẽ tạo ra kỳ tích. Giờ phút này đứng trước nguy cơ thành phá người vong, tất cả mọi người đều dốc hết sức ứng phó công kích. Trong thành từng món pháp khí bay ra, đó là những tu sĩ trúc cơ đang ngự kiếm công kích đám huyết văn lớn kia. Cùng lúc đó, những mũi tên bằng sắt tinh cũng như mưa châu chấu ào ào đổ xuống. Đó là quân thủ thành của Ô Sơn Thành đang kéo tung tiễn bắn giết huyết văn nhỏ. Giờ khắc này, Ô Sơn Thành không còn dựa dẫm vào tiên trưởng nữa. Bọn họ đang dùng chính sức mạnh của mình phản kháng đám yêu quái đáng sợ kia. Dù sức mạnh của nhân loại luyện khí kỳ bình thường không có ý nghĩa lớn lắm, nhưng mọi người đang đồng tâm hiệp lực. Nhìn các binh sĩ kéo cung trên tường thành, dưới thành thì bách tính cầm dao phay nắm nồi trong tay hò hét trợ uy. Trong lòng Thẩm Thiên rất vui mừng. Những người như vậy mới đáng để hắn cứu. Lần mạo hiểm này rất đáng giá. Chiến thôi, chiến đấu sảng khoái quá. Càng ngày càng nhiều huyết văn lao thẳng thanh long đại trận. Thẩm Thiên cười lạnh, kim độn, nhất trịch thiên kim chi thuật. Hắn hét lớn một tiếng, lôi bảo phù lít nhít được ném ra. Khi mỗi tờ lôi bảo phù nổ chung trong bầy huyết văn thì một mảnh hoa máu bắn ra. Lực sát thương to lớn này khiến tất cả tu sĩ trong Ô Sơn Thành đều phải trợn mắt nhìn chân chối. Khốn kiếp, uy lực này hình như của lôi bảo phù cực phẩm, trên thị trường cũng phải bán vài trăm linh thạch một tờ đấy. Tiên trưởng ban nãy một hơi ném ra mấy tờ vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghe tiếng nổ này thì hình như mấy trăm phát đấy. Ầm ầm, giống như đốt pháo vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ của Ô Sơn Thành đều choáng váng. Vị tiên trưởng đến từ Bắc Đẩu Thánh Thành, này cũng có tiền quá. Thế này đâu chỉ là vung tiền như rác cơ chứ. Nói thế là quá khiêm tốn rồi. Đây đúng là vung cả một mỏ vàng ấy. Mà kể ra treo thưởng diệt trừ mũi tinh thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Bỏ ra cái giá gấp cả trăm lần tiền thưởng cơ à? Ngài không cảm thấy đau lòng sao? Cảm động, tu sĩ trong Ô Sơn Thành cảm động đến phát khóc rồi. Khóc vì tiên trưởng đại nghĩa vô tư cứu người. Tuyệt đối không phải vì sự nghèo khó của mình. Thẩm Thiên không hề biết hành vi ném phù của mình đã vô tình đả kích vô số tu sĩ nghèo khó. Bởi vì lúc này Thẩm Thiên thật sự không có khái niệm về linh thạch, các loại phù chú, hắn chỉ biết mình phải mau chóng giết đi đám lâu la dụ dỗ boss thật xuất hiện. Thôi, dù sao thời gian cũng không đợi người, Bắc Đẩu Thánh Tử sắp xuất hiện rồi. Hắn đang nóng vội muốn đánh cho xong boss để còn bỏ đi nữa. Chương 241, trong đường kính tức là chính nghĩa 1. Bầy huyết văn ngoài thành thực sự quá nhiều và hơn nữa còn liên tục không ngừng. Vốn đông đảo các tu sĩ còn tưởng là huyết văn trúc cơ chỉ có khoảng 30 đến 50 con. Nhưng sau khi từng con huyết văn trúc cơ bị giết thì có những đợt huyết văn trúc cơ mới xuất hiện thì rõ ràng số lượng đám huyết văn này nhiều hơn so với những gì tất cả mọi người tưởng tượng rất nhiều. Chắc chắn không hề đơn giản. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, cảm thấy cần phải sử dụng thêm vài con át chủ bài rồi. tay hắn kết pháp quyết, liên xạ thần thương vốn đang treo lơ lửng trước mặt đột nhiên bắn ra. Cây súng ngắn toàn thân đen, nhanh kia trong nháy mắt lóe lên giữa hư không, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nó đã đâm xuyên qua cơ thể của mấy chục con huyết văn, máu tươi bắn ra, liên xạ thần thương này không phải hàng bình thường, đó là món mà Kim Liên Thiên Tôn dốc lòng luyện chế ra. Chưa nhắc đến việc bên trong có chứa M Dương, Lôi Bảo Phù và Huyền Thiên Kim Tinh Đạn, chỉ riêng ngự kiếm giết địch cũng tương đối mạnh mẽ, trong tay 99% tu sĩ Kim Đan kỳ đều rất khó có được vũ khí mạnh mẽ như vậy. Tu vi Thẩm Thiên vốn vượt xa đám huyết văn cấp thấp này, trong tay còn có linh khí. Bảy huyết văn kia mặc dù nhiều vô số kể nhưng cũng chỉ có thể chịu chết, có điều giết càng nhiều huyết văn thì lông mày Thẩm Thiên càng nhíu chặt lại. Vì con muỗi tinh kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng còn đang nấp trong bóng tối theo dõi, lúc này đã gần tới giờ Sửu Ba Khắc. Thẳng thắn mà nói Thẩm Thiên đã hơi thấy sốt ruột rồi. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn có ý tưởng rồi. Lúc đầu hắn vốn ném ra 10 đến mười mấy tấm lôi bảo phù, giờ đổi thành ném từng tấm một. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên điều khiển linh khí của bản thân để thanh long chiến giáp trên người trở nên ảm đạm. Cơ thể hắn lảo đảo, tay phải vịn vào tường thành, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt giống như vừa bị tiêu hao quá lớn. Tu sĩ trúc cơ kỳ nhân tộc đứng cạnh vừa thấy liền rất lo lắng. Tiên trưởng, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, tiên trưởng, giờ ngài là hy vọng cuối cùng trong thành chúng ta. Thành này cứ để chúng ta thủ. Ngài mau chóng ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Con muỗi tinh kia vẫn còn chưa xuất hiện. Tiên trưởng, ngài nhất định phải bảo tồn nguyên khí. Xin tiên trưởng cứ yên tâm. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối không để huyết văn có thể vượt qua lôi trì dù chỉ một bước. Thẩm Thiên miễn cưỡng gật đầu, chậm rãi đi đến một góc khác của tường thành ngồi xếp bằng, lấy linh thạch ra hấp thu, đồng thời cứ cách vài phút, Thẩm Thiên lại điều khiển liên xạ thần thương ở trong trận pháp bắn ra một phát. Những huyết văn, trúc cơ tốc độ cực nhanh và tốc độ phản ứng khi gặp nguy hiểm cũng cực nhanh. Tu sĩ trúc cơ bình, thường trong thành ngự kiếm công kích rất khó giành được thành công. Còn những lính thủ thành luyện, khí cảnh kia bắn tên thì càng khó uy hiếp được bọn chúng. Còn lúc này trước mặt Thẩm Thiên những huyết văn trúc cơ này giống như những tấm bia vậy, mỗi lần Thẩm Thiên chĩa liên xạ thần thương về phía đám muỗi thì đều có thể bắn rơi một con huyết văn trúc cơ kỳ rớt xuống dưới thành. Liên xạ thần thương vốn màu đen lúc này đã bị máu tươi của huyết văn nhuộm thành màu đỏ rực. Tuy nhiên, sau khi Thẩm Thiên càng ra tay nhiều lần thì sắc mặt cũng càng trở nên tái nhợt. Dù sao pháp lực, linh khí trong cơ thể tu tiên giả cũng đều có hạn. Rất nhiều cường giả tông môn tu tiên vây công, trước tiên đều để những đệ tử tôm tép yếu ớt tấn công trước. Làm như vậy là để tiêu hao pháp lực của đối phương, làm cho đối phương không cách nào có được trạng thái tốt nhất tung ra đại chiêu. Lúc này Thẩm Thiên chính là muốn để muỗi tinh tưởng rằng mình đang tiêu hao gần hết pháp lực trong trận đại chiến với đám muỗi đông này. Lúc này ba tấm lôi bảo phù đang lơ lửng trước mặt hắn rồi lại chậm chạp không tiếp tục ném ra ngoài thành nữa. Cùng lúc đó, giáp trụ thanh long lôi đình ngoài cơ thể Thẩm Thiên cũng dần dần tán loạn. Thời khắc này Thẩm Thiên trông rất giống đã đến cực hạn của bản thân rồi. Quả nhiên, bầy huyết văn ngoài tường thành đang tách ra. Một con huyết văn khổng lồ cao khoảng mấy trượng chậm rãi xuất hiện, ba cặp cánh máu sau lưng nó đang vỗ nhanh với tần suất cao, gây ra cuồng phong, cặp mắt khát máu của nó nhìn chằm chằm ô sơn thành. Cũng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên đang ngồi xếp bằng khôi phục trên tường thành. Trong nháy mắt con muỗi tinh này xuất hiện, sắc mặt của mọi người trong ô sơn thành đột nhiên biến đổi. Vô cùng tuyệt vọng, nhất là những tu sĩ trúc cơ kỳ kia, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức của yêu nghiệt này đã mạnh hơn trước. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nó đã tiêu hóa xong nhiều tinh huyết của tu sĩ như vậy. Nó đã tiến một bước tiến dài, tấn thăng kim đan kỳ thành công rồi, vốn với biểu hiện của vị tiên trưởng này có lẽ hắn có thể chống đỡ được kim đan kỳ. Nhưng trước đó khi tiên trưởng chống lại bầy huyết văn đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, trạng thái quá kém, bây giờ con muỗi tinh này xuất hiện, cả ô sơn thành này còn ai có thể đỡ nổi con quái vật khát máu này không? Con muỗi đen cánh đỏ chậm rãi bay đến trước ô sơn thành, ánh mắt chết diễu nhìn xuống tất cả nhân loại trong thành. Trong cái miệng của nó phát ra giọng nói của con người, bổn tọa lại quay lại rồi, huyết văn khách ta trước nay có thù tất báo. Các ngươi đều phải chết hết. Huyết Văn Khách đối mặt với Thanh Long trận đang bao phủ toàn bộ Ô Sơn Thành cười lạnh một tiếng. Nó nhếch miệng, trong miệng đột nhiên xuất hiện một thanh thương nhỏ màu đỏ lóe ra tia huyết mang. Tạo hình của thanh thương nhỏ này rất giống với cái miệng của Huyết Văn Khách. Rõ ràng đây là vũ khí huyết tế bổn mệnh của Huyết Văn Khách. Luyện chế vũ khí thành hình dạng bộ phận nào đó của cơ thể mình là sở thích của rất nhiều yêu tộc. Có điều tu sĩ trong thành đều không hiểu vì sao Huyết Văn Khách lại có pháp khí bổn mệnh. Nên biết mấy tháng trước nó vẫn chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Chương 242, trong đường kính tức là chính nghĩa 2. Trong thời gian ngắn như vậy chẳng những thành công kết đan mà còn tế luyện được vũ khí huyết. Tế, hẳn con muỗi tinh này là thiên kiêu tuyệt thế của yêu tộc đang ra ngoài hăng hái săn bắn. Cả nhóm còn chưa kịp nghi hoặc thì con muỗi tinh đã phát động công kích với Thanh Long đại trận. Trường thương huyết sắc bắn ra, trường thương này có kèm theo lĩnh vực sức mạnh pháp tắc. Còn đáng sợ hơn ngự kiếm giết địch bình thường, khi nó va chạm vào vòng phòng hộ của đại trận thì trong chốc lát tạo ra một lỗ hổng, giáp mộc lôi đình sáng chói bám vào trên trường thương giống như muốn luyện hóa hết vũ khí này. Chỉ tiếc một giây sau, con muỗi đen cánh đỏ đã theo sát phía sau, hóa thành một cái bóng đó độn vào trong thành trì. Bóng đỏ xuất hiện trong thành trì, lắc mình biến thành một người đàn ông trung niên âm lệ mặc áo bào màu đỏ. Tay hắn ta cầm trường thương huyết sắc, trên mặt đầy vẻ trêu tức nhìn Thẩm Thiên sắc mặt tái nhợt. Hiếm có, chúc cơ kỳ mà đã có sức chiến đấu như vậy. Đáng tiếc những đệ tử chân truyền thánh địa như các người thực sự còn quá non nớt. Hưởng thụ đãi ngộ yêu tộc chúng ta hoàn toàn không thể nào so sánh được, nhưng lại ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa. Bàn nãy ngươi đem ra bao nhiêu là lôi bảo phù cực phẩm như vậy chỉ để cứu những người dân bình thường kia của Ô Sơn Thành sao? Đúng là lãng phí. Ngươi cũng biết những kẻ đó vốn là chiến lợi phẩm của bổn tòa, tội không thể tha thứ. Nói xong, trong mắt người đàn ông trung niên tràn ra đầy sát cơ. Tiểu tử giác ngộ đi. Một lời thốt ra, hắn ta hóa thành tàn ảnh màu đỏ đánh về phía Thẩm Thiên. Các tu sĩ trúc cơ kỳ xung quanh muốn cản, nó lại nhưng sao cản được. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, người đàn ông trung niên kia đã thình lình đi tới trước mặt Thẩm Thiên trong vòng ba thước. Trường thương trong tay người đàn ông trung niên một giây sau có thể đâm vào trong cơ thể Thẩm Thiên, đánh chết Thẩm Thiên. Đúng lúc này, mắt Thẩm Thiên đột nhiên mở ra, liên xạ thần thương bên cạnh phóng lên tận trời. Súng ngắn ba thước biến thành một tia sáng màu đen, đột nhiên đánh về phía Huyết Văn Khách. Huyết Văn Khách liên tục cười lạnh, tiểu tử giỏi lắm, còn muốn giãy giụa. Trường thương màu đỏ đột nhiên huy động, giận dữ bổ về phía liên xạ thần thương. Khi mà trong nháy mắt tiếp theo trường thương và súng ngắn sắp giáp lá cả đấu một trận thư hùng thì đúng lúc này, một trực giác cực kỳ không may bao phủ khắp người Huyết Văn Khách. Ở đầu súng của liên xạ thần thương có một đóa sen vàng nở rộ. Cùng lúc đó, một sợi dây leo xanh biếc như phỉ thúy từ lòng đất chui ra. Sợi dây leo này trói chặt hai chân của Huyết Văn Khách, khiến hắn ta hoàn toàn không thể nào tránh thoát trong thời gian ngắn. Chính giữa đóa sen vàng nở rộ kia bắn ra một tia sáng óng ánh, tốc độ nhanh đến dọa người. Phản ứng của Huyết Văn Khách cũng tương đối nhanh, hắn ta vội vàng múa thanh trường thương màu máu về phía trước chống đỡ. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, sắc mặt Huyết Văn Khách đột nhiên thay đổi, lực đạo của phá vực thần đinh này rõ ràng vượt xa ngoài dự đoán của hắn ta. Sau khi hắn ta cản bay viên phá vực thần đinh đầu tiên, hổ khẩu của Huyết Văn Khách run rẩy dữ dội, trường thương cũng đang run lên. Điều càng khiến hắn ta khiếp sợ là đóa hoa sen vàng nhanh chóng xoay tròn, bắn ra một viên phá vực thần đinh nữa. Cái này, ám khí kỳ môn quái quỷ này còn bắn được liên tục. Đúng là khi dậy yêu tinh quá đi. Huyết Văn Khách sẵn sàng đón địch, tất cả sức chú ý đều tập trung lên phá vực thần đinh kia. Không sao, hắn ta có thể cản được viên đạn đầu tiên thì cũng có thể cản được viên đạn thứ hai. Nhưng mà một giây sau, trên mặt Huyết Văn Khách lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn ta nhìn thấy trong tay Thẩm Thiên xuất hiện một sấp lôi bảo phù, nhìn thấy mà giật mình. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, trong đường kính tức là chính nghĩa, trong tầm bắn đều là chân lý. Bùm, tất cả lôi bảo phù bắn ra. Một giây sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vị trí Huyết Văn Khách lập tức hóa thành một biển lửa cảnh hoàn tan khắp nơi, tàn thi chia năm xẻ bảy tản mát khắp các ngóc ngách tường thành. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trong thành đều kinh hãi, những tiếng reo hò ầm ầm kéo đến. Nhưng mà Thẩm Thiên lại biết, vấn đề này còn chưa kết thúc. phải còn lâu mới kết thúc, vì bầy huyết văn ngoài Ô Sơn Thành vẫn chưa tản đi. Ô Sơn Thành chủ đi đến trước mặt Thẩm Thiên, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hắn ta chân thành nói, tiên trưởng thay bản thành giải quyết huyết văn tinh, cứu bản thành khỏi tai họa, xin nhận của tại hạ một cái cúi đầu. Dứt lời, thành chủ này lại quỳ xuống trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cười đưa tay đỡ thành chủ lên, đừng quỳ, quỳ cũng phải đưa tiền. Đưa tiền. Ô Sơn Thành chủ lảo đảo một cái, suýt nữa là ngã bệch xuống mặt đất. Tiên trưởng, chúng ta thật sự không thể trả nổi. Mỗi lần tiên trưởng ra tay giải quyết huyết văn tinh chưa nói tiền phí cao chừng nào. Nhiều chừng nào, chỉ riêng giá trị mớ lôi bạo phù mà tiên trưởng đã ném ra. Dù mua toàn bộ Ô Sơn Thành vẫn còn dư, ngài cứu toàn bộ bách tính Ô Sơn Thành, trên dưới toàn thành đều mang ơn, nhưng tổn thất lôi phù của ngài, chúng ta thật sự không bồi thường nổi. Dù có bán bổn thành chủ cũng không bồi thường nổi. Thẩm Thiên nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Ô Sơn thành chủ, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Không trả nổi, không trả nổi 1 vạn lượng bạc trắng thì các ngươi treo thưởng làm gì? Các ngươi chơi bổn tọa à? Chán Ô Sơn đầy vạch đen, 1 vạn lượng bạc trắng. Ô Sơn thành chủ ngần hết cả người ra. 1 vạn lượng bạc trắng cái gì? Thù lao mà tiên sư nói chỉ là 1 vạn lượng bạc trắng sao? Thẩm Thiên nhìn Ô Sơn thành chủ, tựa như đang nhìn một gã ngốc. Nếu không ngươi nghĩ là bao nhiêu? Các ngươi dùng tiền treo thưởng, bản tọa lấy tiền làm việc, có vấn đề gì sao? Ô Sơn thành chủ lập tức há hốc mồm, thù lao mà tiên trưởng ngài cần chỉ là 1 vạn lượng bạc trắng này. Thôi sao? Chương 243, xem ai hút khô ai. 1. Kể ra 1 vạn lượng bạc trắng quy ra chỉ được 10 viên linh thạch, còn không đủ để mua 1 tờ lôi bảo phù loại tốt. Ngài vì chút tiền treo thưởng ấy mà không tiếc trả cái giá lớn như thế để diệt trừ huyết văn tinh. Không đúng, tiên trưởng tuyệt đối sẽ không thiếu đầu óc như thế, nhất định có thâm ý khác. Đúng rồi, tiên trưởng đang quan tâm đến tôn nghiêm của Ô Sơn thành chúng ta. Dùng 1 vạn lượng bạc trắng này để làm dịu không khí căng thẳng. Không hổ là tiên trưởng đến từ Thánh Thành, quả nhiên đại đức đại trí, lòng dạ từ bi, như vậy là để chúng ta không phải áy náy hổ thẹn đây mà. Bổn thành chủ hiểu. Hiểu, nghĩ tới đây, Ô Sơn thành chủ cung kính nói, mời tiên dài chờ một lát, tại hạ lập tức đi lấy 1 vạn lượng bạc trắng. Thẩm Thiên lắc đầu, nhìn về phía ngoài thành, không vội, con yêu nghiệt kia vẫn chưa chết đâu. Chưa chết, trong lòng Ô Sơn thành chủ căng thẳng, vội vàng nhìn về phía ngoài thành, hắn ta nhìn thấy chẳng biết từ khi nào ở trên cánh đồng ngoài thành đã dâng lên huyết vụ, trong thi thể những con huyết văn đã bị đánh giết kia. Từng giọt máu đang nhanh chóng tụ lại, uy áp trong khoảnh khắc giáng xuống toàn bộ Ô Sơn thành. So với lúc huyết văn tinh xuất hiện còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Một người đàn ông mặc báo bào đỏ máu xuất hiện bên ngoài Thanh Long đại trận. Tay cầm trường thương huyết sắc, toàn thân phát ra sát khí. Dung mạo của hắn ta giống với huyết văn tinh lúc trước như đúc. Có điều khí tức mạnh hơn con huyết văn tinh kia rất nhiều. Hắn ta lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên giống như nhìn một người chết. Dày đặc sát khí, nhân loại đáng ghét, ngươi dám sát hại hài nhi bản tôn, hôm nay bản tôn nhất định phải hút khô ngươi. Trong lúc nói, cơ thể huyết văn tôn giả trong chốc lát hóa thành một đọa huyết quang đánh vào trong thành. Thanh Long lôi đình đại trận trong nháy mắt bị trường thương màu đỏ của người đàn ông này xé ra một vết rách, hơn nữa còn hoàn toàn không thể ngăn cản được dù chỉ một khắc. Hai mắt huyết văn tôn giả đỏ hồng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Hắn ta đối với Thẩm Thiên hận ý ngập trời, bởi vì con huyết văn tinh Thẩm Thiên vừa mới giết mặc dù cũng không phải là con của hắn ta nhưng tầm quan trọng đối với hắn ta còn hơn cả con ruột. Lần này huyết văn tôn giả chỉ huy nhiều huyết văn vây công Ô Sơn thành như vậy là để lấy tinh huyết tu sĩ toàn thành nuôi dưỡng con huyết văn kim đan kỳ kia. Vốn hắn ta nghĩ rằng mấy lần tấn công Ô Sơn thành kia chỉ là vài trận đánh nhỏ, không gây ra nhiễu loạn lớn. Cho dù Ô Sơn Thành thật sự mời cứu viện từ bên ngoài thì cũng cùng lắm là kim đan kỳ tam chuyển, mình hoàn toàn có thể ứng phó được, thậm chí còn có thể hút khô đối phương để bồi bổ. Dù sao nguyên anh kỳ tôn giả của Thánh Thành cũng không phải củ cải trắng, sao có thể chạy đến Ô Sơn Thành vì một con muỗi tinh chuẩn bị tiến cấp kim đan kỳ. Nhưng huyết văn tôn giả không thể nào ngờ rằng Thẩm Thiên đột nhiên xuất hiện, mặc dù tu vi không tới kim đan kỳ nhưng trên người lại có nhiều bảo vật như vậy. Lôi bảo phù cực phẩm kia rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều dùng để lót dưới đáy hòm, là con át chủ bài đem ra sử dụng khi cần giữ mạng sống. Tu sĩ nhân tộc này thì hay rồi, lại trực tiếp coi đó là hàng thứ cấp, mỗi lần dùng thì ném ra cả một sấp. Đối mặt với thế công như vậy, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng phải rụt rè. Lúc đầu cho dù là như vậy thì Huyết Văn Khách cũng không đến mức phải thất bại ngã xuống trong nháy mát, chủ yếu là Thẩm Thiên quá thâm hiểm, lúc bắt đầu thì đem ra liên xạ thần thương có thể tùy ý bắn đạn khiến Huyết Văn Khách trở tay không kịp, về sau còn dùng Phược Tiên Đằng khống chế Huyết Văn Khách lại. Dây leo kia quá bền và mềm dẻo, thậm chí Huyết Văn Khách kim đan kỳ cũng không thể tránh khỏi. Cuối cùng cũng bị lôi bạo phù nổ chết, tốc độ đánh giết này nhanh đến mức bản thân hắn ta cũng không thể nào cứu được. Huyết Văn Tôn giả nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, hắn ta có thể cảm nhận được Phược Tiên Đằng tuyệt đối không hề đơn giản. Thậm chí, còn có thể là thiên địa kỳ vật trong truyền thuyết, linh mộc, nghĩ đến đây, Huyết Văn Tôn giả bắt đầu sốt ruột. Nếu đó thật sự là linh mộc, giết được tên tiểu tử trước mặt này cũng có thể bù đắp được tổn thất của lão tổ. Suy nghĩ trong lòng Huyết Văn Tôn giả xoay chuyển, hắn ta xông vào trong thành, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thẩm Thiên, trường thương huyết sắc trong tay đâm về phía Thẩm Thiên. Giờ khắc này, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập toàn bộ tường thành, sát khí ngập trời, hương vị làm cho người ta thấy buồn nôn. Trên mặt Huyết Văn Tôn giả nở nụ cười dữ tợn, hắn ta dường như đã nhìn thấy tình cảnh cơ thể Thẩm Thiên bị huyết thần thương xuyên qua. Rên rỉ, cầu xin tha thứ. Còn phía bên kia, Thẩm Thiên thấy Huyết Văn Tôn giả mau chóng lao tới dường như cũng sợ đến choáng váng. Không nhúc nhích, trên gương mặt Huyết Văn Tôn giả nở nụ cười khinh thường. Quả nhiên là non nớt chưa từng thấy sự đời, lúc đối mặt với thời khắc sinh tử thì bị sợ đến mức ngay cả né tránh cũng quên mất. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, chịu chết đi, bản tôn phải hút khô ngươi. Trường thương huyết sắc mang theo huyết khí nồng nặc, ngay cả hư không ở đầu mũi thương cũng vặn vẹo, vỡ vụn, uy lực của một thương này đáng sợ đến cực hạn. Dưới ánh mắt dữ tợn nhìn nhằm chằm của Huyết Văn Tôn giả, huyết thần thương nặng nề đánh lên lồng ngực Thẩm Thiên. Tuy nhiên tình cảnh thần thương xuyên qua, người Thẩm Thiên mà hắn ta tưởng tượng không hề xuất hiện. Trước ngực Thẩm Thiên bỗng nhiên xuất hiện một bát quái đồ hoàng kim sáng chói không ngừng xoay tròn, tản mát ra lực hút mãnh liệt, nó chẳng những hoàn toàn ngăn lại một kích của trường thương mà còn hút chặt lấy huyết văn thương trong tay Huyết Văn Tôn giả khiến hắn ta thậm chí không thể nào rút thương thối lui được. Bị hút vào rồi, cả người Huyết Văn Tôn giả đều ngẩn ra, sao lại có thể như vậy được? Chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ sao có thể dùng lồng ngực ngăn cản huyết thần thương của bản tôn? Ngực của tên này được làm từ tiên kim sao? Quanh người Thẩm Thiên, từng bộ phận của áo giáp màu vàng hiển hiện, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều được bao phủ, oai hùng uy phong vô cùng. Lúc này chân trời đã xuất hiện ánh nắng đỏ ửng, những tia nắng đầu tiên chiếu lên chiến giáp của Thẩm Thiên, chiếu cho nó chói sáng rạng rỡ. Giờ khắc này Thẩm Thiên như chiến thần hạ phàm, đối mặt với Huyết Văn Tôn giả đang nghẹn họng nhìn chân chối. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng dụ được ngươi xuất hiện rồi. Trong lúc nói, Thẩm Thiên đột nhiên bắt lấy huyết thần thương, không cho Huyết Văn Tôn giả thu hồi trường thương lại. Cùng lúc đó, từ trên người Thẩm Thiên bay ra một sợi dây thừng màu xanh đen nhanh chóng quấn lên người Huyết Văn Tôn giả, đó là Phược Tiên Tác luyện chế từ Phược Tiên Đằng Nguyên Anh Kỳ. Sau khi được tế luyện có thể trói chặt được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cực kỳ khó chơi, mặc dù dưới sự điều khiển của Thẩm Thiên thì không thể trói được Huyết Văn Tôn giả cấp Nguyên Anh Kỳ quá lâu, nhưng thứ Thẩm Thiên cần chỉ là vài hơi thở ngắn ngủi này thôi. Vốn với tốc độ của Huyết Văn Tôn giả, nếu không vì không nỡ buông tay vũ khí bị hút thì Phược Tiên Đằng muốn trói chặt nó cũng chắc chắn không dễ dàng. Nhưng lúc này, một chiêu thất sách, Huyết Văn Tôn giả muốn thoát thân cũng hoàn toàn không dễ dàng. Phược Tiên Tác Nguyên Anh Kỳ trói chặt hai tay Huyết Văn Tôn giả. Vệ Tiên Đằng màu phỉ thúy từ lòng đất chui ra trói chặt hai chân Huyết Văn Tôn giả. Một màn quen, thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Em mở dương lôi bảo phù lít nha lít nhít vô thiên cái địa bay về phía Huyết Văn Tôn giả. Tựa như ném ra chẳng tốn tiền vậy. Chương 244, xem ai hút khô ai. 2. Huyết Văn Tôn giả cười lạnh một tiếng, cùng một chiêu thức. Ngươi cho rằng sẽ có tác dụng đối với bản tôn sao? Buồn cười, huyết thần lĩnh vực, Huyết Văn Tôn giả hét lớn một tiếng, toàn thân đột ngột tản mát ra hồng quang nồng đậm bao phủ cả cơ thể bên trong. Vô số M dương lôi, bạo phù đang nổ tung bên ngoài cơ thể Huyết Văn Tôn giả nhưng tất cả đều bị huyết thần lĩnh vực ngăn bên ngoài cơ thể, gây hề gây ra bất kỳ thương tích gì cho Huyết Văn Tôn giả. nhưng dù sao những lôi bạo phù này cũng chỉ là phù lục trúc cơ kỳ. Dưới tình huống số lượng đủ nhiều có thể diệt sát kim đan kỳ. Nhưng trước mặt huyết văn tôn giả, nguyên anh kỳ thì có vẻ hơi bất lực. Huyết văn tôn giả hét lớn một tiếng, phược tiên tác ngoài cơ thể cũng nhẹ nhàng buông lỏng ra. Rõ ràng là không chống đỡ được bao lâu. Nhân loại, bản tôn thừa nhận tiểu tử ngươi rất giàu hoạt. Hơn nữa trên người đều bao bảo vật. Huyết văn tôn giả tham lam nhìn chăm chăm Thẩm Thiên. Chỉ tiếc tu vi của ngươi thực sự quá thấp. Những chí bảo này ở trên người ngươi đúng là phung phí của trời. Hãy từ bỏ dãy dụa ngoan ngoãn chịu chết đi. Nể tình ngươi cống nạp nhiều chí bảo như vậy, bản tôn có thể giữ cho ngươi toàn thây. Đúng rồi, còn cả chiến giáp trên người ngươi nữa. Nó có thể cản được một kích toàn lực của ta. Chí bảo như vậy phải được mặc trên người bản tôn mới xứng với giá trị của nó. Đợi ngươi chết, bản tôn sẽ đối xử tốt với nó. Mấy trăm tấm lôi bảo phù nổ tung khiến vòng bảo vệ lĩnh vực bên ngoài cơ thể huyết văn tôn giả đã mỏng manh đi rất nhiều. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn không thể hoàn toàn đánh tan huyết thần lĩnh vực này. Hàng rào này quá cứng. Huyết văn tôn giả đắc ý nhìn Thẩm Thiên, đang chuẩn bị hoàn toàn thoát khỏi phược tiên tác tiễn Thẩm Thiên lên đường. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười đắc ý trên mặt hắn ta đã khựng lại. Ngươi, đại gia ngươi, sau lưng Thẩm Thiên lơ lửng tám thanh đoàn thương, cùng với liên xạ thần thương chĩa về phía huyết văn tôn giả. Cùng lúc đó, nhiều lôi bạo phù hơn ban nãy như không cần tiền bay về phía huyết văn tôn giả. Đếm sơ sơ là đã có khoảng 300 đến 500 tờ. Nhưng những thứ này chưa phải là chí mạng nhất. Chúng chỉ có thể khiến huyết thần lĩnh vực bên ngoài cơ thể huyết văn tôn giả không ngừng suy yếu. Đi, chí mạng nhất là bóng dáng cao lớn mặc áo gai sau lưng Thẩm Thiên kia. Người đàn ông trung niên, mặc áo gai này tay cầm một thanh kiếm lớn, chậm rãi đâm ra, trường hà kiếm ý đãng càn khôn. Kiếm quang tan tác đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời. Trong chốc lát, kiếm quang một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt chúng diễn hóa thành một đạo trường hà kiếm khí mang theo kiếm thế vô tận cuốn tới. Nếu huyết văn tôn giả ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc không có cơ hội đỡ được chiêu này, cùng lắm thì chỉ bị trọng thương. Nhưng lúc này hắn ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thậm chí ngay cả huyết thần lĩnh vực bên ngoài cơ thể cũng bị lôi bảo phù luân phiên nổ lên khiến nó đã suy yếu đến cực hạn. Đối mặt với trường hà kiếm ý của kiếm linh trong kiếm chủ lệnh này, sao hắn ta có thể chống cự được? Trong nháy mắt hắn ta đã bị kiếm khí bao phủ, cơ thể Thẩm Thiên ở trong phạm vi bao phủ của kiếm khí. Long uyên thánh giáp trên người tản ra ánh sáng vàng rực chói chang. Hắn không hề sợ bị kiếm khí này ngộ thương vì đã mặc rất nhiều tầng giáp dày cộm rồi. Chỉ cần pháp lực của Thẩm Thiên chưa tiêu hao hết thì cho dù hắn mặc long uyên thánh giáp đứng đấy cho huyết văn tôn giả công kích thì hắn ta căn bản cũng không thể nào khiến hắn bị thương được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không hề sợ hãi khi đối mặt huyết văn tôn giả. Khi trường hà kiếm khí tan hết, nhục thân của huyết văn tôn giả đã bị chém thành bọt máu đầy trời. Chỉ còn lại cái đầu là khá hoàn, chỉnh, bị một tờ giấy màu vàng đỏ chặn phía sau, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Lúc này kiếm khí tan đi, đầu lâu kia vội vàng cuốn lấy tờ giấy màu đỏ vàng định chạy trốn. Nhưng sao Thẩm Thiên có thể để con vịt rơi vào tay còn bay đi? Tử kim chùy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần một cái búa bình thường rồi vung mạnh xuống. Giang, đầu huyết văn tôn giả lập tức bị Thẩm Thiên đập từ giữa không trung rơi xuống. Cả đầu ông ông, trong lúc đó tay trái của Thẩm Thiên bắn ra một sợi dây dài màu phỉ thúy, buộc đầu lâu của huyết văn tôn giả thành cái bánh trưng lớn. Tờ giấy màu đỏ vàng kia cũng bị Thẩm Thiên hút vào trong tay, tuy nhiên trọng lượng của nó lại nặng ngoài sức tưởng tượng. Tính sơ thì chỉ riêng tờ giấy này cũng nặng chí ít vài trăm cân trở lên. Thẩm Thiên nhìn tờ giấy màu vàng đỏ trên mặt lộ ra nụ cười vui. Mừng, lần này ngàn dặm xa xôi lao tới Ô Sơn Thành, chính là vì cái này. Bây giờ chí bảo đã rơi vào trong tay, Bắc Đầu Thánh Tử còn chưa chạy tới. Lần mạo hiểm này coi như ổn định rồi. Thẩm Thiên điều khiển phược tiên đằng hút đầu của huyết văn tôn giả về trong tay, nhẹ nhàng ướp lượng. Sắc mặt huyết văn tôn giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Sĩ có thể chết không thể nhục, nhân tộc ngươi dám vô lễ như thế. Vô lễ, ngươi là yêu tinh mà còn đòi nói lễ nghĩa với ta. Ban nãy không phải còn muốn cắm trường thương vào người bổn thánh tử sao? Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, nhét phược tiên đằng vào trong miệng huyết văn tôn giả. Ban nãy không phải ngươi nói muốn hút khô bổn tọa sao? Giờ bổn tọa cho ngươi hút đấy. ta muốn xem ngươi hút khô ta hay là ta hút khô ngươi. Trong mắt Huyết Văn Tôn giả đầy nước mắt, giãy giụa và nhục nhã. Cùng lúc đó, ngoài Ô Sơn thành khoảng trăm dặm, Bắc Đầu Thánh Tử đang ngồi xếp bằng trên một chiếc tinh thần chiến xa, gần đây nguyên anh của hắn ta rung chuyển, tâm cảnh bất ổn, muốn tìm vài con yêu tinh phát tiết một chút. Mấy ngày nay những nhiệm vụ trảm yêu trừ ma nguyên anh kỳ trong Bắc Đầu Thánh Thành trên cơ bản đều do Bắc Đầu Thánh Tử nhận. Ngày hôm nay Bắc Đầu Thánh Tử muốn đến Ô Sơn Thành tru sát một con huyết văn tinh. Nói thẳng ra một con huyết văn tinh, chuẩn bị bước vào kim đan kỳ hắn ta hơi coi thường. Sở dĩ Bắc Đầu Thánh Tử cố ý chạy tới tru yêu, chủ yếu là do tốc độ tu luyện của con huyết văn tinh này quá nhanh. Chỉ trong 3-4 tháng ngắn, ngủi đã có thể tu luyện từ luyện khí kỳ lên cảnh giới chuẩn kim đan kỳ. Điều này khiến Bắc Đầu Thánh Tử hơi cảm thấy tò mò, hẳn là yêu nghiệt này gặp được cơ may lớn gì. Trong lúc rảnh rỗi, Bắc Đầu Thánh Tử liền quyết định đi tìm hắn ta thử xem sao. Có điều lúc này khi Bắc Đầu Thánh Tử tới gần Ô Sơn Thành thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Một cỗ ác ý nồng đậm như nước vọt khắp toàn thân hắn ta, cảm thấy tim đập bộp bộp, hình như có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Loại cảm giác này hình như hơi quen quen. Nghĩ tới đây, Bắc Đầu Thánh Tử không khỏi cảnh giác. Có điều ngẫm nghĩ lại, chỉ là một yêu nghiệt kim đan kỳ thì có thể làm gì bổn thánh tử cơ chứ? Chắc chắn gần đây mình bị thánh tử yêu nghiệt kia của Thần Tiêu Thánh Địa kích thích khiến tâm cảnh vẫn chưa khôi phục lại. Mình phải mau chóng đi tìm vài yêu quái yếu ớt để tìm chút cảm giác ưu việt thôi. Như vậy mình mới có thể mau chóng tìm lại vô địch chi tâm. Không sai, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Bắc Đầu Thánh Tử đưa một đạo pháp quyết vào trong tinh thần chiến xa. Đột nhiên, tinh thần chiến xa lập tức tăng tốc nhanh hơn. Chương 245, chạy xe không đúng quy tắc. Thánh tử hai hàng nước mắt. 1. Tinh thần chiến xa tiến về phía trước cực nhanh dưới ánh sao lung linh. 4 con thiên mã kéo xe đều là dị chủng, trên trán có mọc một cái sừng. Nắng sớm chiếu lên mình thiên mã, từng ánh sao lờ mờ chiếu xuống trông vô cùng tuấn mỹ. Đây chính là chiến xa tọa kỵ Bắc Đầu Thánh Tử cố ý thay đổi sau khi đột phá nguyên anh kỳ, cũng thuộc dạng thể diện của thánh tử. Bắc Đầu Thánh Tử toàn lực thôi động tinh thần chiến xa, phạm vi trăm dặm gần như có thể đến nơi chỉ trong chốc lát. Ngay lúc Thần Trung Thiên đến gần Ô Sơn Thành, sắc mặt hắn ta đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh huyết sắc. Đó là một đám huyết văn dày đặc như mưa gió đang vây toàn bộ Ô Sơn Thành, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. To gan, lại có yêu nghiệt dám vào phạm vào thành trì dưới trướng Bắc Đầu Thánh Địa ta. Ánh mắt Thần Trung Thiên lạnh xuống, sát khí lộ ra, hắn ta không thèm để ý đến yêu tộc giết người, bởi vì chuyện yêu tộc giết người thực sự quá phổ biến ở Đông Hoang này. Nhưng Ô Sơn Thành là thành trì phụ thuộc dưới trướng Bắc Đầu Thánh Tử, những huyết văn yêu này vây công Ô Sơn Thành, đó chính là xúc phạm uy nghiêm Bắc Đầu Thánh Địa, đáng chém. Trong lòng Thần Trung Thiên cũng có tính toán riêng của mình. Mặc dù hắn là thánh tử của Bắc Đầu Thánh Địa, nhưng địa vị trong môn phái cũng không phải rất cao. Vì hắn ta luôn đi theo Tử Phủ Thánh Tử, giống như tùy tùng phụ thuộc vào Tử Phủ Thánh Tử nên địa vị cũng trở nên thấp đi. Trong Bắc Đầu Thánh Địa có vài vị thiên kiêu thực lực chỉ hơi thua kém hắn ta một bậc. Ai nấy cũng đều có thể uy hiếp được địa vị của hắn ta. Bởi vậy, trong lòng Thần Trung Thiên cảm thấy rất không an toàn. Loại cảm giác an toàn này Tử Phủ Thánh Tử chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn ta được một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cho nên, bản thân Thần Trung Thiên buộc phải làm một vài chuyện. Chẳng hạn như, tranh thủ dư luận, giống như họa huyết văn công thành ở Ô Sơn Thành này. Vốn đã định sẵn sẽ máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Nhưng, nhờ có Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên, hắn ta kịp thời chạy tới càn quét yêu tộc, cứu trăm vạn phàm nhân trong thành, công đức vô lượng. Những chuyện này đối với Bắc Đầu Thánh Địa mà nói sẽ không có bất kỳ lợi lộc gì về mặt vật chất, nhưng có thể gia tăng thêm lòng cảm mến của các thành trì dưới trướng. Hơn nữa Thần Trung Thiên cứu vớt thương sinh chắc chắn cũng sẽ được các trưởng lão trong môn ca ngợi. Mặc dù chỉ là màn biểu diễn tượng trưng, nhưng dù sao có còn hơn không chứ. Nghĩ tới đây, trong mắt Thần Trung Thiên lộ ra vẻ hưng phấn, ngay cả Nguyên Anh đều phấn khởi. Tay hắn ta cầm Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, điều khiển tinh thần chiến xa chạy về bầy huyết văn lít nha lít nhít kia với tốc độ cao nhất. Ánh sao cửu thiên, hóa thành kiếm ta, Bắc Đầu dẫn đường, ánh sáng vạn cổ, Trong khoảnh khắc tinh thần chiến xa vọt về phía bầy huyết văn. Thần Trung Thiên đứng ngạo nghễ trên chiến xa, trường kiếm trong tay đột ngột bắn ra mấy chục đạo kiếm khí sáng chói. Những nơi kiếm khí này đi qua, trong nháy mắt đã chém vô số huyết văn rơi xuống mặt đất. Uy phong ghê gớm, ánh mắt Thần Trung Thiên lộ ra vẻ kiêu ngạo, đang định nói vài câu thật ngầu để giả vờ ghê gớm trước mặt bách tính Ô Sơn Thành. Bỗng nhiên, hắn ta cảm thấy chiến xa dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt. Một giây sau, bốn con độc giác tiên mã đều điên cuồng run rẩy trong hư không, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Hí hí hí hí hí, lông tóc vốn trắng nõn như tuyết của chúng trong nháy mắt trở nên đen nhánh hơn nữa, còn dựng đứng lên xù y như chó hoang. Hóa ra bầy huyết văn này quá dày đặc nên đã che lấp đi Thần Tiêu Thanh Long đại trận bên ngoài thành trì. Bốn con thiên mã này một lòng muốn xông lên phá tan phong tỏa của bầy huyết văn, cho nên căn bản không hề giảm tốc độ. Bởi vậy sau khi chúng phá tan bầy huyết văn với thế như trẻ tre xong, thì đã đâm đầu vào trong vòng bảo hộ của đại trận. Bốn con thiên mã này đều là tinh thần độc giác, thú cực phẩm nhất, bề ngoài rất đẹp, tốc độ chạy cũng có thể so với kim đan kỳ đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu của chúng chỉ có thể tương đương tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn hơi kém hơn. Hơn nữa sau khi Thẩm Thiên khắc chế được huyết văn tôn giả, bầy huyết văn ngoài thành đã trở nên điên cuồng hơn. Thẩm Thiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể phát huy Thanh Long đại trận lên công suất cao nhất chứ không còn giữ lại gì nữa. Lôi đình đại trận ở mức độ này cho dù là cường giả kim đan kỳ tam chuyển cưỡng ép xông trận cũng bị điện giật mất nửa cái mạng nhỏ, chớ nói chi là bốn con thiên mã này. Khi Thần Trung Thiên kịp phản ứng, chuẩn bị cứu bốn con thiên mã kia trở về thì bốn con thiên mã huyết mạch tôn quý cực phẩm, chúng đã bắt đầu toát ra mùi thịt nướng, khá là thơm đấy. Lập tức, trái tim của Thần Trung Thiên đang rỉ máu, nên biết, đây chính là độc giác thiên mã huyết mạch trực hệ của độc giác thú thuần huyết đấy. Mặc dù bây giờ chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng mỗi một con đều có tiềm lực tấn thăng kim đan kỳ. Chỉ cần cho ăn tốt thậm chí còn có thể kết anh. Cho dù bốn con tinh thần thiên mã này vẫn còn đang non nớt nhưng cũng đã tốn hao rất nhiều tiền của Thần Trung Thiên mới có thể miễn cưỡng mua về được. Tất cả những điều mà hắn ta làm chỉ là để sau này có thể nuôi nấng, có thể điều khiển bọn chúng xuất thành, thể hiện rõ phong phạm thánh tử thôi đấy. Kể từ đó, những lời phản đối trong thánh địa kia cũng đã nhỏ lại bớt. Nhưng Thần Trung Thiên không thể nào ngờ được, chiến xa bảo mã mới mua được vài ngày đã tung rồi. Bốn con bảo mã đều bị điện giật thành món thịt tái mềm, hương thơm bay mười dặm. Cho dù Thần Trung Thiên có lạc quan đến mấy thì hắn ta cũng biết ngựa bảo bối của hắn ta đã không thể cứu được nữa, chỉ đành rưng rưng hai hàng lệ thôi. Chương 246, chạy xe không đúng quy tắc. Thánh tử hai hàng nước mắt. Hai, không chỉ vậy, chiến xa vô cùng hoa lệ mà Thần Trung Thiên đặc biệt trang trí cũng hoa lệ đã đụng thẳng vào Thanh Long đại trận đang quá tải. Thanh Long đại trận vốn đã phải chịu tấn công của huyết văn đã tương đối quá sức, giờ lại bị chiến xa luyện chế từ linh kim va chạm với tốc độ nhanh như vậy. Cả Thanh Long đại trận lập tức ầm ầm vỡ vụn. Còn chiến xa cũng bị dư uy của đại trận nổ cho nát bét. Thần Trung Thiên cảm nhận được dân chúng trong thành đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt u oán thì cả người liền sững ra. Bổn thánh tử là ai? Bổn thánh tử đang ở đâu? Vì sao ở đây lại có cả đại trận? Ngựa của ta vì sao lại bốc mùi thịt nướng? Trong lúc nhất thời, Thần Trung Thiên ngây người đứng giữa bầu trời hoài nghi nhân sinh. Còn Thẩm Thiên thì không nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Dù sao thì bầy huyết văn cũng đã vào thành, nếu bầy huyết văn phô thiên cái địa kia mà gặp được bách tính trong thành thì sẽ xảy ra cảnh thây ngang khắp đồng ngay. Tuy rằng hắn đường đường chính chính chiến thắng huyết văn tôn giả nguyên anh kỳ bằng thực lực, nhưng chỉ có thể bại trong tay bầy huyết văn này. Trong thời gian ngắn mà đã có một bầy 10 vạn, 100 vạn con huyết văn chen chúc nhau vào thành, cho dù là hắn cũng không thể nào giết hết bọn chúng trong nháy mắt. Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển. Thẩm Thiên đột nhiên đem chùy ra đập lên đầu huyết văn tôn giả. Bổn tọa biết chắc chắn ngươi có cách khiến đám huyết văn này rút lui toàn bộ. Mau lên đi, nếu không bổn tọa sẽ giết ngươi trong vài phút đấy. Lúc này huyết văn tôn giả đã bị phệ tiên đằng trói lại như bánh trưng. Chay cả nguyên anh cũng bị phệ tiên đằng kia luồn qua miệng rồi trói chặt. Hắn ta u oán nhìn Thẩm Thiên, trong thần thức truyền ra âm thanh. Chỉ cần ngươi thề không giết bổn tọa, bổn tọa sẽ lập tức bảo chúng rời đi. Thẩm Thiên nhếch mép nói. Ôi chao, còn dám uy hiếp ta à? Được, bổn tọa thề, chỉ cần ngươi hạ lệnh cho đám huyết văn này rời đi hết, ta sẽ không giết ngươi. Huyết văn tôn giả nghĩ, cũng không được bảo người khác giết ta. Thẩm Thiên nện một chùy lên đầu huyết văn tôn giả, mẹ nó ngươi nói nhiều quá, ta thề, được chưa, mau cho đám huyết văn kia cút đi, không là bổn tọa giết ngươi trước rồi lại giết đám huyết văn này đấy. Cùng lắm là dùng thêm con át chủ bài thôi, mẹ nó ngươi vẫn còn con át chủ bài. Huyết văn tôn giả nghe Thẩm Thiên nói vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ nó một tu sĩ trúc cơ kỳ như, ngươi mà có thể tự treo kim đan kỳ lên đánh thì cũng thôi đi. Trên người còn có hai kỳ vật thiên, địa chân thủy, linh mộc, phối hợp với giáp trụ thánh khí, kiếm chủ lệnh khiến ngay cả nguyên anh kỳ cũng có thể bị hại chết. Đã vậy, ngươi vẫn còn con át chủ bài nữa. Huyết văn tôn giả sợ rồi, tên nhóc con hung ác này hắn ta có thể làm gì được đây? Trước tiên ngươi phải nhổ cái cây kia ra khỏi miệng bổn tòa. Nếu không ta không thể nào thi triển bí thuật được. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, buông lỏng phệ tiên đằng nguyên anh kỳ đang trói huyết văn tôn giả ra. Có điều hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng huyết văn tôn giả, liên xạ thần thương và tám thanh em mở dương phái yêu thương đều chĩa thẳng vào huyết văn tôn giả. Nếu tên này còn dám giở trò, chỉ trong vài phút là Thẩm Thiên có thể giết chết nó ngay. Huyết văn tôn giả thực sự cũng không giở trò gian dối gì. Thần niệm của nó phóng ra từng đạo ba động đặc biệt. Lập tức, bầy huyết văn vốn đang xông vào thành trì chiến đấu với tu sĩ và bách tính trong thành đều dừng công kích, bọn chúng vẫy cánh bay ra khỏi thành trì rồi biến mất dạng trong chốc lát. Thẩm Thiên, thỏa mãn gật đầu, lại nhét phệ tiên đằng vào trong miệng huyết văn tôn giả. Dí lên mi tâm tử phủ của hắn ta, trói chặt nguyên anh của nó. Huyết văn tôn giả, hắn ta hít sâu một hơi. Không phải ngươi nói chỉ cần bồn tọa bảo bầy huyết văn rời đi hết thì ngươi sẽ không giết ta sao? Thẩm Thiên trợn mắt nhìn huyết văn tôn giả một cái. Ta giết ngươi sao? Khóe miệng bị nhét phệ tiên đằng của huyết văn tôn giả giật giật. Hình như nói cũng có lý. Khốn kiếp, sao ban nãy bồn tọa không ép tiểu tử này thả bồn tọa đi cơ chứ? Đáng ghét, sao ngươi dám giở trò chơi chữ thấp kém này ra với bồn tọa chứ? Nhân tộc quả nhiên giảo hoạt, may là bồn tọa đã có sự chuẩn bị. Trên mặt huyết văn tôn giả nặn ra nụ cười, nói, đại tiên, người có muốn biết tờ giấy màu vàng đỏ kia là bảo vật gì không? Thẩm Thiên bĩu môi, kịch bản này hắn thuộc nằm lòng lâu rồi, không muốn biết. Huyết văn tôn giả sửng sốt, cười khan nói, tiên trưởng ngài nghe thử đi, bổn tọa đảm bảo nghe xong chắc chắn ngài sẽ thấy hứng thú. Tờ giấy vàng đỏ đó không phải vật bình, vạn năm trước huyết hà đại thánh đã dựa vào nó để thành danh. Dùng tuyệt kỹ này tung hoành khắp đông hoang, huyết thần kinh. Thẩm Thiên buồn bực ngán ngẩm, cho nên, tâm trạng huyết văn tôn giả hoàn toàn nổ tung, tên trước mặt đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mẹ nó, huyết hà đại thánh là đại thánh đấy, chỉ những thánh giả sau khi độ qua cửu trọng lôi kiếp thì mới có tư cách xưng đại thánh. Hơn nữa huyết hà đại thánh dù là trong hàng ngũ đại thánh cũng là một tồn tại vô cùng hiền hách, danh tiếng lẫy lừng. Tuyệt kỹ thuộc hàng tuyệt chiêu của một lão đại siêu cấp như vậy mà tên này cũng không quan tâm sao? Chẳng lẽ hắn thuộc dòng dõi đại đế? Trong lòng hắn ta như có hàng ngàn con ngựa vằn chạy qua, nhưng để thoát thân huyết văn tôn giả vẫn nhắm mắt nói, đại tiên ngài có chỗ không biết, huyết thần kinh này vô cùng thần kỳ, nó có thể chia cắt tinh huyết và linh hồn của ngài để tạo ra phân thân. Hơn nữa khí tức của phân thân còn giống bản thân ngài như đúc, giống như cái mạng thứ hai vậy. Cho dù là cường giả có tu vi vượt xa ngài cũng rất khó phân biệt được. Còn huyết văn kim đan kỳ ban nãy ngài giết thực chỉ là phân thân của bổn tòa. Huyết văn tôn giả vừa nói, vừa nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thiên. Hắn ta hy vọng Thẩm Thiên có thể lộ ra vẻ kinh ngạc và động lòng. Nếu như vậy, hắn ta sẽ có đường cò kè mặc cả. Vì huyết thần kinh tổng cộng có hai trang. Một trang trong tay hắn ta chỉ là thiên cơ bản. Còn một tờ nữa được giấu ở nơi mà chỉ mình hắn ta biết. Chương 247, chạy xe không đúng quy tắc. Thánh tử hai hàng nước mắt. 3. Chỉ cần Thẩm Thiên chẳng hề tỏ ra có chút hứng thú gì với truyền thừa tuyệt thế này, huyết văn tôn giả sẽ có thể nhân cơ hội ép Thẩm Thiên thề thêm lần nữa. Lần này, hắn ta nhất định phải có một lời đảm bảo mà Thẩm Thiên không cách nào lợi dụng sơ hở được. Nữa, nhưng điều khiến huyết văn tôn giả thất vọng là, Thẩm Thiên chỉ móc từ trong ngực ra một chuỗi tràng hạt. Không ngừng lần hạt. Vẻ mặt hắn vô cùng hờ hững, giống như hắn không hề có chút hứng thú gì với huyết thần kinh mà huyết văn tôn giả nhắc tới vậy. Cuối cùng, Lúc Huyết Văn Tôn giả sắp tuyệt vọng thì Thẩm Thiên chậm rãi mở miệng. Ngươi đang muốn nói với bổn tọa là nếu ta cầm tờ huyết thần kinh kia thì cũng không hoàn chỉnh. Chỉ cần ta thề buông tha cho ngươi, ngươi sẽ đem phần huyết thần kinh còn lại cho ta. Huyết Văn Tôn giả kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Thẩm Thiên thần bí mỉm cười. Vì sao lại biết? Vì kịch bản này bổn thánh tử từng thấy rồi. Trong hình ảnh cơ duyên của Bắc Đầu thánh tử thần Trung Thiên. Thần Trung Thiên gặp Huyết Văn Tôn giả đồ diệt Ô Sơn Thành. Thần Trung Thiên chính là thất truyền kim đan tiến giai nguyên anh kỳ, cho dù vừa mới đột phá nguyên anh kỳ thì thực lực vẫn vượt xa Huyết Văn Tôn giả. Hắn ta dễ dàng giết được phân thân Huyết Văn khách kim đan kỳ, thậm chí còn bắt được Huyết Văn Tôn giả nấp trong bóng tối. Sau khi Huyết Văn Tôn giả không địch lại, Thần Trung Thiên bị bắt đã dùng huyết thần kinh ra bàn điều kiện. Cuối cùng Thần Trung Thiên đồng ý với yêu cầu của Huyết Văn Tôn giả, buông tha hắn ta, đương nhiên điều kiện là Huyết Văn Tôn giả thề không thể truyền thụ huyết thần kinh cho bất kỳ ai. Vì bí thuật vô thượng Thần Trung Thiên đã tha cho Huyết Văn Tôn giả đã tạo ra sát nghiệt to lớn nên không được Thẩm Thiên đánh giá cao lắm, nhưng Thẩm Thiên cũng đã sớm biết được tung tích của trang huyết thần kinh kia, đương nhiên sẽ không bị điều kiện của Huyết Văn Tôn giả dụ dỗ. Tha cho hắn ta, Cửu Nhi, tiêu diệt hắn. Trong tràng hạt cửu tử, một nữ quỷ vô cùng tuyệt sắc u buồn chậm rãi hiện ra. Trong tay nàng ta cầm liên sạc thần thương đột nhiên đâm vào mi tâm Huyết Văn Tôn giả, kích động trận pháp. Một viên phá vực thần đinh đã xuyên thủng nguyên anh của Huyết Văn Tôn giả, xé rách nó. Trên mặt Huyết Văn Tôn giả đầy vẻ không cam lòng và oán độc. Ngươi đã thề sẽ không ra lệnh những người khác giết ta. Thẩm Thiên lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Ô Sơn Thành. Tuy đã kịp thời lệnh cho bầy Huyết Văn rời đi, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi vẫn khiến trong thành xuất hiện thương vong không nhỏ. Thẩm Thiên ngửi mùi máu tươi trong không khí, lạnh lùng lần chàng hạt cửu tử. Cửu Nhi, nàng nói cho hắn biết đi. Nữ quỷ ú đỏ thản nhiên thu hồi lại liên xạ thần thương, trên mặt nở nụ cười vô hại. Cửu Nhi không phải người, là nữ quỷ. Ngươi nhân loại thật là giảo hoạt. Huyết Văn Tôn giả mở to hai mắt, ý thức mau chóng trầm luân tiêu vong, đến chết nó cũng không thể hiểu vì sao truyền thừa huyết thần kinh quý giá vô thượng là thế mà tên nhân tộc trước mặt lại chẳng hề động lòng. Chẳng lẽ trong lòng thằng ngu này lại cho rằng vài tính mệnh phàm nhân có thể quan trọng hơn tiên kinh tuyệt thế sao? Nghi vấn này Huyết Văn Tôn giả sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Cuối cùng nó vẫn phải chết, chết dưới thương của Cửu Nhi, chết không nhắm mắt. Còn phía bên kia, Bắc Đầu thánh tử thần Trung Thiên đang sững sờ. Hắn ta ngơ ngác nhìn tất thảy mọi việc xảy ra trong Ô Sơn Thành, nhất thời cảm thấy nhức cả trứng. Bổn thánh tử đã làm gì đây? Đại trận lôi đình này vốn bảo vệ cả Ô Sơn Thành, vậy mà bổn thánh tử lại điều khiển tinh thần chiến xa đâm nát đại trận lôi đình này rồi sao? Chẳng những đã giết phí 4 con độc giác thiên mã, phá hỏng một cỗ linh kim chiến xa, hơn nữa còn tạo ra thương vong. Móa, trước khi công kích, sao bổn thánh tử không dùng thần thức dò xét tình hình đường xá cơ chứ? Nếu tin này mà truyền về thánh địa, chẳng phải sẽ biến thành trò cười sao? Thần Trung Thiên nghe thấy vô số người trong thành đang xì xào bàn tán và chỉ trò, tâm trạng lập tức nổ tung. Bỗng nhiên, ánh mắt Bắc Đầu thánh tử thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lập tức, tâm trạng của hắn ta càng thêm nổ tung. Bắc Đầu thánh tử đã thấy được Thẩm Thiên. Vì chu sát Huyết Văn Tôn giả, lúc này Thẩm Thiên đã bị mọi người vây quanh. Xung quanh, những người trẻ tuổi đều chăm chú nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Vô số nữ tử đều liếc đưa làn thu thủy ẩn chứa tình ý. Ngay lập tức, Bắc Đầu thánh tử cảm thấy lòng mình chua chua. Đáng lẽ cảm giác vinh quang và sự sùng bái này thuộc về hắn ta, cũng vì bổn thánh tử chậm một chút thôi mà cơ hội kiếm danh vọng này đã chạy trốn sao? Thần Tiêu thánh tử nhà ngươi không ngoan ngoãn ở lại tông môn của mình mà tu luyện đi, mà lại bất ngờ chạy đến lĩnh vực của Bắc Đầu thánh địa thống soái làm gì? Nhất thời, quán niệm lăn lộn trong lòng Bắc Đầu thánh tử vòng vòng. Bên cạnh Thẩm Thiên, Cửu Nhi khẽ run mày ngài báo. Chủ nhân, quán niệm của vị cường giả trên kia rất nặng. Quán niệm sao? Thẩm Thiên liếc nhìn Bắc Đầu thánh tử, khóe miệng giật giật. Ngươi cưỡi xe đụng phải đại trận của bổn thánh tử, bổn thánh tử không bắt đền ngươi đã là không tệ rồi, ngươi vẫn còn oán cái gì nữa? Nhưng nhìn vòng hào quang màu vàng chuyển dần sang ánh hồng trên đỉnh đầu Bắc Đầu thánh tử, Thẩm Thiên đột nhiên cảm thấy hẳn là mình nên phong độ một chút, không nên so đo với gia hỏa này, khiêu khích kéo cừu hận gì chứ. quá ngây thơ, cầm được lợi ích sẽ lập tức rút lui, lặng lẽ meo meo phát tài mới là vương đạo. Hiện giờ nguy cơ tại Ô Sơn Thành đã được giải trừ. Kinh thư trong tay Huyết Văn Tôn giả cũng đã tới tay. Thẩm Thiên đang định rời đi, đột nhiên ánh mắt khựng lại, nhìn thấy một cái bóng đơn bạc nhắm thẳng vào Bắc Đầu Thánh Tử mà đánh tới. Chương 248, Bắc Đầu Thánh Tử, cũng phải lột ra. Một, hỗn trướng ghê tởm, nguy cơ vốn đã sắp được giải trừ, ngươi lại cứ nhất quyết đánh vỡ đại trận, nghịch tặc vô sỉ, mau trả mạng mẫu thân của ta đây. Đó là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, tuổi không lớn lắm, đó là một tu sĩ thiên tài trăm năm khó gặp trong Ô Sơn Thành. Thiên phú không hề kém Thẩm Ngạo bao nhiêu, chỉ tiếc là trước mặt Bắc Đầu Thánh Tử, chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, thật sự quá nhỏ bé. Ánh mắt Bắc Đầu Thánh Tử lộ ra một tia ngoan lệ. Hắn ta vừa mới đột phá lên Nguyên Anh kỳ, đang trong thời điểm cảm xúc không ổn định, lúc trước hắn ta đã bị Thẩm Thiên kích thích nghiêm trọng, hôm nay lại bị Thẩm Thiên vượt lên đoạt hết danh vọng, còn gây ra tai nạn giao thông, trong lòng Bắc Đầu Thánh Tử cực kỳ uất ức khó chịu. Tâm ma cũng mon men bò ra rồi, lúc này chỉ một tu sĩ trúc cơ kỳ mà cũng dám ra tay với y, khiêu khích hắn ta sao? Đúng là không biết sống chết, ngươi tưởng bổn thánh tử không dám giết ngươi sao? Cơn giận bốc lên đầu, Bắc Đầu Thánh Tử chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ vào thanh niên kia. Bất ngờ, thanh niên đang ngự kiếm tấn công Bắc Đầu Thánh Tử kia bị một sức mạnh vô hình khóa chặt giữa hư. Không, Bắc Đầu Thánh Tử lãnh đạm gõ gõ ngón tay, một đạo kiếm khí tinh quang đột nhiên bắn ra. Đạo kiếm khí này là nhắm thẳng đến thanh niên đối diện. Nếu bắn trúng, dù có bảo vệ được một cái mạng cũng sẽ vỡ vụn đan điền, hoàn toàn trở thành phế nhân. Thanh niên kia nhìn chằm chằm Bắc Đầu Thánh Tử, chừng muốn rách cả mí mắt, không hề e ngại tử vong. Y và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả mới tìm được cơ duyên bước lên con đường tu tiên. Rõ ràng có thể cho mẫu thân một cuộc sống tốt, kết quả lại gặp phải sự kiện Huyết Văn Công Thành. Trước đó thanh niên này vẫn luôn ở trên thành lầu liều mạng ngự kiếm giết địch, thật vất vả mới cố gắng chờ được đến khi bắt được Huyết Văn Tôn giả, rõ ràng nguy cơ có thể được giải trừ rồi, kết quả đột nhiên nhảy đâu ra một tên thiếu gia ngu ngốc nào đó ngạnh sinh sinh lái xe đánh vỡ đại trận thần Tiêu Thanh Long, thả cả đám Huyết Văn kia ra. Mẫu thân của hắn ta đang ở gần thành lâu, bị một con muỗi hút mất hơn phân nửa tinh huyết, thấy mẫu thân đã thoi thóp hoàn toàn không thể cứu về được nữa, thanh niên này gần như phát điên, làm sao có thể nén chịu nổi. Chết thì chết đi, chỉ tiếc lương thần ta yếu ớt vô năng, không thể xả cơn giận này cho mẫu thân. Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ báo thù này. Lương thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt mà hắn ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận kia mãi vẫn chưa giáng lâm. Một tia sét màu vàng kim hiện ra trước mặt lương thần, chấn vỡ đạo kiếm khí tinh thần mà Bắc Đầu Thánh Tử kia bắn ra. Thẩm Thiên mặc Long Uyên Thánh Giáp, ấm áp mỉm cười nói, Bắc Đầu Thánh Tử, không cần ra tay ác như vậy đi. Sắc mặt Thần Trung Thiên đanh lại, một chiêu Hỗn Nguyên Trưởng Tâm Lôi nhỏ kia của Thẩm Thiên được canh thời cơ ra tay rất chuẩn. Dù sao, muốn chặn đường kiếm khí đang lao hối hả giữa không trung không phải chuyện dễ. Chí ít cũng phải có được năng lực dự đoán rất mạnh. Bắc Đầu Thánh Tử lạnh nhạt nói, người này phạm thượng, dám ra tay với bổn thánh tử, chẳng lẽ Thần Tiêu Thánh Tử muốn che chở người này hay sao? Thẩm Thiên cũng hơi khó xử, đỡ lời, người này đang đau lòng vì mất người chí thân, phẫn nộ cũng là chuyện dễ thông cảm, thần sư huynh có thể nể mặt Thẩm Mỗ một chút, tha cho hắn ta một mạng không? Nói thật thì cái tính tình cao cao tại thượng luôn cho mình trên người khác như Thẩm Trung Thiên rất phổ biến, dù là ở bất kỳ thế giới nào. Với những người ở tầng lớp trên thì căn bản không cần để ý tới những người bình thường ở tầng dưới chót, nhưng Thẩm Thiên mới xuyên qua không lâu, tam quan vẫn khác với Thần Trung Thiên. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, quầng sáng trên đầu tiểu tử lương thần này là màu đỏ xen xanh lục đấy. Dù hiện tại với Thẩm Thiên, thì quầng sáng này không còn được tính là con cưng của khí vận nữa. Nhưng hắn cũng không ngại tiện, tay hỗ trợ kết lấy một mối thiện duyên, tay phải của Thẩm Thiên bắn phệ tiên đằng ra, kéo lương thần từ giữa không trung về, giải trừ khống chế. Sau đó, hắn hỏi, không biết tiểu đệ ngươi xưng hô thế nào? Phải chăng lệnh đường vẫn còn hơi thở? Bản tọa có thể thử cứu chữa. Lương thần cảm động lệ nóng doanh tròng trả lời. Tiên trưởng, gia mẫu vẫn còn lại một hơi. Nếu tiên trưởng có thể cứu sống gia mẫu, Lương thần tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân của tiên trưởng. Thẩm Thiên thu lại giáp trụ, đi theo lương thần xuống tường thành. Một vị phu nhân nằm bên cạnh tường thành rất nổi bật. Bà khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên người bà có một vết thương rất rõ ràng, gần như xuyên qua cả cơ thể, nhưng lại chỉ có một chút máu tươi chảy ra. Bởi vì phần lớn máu của bà đã bị con muỗi huyết văn kia hút đi, hơi thở của lão phụ nhân đã rất mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Thẩm Thiên hơi xúc động, vội vàng đi tới bên cạnh bà, chuyển vận linh khí ổn định lại hơi thở cho lão phu nhân. Lương thần căng thẳng nhìn Thẩm Thiên và mẫu thân, hắn ta biết mẫu thân của mình đã mất quá nhiều máu. Dù có liên tục chuyển vận linh khí, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài mệnh của mẫu thân một thời gian ngắn. Nếu muốn hoàn toàn cứu sống được mẫu thân, không thể không dùng đến linh dược chân quý, nhưng linh dược loại này há là thứ lương thần hắn ta có thể lấy ra trong một chốc một lát sao? Hiện giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào thủ đoạn của tiên trưởng. Thẩm Thiên đưa linh khí vào trong cơ thể lão phụ nhân, sau khi nắm được thương thế sơ qua thì thở dài một hơi. Muỗi huyết văn đâm xuyên qua cơ thể lão phụ nhân, đối với người phàm, đây là một vết thương chí mạng rồi. Nhưng với Thẩm Thiên thì không khó để giải quyết. Lấy bình ngọc nhỏ từ trong ngực ra, Thẩm Thiên mở nắp, nhỏ ra một giọt niết bàn thánh dịch. Chương 249, Bắc Đẩu Thánh Tử, cũng phải lột ra. Hai, trong ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm của Bắc Đẩu Thánh Tử, Thẩm Thiên nhỏ giọt niết bàn thánh dịch này vào miệng lão phụ nhân. Ngay lập tức, toàn thân lão phụ nhân đều tỏa ra ánh sáng màu lục. Vết thương đáng sợ cũng khép lại với tốc độ cực nhanh. Mắt thường cũng có thể thấy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của bà cũng trở nên hồng hào hơn một cách cực nhanh, tinh huyết mới đang được diễn sinh ra nhanh chóng, thậm chí mái tóc hoa râm của bà cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen, toàn thân dường như trẻ ra tới 20 tuổi. Lương thần vui mừng như điên, quỳ gối dập đầu với Thẩm Thiên, tạ ơn tiên trưởng đã cứu mạng, sau này lương thần nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên trưởng. Thẩm Thiên cười nhạt nói, đứa ngốc này, là lòng hiếu thảo của ngươi đã khiến bổn tọa cảm động. Muốn cảm ơn hãy cảm ơn chính ngươi đi. Tất cả đều là duyên phận. Có lẽ ngươi có duyên với bổn tọa. Khi nói chuyện, toàn thân Thẩm Thiên tản ra một cỗ khí kình vô hình nâng lương thần đang quỳ dưới đất đứng dậy. Cảm giác đóng vai thế ngoại cao nhân này thực không tệ. Lai một cái, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng nói đắng chát của Bắc Đẩu Thánh Tử. Thẩm sư huynh, đây chính là niết bàn thánh dịch đoạt được từ thánh giả niết bàn độ kiếp kỳ. Ngươi lại đút cho một người phàm sao? Thẩm Thiên nhìn Bắc Đẩu Thánh Tử như nhìn một kẻ ngu. Niết bàn thánh dịch là thuốc, mà thuốc không phải dùng để trị thương cứu người sao? Ánh mắt quen thuộc, lời nói quen thuộc, lúc này, trong đầu Bắc Đẩu Thánh Tử lại hiện ra cảnh tượng hắn ta đã nhìn thấy khi vừa mới đến thần tiêu. Thánh địa, hắn ta cảm thấy não mình đau ong ong, dường như nguyên anh sắp nứt vỡ. Thằng con cưng của khí vận đáng chết này, thật đáng ghen tị, càng lúc càng nhiều người chen chúc tới trước mặt Thẩm Thiên cùng quỳ gối xuống trước mặt hắn cầu xin tiên trưởng thương hại, cứu một mạng phụ thân của tiểu nữ tử nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ báo đáp tiên trưởng, để cho tôi trước đi, nữ nhi của tôi đã thoi thóp, cầu xin tiên trưởng ra tay cứu giúp, tiểu nhân tình nguyện dùng mạng của ta đổi lấy mạng con bé. Tiên trưởng, cầu ngài mau cứu Vượng Tài giúp tôi, Vượng Tài đã chặn một đòn chí mạng giúp tôi. Thẩm Thiên thở dài, nói thật lòng, nhìn nhiều người quỳ gối cầu xin trước mặt như vậy, trái tim hắn cũng mềm nhũn. Cũng được vậy, chẳng tốn bao nhiêu niết bàn thánh dịch, coi như tích âm đức đi. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng búng lên bình ngọc, mấy trăm giọt niết bàn thánh dịch nho nhỏ bất ngờ bắn ra dũng mãnh lao tới thân thể từng thương. Binh, có thể là người ở gần tường thành khi bọn muỗi tấn công, hoặc là chiến sĩ chiến đấu chống lại đàn muỗi, hoặc có thể là người nhà chiến sĩ. Thẩm Thiên cảm thấy, mặc dù mình bỏ ra một chút niết bàn thánh dịch như vậy để cứu người là lỗ vốn nhưng không thẹn với lương tâm, từng giọt niết bàn thánh dịch được Thẩm Thiên khống chế nhập vào trong cơ thể từng thương binh, khôi phục lại vết thương cho họ, thậm chí năng lượng sinh mệnh dư thừa dồi dào còn đem lại lợi ích cực lớn cho mỗi thương binh. Tiếng cảm tạ ân đức vang lên mãi không dứt. Không hổ là tiên trưởng đến từ Bắc Đẩu Thánh Thành, quả nhiên lòng dạ từ bi. Không không không, vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao? Tiên trưởng là thần tiêu thánh tử, người phi ngựa phá vỡ đại trận mới là Bắc Đẩu Thánh Tử. Thần tiêu thánh tử sao? Nói cách khác, tiên trưởng không phải người của Bắc Đầu Thánh Địa mà còn không ngại cực khổ giúp chúng ta trừ yêu, giải nạn, không tiếc tổn thất nhiều bảo vật như vậy sao? Cảm động, quá cảm động, quả nhiên Thần Tiêu Thánh Địa là thánh địa vô cùng có lương tâm. Hoàn toàn không giống với một vài tông môn khác. Đúng vậy, lần này Huyết Văn tấn công thành, nếu không có tiên trưởng vô tình đi ngang qua, chờ Bắc Đầu Thánh Tử đuổi tới có khi thi thể chúng ta đã lạnh rồi. Ngoại trừ cảm tạ ơn đức của Thẩm Thiên, người kín đáo xì xào bàn tán châm chọc Bắc Đầu Thánh Tử cũng rải rác khắp nơi. Đúng là mỉa mai, hơn phân nửa tiền thuế chúng ta nộp lên hàng năm đều được cung cấp cho Bắc Đầu Thánh Thành. Đến khi xảy ra chuyện lại không trông cậy gì được. Nói chuyện cười, tin Bắc Đầu, nếu lần này không phải vì Bắc Đầu Thánh Tử đánh vỡ đại trận mọi người cũng sẽ không cần phải chết. Đáng thương cho nhu nhi của ta, bị mũi Huyết Văn hút khô tinh huyết, còn không chờ được ân cứu chữa của tiên trưởng. Ta muốn tới Thánh Thành kêu oan, cùng đi thôi. Ta cũng từng nghe sư tôn nói rằng Bắc Đầu Thánh Tử đương nhiệm là một cái báo cỏ. Ngày nào cũng chỉ biết đi theo Tử Phủ Thánh Tử làm người hầu. Mặc kệ thánh địa, vô dụng thì thôi đi, còn chạy tới gây thêm phiền. Lần này hơn phân nửa số người hy sinh trong thành đều phải tính tới đầu y. Đúng vậy, người xấu xí làm việc cũng tệ hại. Thần Tiêu Thánh Tử người ta anh tuấn như trích tiên, khi vào thành cũng đi qua cửa thành đàng hoàng, mà gia hỏa này nhất định phải phi xe đến cơ. So sánh thực là tức chết mà. Cùng là thánh tử, sao thánh tử của chúng ta chẳng ra sao như thế? Thê nhi đều đã chết, ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta muốn tới Bắc Đầu Thánh Thành kêu oan dọc phố, ủng hộ đệ tử chân truyền khác của Bắc Đầu Thánh Địa. Phế tên thánh tử vừa xấu xí vừa vô dụng này đi. Cùng đi đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Loài người là một sinh vật rất dễ bị lây nhiễm cảm xúc của người khác. Lúc này, thương vong vì đàn muỗi Huyết Văn phá trận không nhỏ, mà kẻ cầm đầu Huyết Văn tôn giả đã vẫn lạc, đương nhiên lửa giận còn sót lại sẽ trút hoàn toàn xuống đầu Bắc Đầu Thánh Tử. Có rất nhiều người có thân nhân bị đàn muỗi giết hại không kịp chờ đến khi Thẩm Thiên cứu chữa, họ đều oán hận Bắc Đầu Thánh Tử. Mặc dù phần lớn họ giận mà không dám nói gì, nhưng vẫn có không ít người nghĩ biện pháp trả thù. Bọn họ dự định sẽ tận hết khả năng truyền bá mọi chuyện xảy ra hôm nay ra ngoài, để cho càng nhiều người biết đến sự tích thánh tử của Bắc Đầu Thánh Địa thành sự không có bại dự có. Thưa, mặc dù không thể ép Bắc Đầu Thánh Tử phải trả giá nặng nề cũng phải khiến cho hắn ta buồn nôn đến chết. Chương 250, Bắc Đầu Thánh Tử, cũng phải lột ra. 3. Khắp nơi trong Ô Sơn Thành đều có nhóm 5 nhóm 3 người tụ tập nói chuyện, hoặc tán thưởng Thẩm Thiên, hoặc thóa mạ Bắc Đầu Thánh Tử. Mà tu vi của Bắc Đầu Thánh Tử ở cấp bậc nào chứ? Đây chính là tôn giả Nguyên Anh Kỳ, sức mạnh tinh thần thăng hoa đến cực điểm, ngũ giác cực kỳ tinh tế. Ban đầu hắn ta chỉ hơi tò mò một chút, nhưng sau khi thôi động thần niệm mới nghe được tiếng vô số người đang thóa mạ mình. Cái gì mà ngu, xuẩn thánh tử xấu xí thành sự không có con chó liếm gót giày cho Tử Phủ Thánh Tử. Lời nào khó nghe đều có, lời nào xúc phạm đều có, hơn nữa còn có xu hướng càng mắng càng ngoan độc hơn. Bắc Đầu Thánh Tử tức giận toàn thân phát run, phun thẳng một ngụm máu ra ngoài. Sau đó, sắc mặt hắn ta thay đổi kịch liệt, bởi vì hắn ta cảm giác Nguyên Anh vốn đã không ổn định của mình lại càng rung động dữ dội hơn, và đã có vết nứt. Đúng vậy, lúc này Nguyên Anh của Thần Trung Thiên đã nứt ra. Ừ, sao lại? Thẩm sư huynh, thần mỗ có việc quan trọng trong người, xin cáo từ trước, ngày sau có cơ hội sẽ chiêu đãi thẩm sư huynh. Nguyên Anh băng liệt không phải chuyện nhỏ. Nhẹ thì tâm ma quấn thân tinh thần phân liệt, nặng thì sinh tử đạo tiêu vẫn lạc tại chỗ. Hắn ta nhất định phải tranh thủ thời gian đi tìm một nơi an toàn bế quan củng cố lại tâm thần, nghĩ cách chữa trị vết nứt, tối thiểu nhất cũng phải cam đoan nó sẽ không tiếp tục băng liệt. Vội vàng cáo biệt với Thẩm Thiên, Bắc Đầu Thánh Tử khống chế Bắc Đầu Thất Kinh kiếm bỏ chạy đi xa như chạy trốn. Thẩm Thiên nhìn Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên bỏ chạy thật xa với ánh mắt khá sâu xa. Trên cơ bản hắn đã xác định được khí vận của người bị hắn cướp đoạt cơ duyên sẽ sa sút nghiêm trọng. Khí vận sa sút, chẳng mấy chốc kẻ đó sẽ gặp phải chuyện không may. Tần Cao là vậy, Phương Thường cũng vậy, hiện tại Tần Trung Thiên cũng như thế. Nhưng Thẩm Thiên khá tò mò một điều, nếu mình đưa một phần huyết thần kinh cho Thần Trung Thiên, khẳng định khí vận của hắn ta sẽ khá hơn. Nhưng nếu Thẩm Thiên không đưa huyết thần kinh cho Thần Trung Thiên thì sao? Sau đó sẽ phát triển thế nào? Thần Trung Thiên sẽ rơi vèo một cái thẳng từ trên trời xuống đất hay chậm rãi rơi xuống? đây là một đề bài quan trọng mới cần nghiên cứu đây. Thí nghiệm sẽ vẫn được tiếp tục tiến hành. Thẩm Thiên nghĩ sau này có thể để Lý Vân Phong để ý kỹ chuyện linh tinh liên quan đến Bắc Đẩu Thánh Tử. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Hiện giờ nhiệm vụ thiết yếu là nhanh chóng nắm lấy tờ huyết thần kinh còn lại kia. Với Thẩm Thiên sắp sửa bước vào chiến trường thượng cổ, bí pháp vô thượng này rất quan trọng đó. Cáo biệt bách tính lưu luyến không rời, Thẩm Thiên dự định sẽ rời đi. Đáng chú ý là lần này cứu bách tính thành Ô Sơn hắn còn có được thu hoẹn ngoài ý muốn, vì ân tình cứu mẹ của Thẩm Thiên, gia hỏa lương thần kia nhất định đòi đi theo Thẩm Thiên làm trâu làm ngựa báo ân cho hắn. Điều này khiến cho Thẩm Thiên muốn đau trứng. Ngươi muốn làm trâu gì, ngựa gì cho bổn thánh tử nào? Bổn thánh tử không có cỏ nuôi ngươi đâu. Chẳng có cách nào khác, Thẩm Thiên chỉ có thể ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, bảo lương thần tới thần tiêu thánh địa bái sư. Nếu có thể bái nhập thánh địa, tức là duyên phận giữa hai người còn chưa hết. Với một tu sĩ trúc cơ kỳ như lương thần, muốn đi từ thành Ô Sơn đến thần tiêu thánh địa không hề dễ dàng. Nhưng với khí vận của lương thần, nếu quả thực y quyết định muốn lao tới thần tiêu sẽ nguy hiểm cỡ nào chứ? Nếu lương thần thực sự có thể đuổi tới thần tiêu thánh địa mượn cớ Thẩm Thiên bái nhập vào môn. Với quầng sáng khí vận gần đỏ hoàn toàn trên đầu, y sẽ là một nhân tài không tệ ở thần tiêu thánh địa. Dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt, hưng thịnh của thánh địa không thể tách khỏi những tuyệt thế thiên kiêu có hào quang màu vàng như Trương Vân Hy, Trương Vân Đình, nhưng cũng không thể thiếu những người có hào quang màu đỏ làm trụ cột. Khí vận giống như rau hẹ ấy, mà càng nhiều càng tốt. Sau khi rời khỏi thành Ô Sơn, Thẩm Thiên dựa theo hình tượng về cơ duyên trong trí nhớ bay lên phương Bắc. Sau khi ngự thương bay, thẳng được khoảng 300 dặm, hắn đã thành công tìm được một sơn cốc. Điều này khiến cho hắn càng chắc chắn hơn. Sở dĩ mình đi lạc từ Bắc Đẩu Thánh Địa đến thành Ô Sơn là vì địa đồ không đủ rõ ràng. Không phải sao, nếu đổi lại là một bản đồ đạt tiêu chuẩn, bổn thánh tử tìm một phát là được ngay. Đây là một tòa núi lớn vô cùng hoang vu. Ngoại trừ cỏ dại khô héo thì gần như không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Dường như tất cả mọi thứ đang sống đều bị hút khô sinh cơ. Thật ra ở tu chân giới, tình huống này cũng không hiếm thấy. Có rất nhiều tu sĩ nghèo phát điên không có linh thạch. Sẽ bố trí đại trận tụ linh, tụ hợp tất cả linh khí mỏng manh trong một phạm vi lớn xung quanh vào một phạm vi nhỏ để tu luyện. Đương nhiên thi triển trận pháp này ra rất phiền phức, lại khiến cho hệ sinh thái xung quanh đều bị phá hư. Chưa kể hiệu quả còn kém xa linh thạch, bình thường tu tiên giả của các môn phái lớn cũng sẽ không làm ra mấy chuyện mất điểm thế. Này, truyền gia sẽ rất xấu hổ, nhưng huyết văn tôn giả là yêu tộc, sẽ không quan tâm đến những thứ này. Hắn tụ hợp hết linh khí trong vòng một dặm vuông xung quanh tụ. Vào tụ linh trận cung cấp cho bản thân tu luyện, nhưng dù vậy vẫn không đủ cho bản thân lão và phân. Thân huyết thần tiêu hao, nếu không, huyết văn tôn giả cũng sẽ không bí quá hóa liều đến mức chuẩn bị hủy diệt cả thành Ô Sơn. Hấp thụ tinh huyết nhân loại để tu vi, mảnh núi hoang này rộng rãi bao la, nhưng Thẩm Thiên không hề lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng trang thứ hai huyết thần kinh bị huyết văn tôn giả giấu ở đâu. Thẩm Thiên ngự thương phi hành một lát thì dừng ở cửa một sơn cốc kín đáo. Ánh mắt nóng rực, trong sơn cốc này tràn ngập linh khí, hoa cỏ thơm ngát, xanh biếc rạt rào. Quang cảnh hoàn toàn khác với núi non hoang héo xung quanh. Rất hiển nhiên, đây là nơi huyết văn tôn giả bế quan. Chương 251, không có cách nào khác. Không chịu nổi, quá nóng. Một, ở lối vào sơn cốc này còn bố trí một trận pháp đơn giản. Tản ra ánh sáng đỏ ngòm, Thẩm Thiên hít sâu một hơi. Toàn thân hiện ra Long Uyên Thánh Giáp, 5 loại năng lượng lôi đình hội tụ giữa hai tay, 7 phần lực, hỗn nguyên trưởng tâm lôi, hoành. Một quả cầu sấm sét màu vàng xẹt qua thương khung kéo theo một cột sáng đằng sau. Như một cây, trường thương màu vàng kim, thế như trẻ tre xông thẳng vào trong sơn cốc này. Mặc dù hàng rào trận pháp kia rất dẻo dai nhưng, cuối cùng so ra vẫn kém lực tấn công của trường thương. Ánh sáng màu đỏ ngòm bắn ra tung tóe, Thẩm Thiên nương theo hỗn nguyên trưởng tâm lôi xông thẳng vào trong sơn cốc. Hô, cuối cùng đã đến rồi, Thẩm Thiên thở hổn hển, chửi thề trong bụng. Trưởng tâm lôi 7 phần công lực, cũng không khó lắm, hiện giờ hắn chỉ hơi mệt thôi, nhẹ nhõm hơn xa khi dùng 10 phần công lực trước kia. Cái tên huyết văn tôn giả này dù là nguyên, anh nhưng cũng kém thật cơ, uy lực trận pháp lại yếu như thế. Thẩm Thiên bĩu môi, bình thường người ta bố trí trận pháp vẫn tương ứng với thực lực của bản thân. thậm chí còn mạnh hơn cả bản thân. Nếu không, ngươi ra tay luôn đi có phải xong rồi không? Tốn tông bày trận pháp làm quỷ gì? Nhưng uy lực của đại trận phòng bị trước cửa nhà Huyết Văn tôn giả tối đa cũng chỉ tương đương với tu sĩ kim đan kỳ tam chuyển. Không thể không nói, nhờ mấy thứ bàng môn như luyện đan, bày trận, nhân loại hoàn toàn đã được ông trời ưu ái rồi. Phá giải xong trận pháp ở cửa cốc, Thẩm Thiên đi vào bên trong. Có lẽ Huyết Văn tôn giả cực kỳ tự tin với trận pháp mình bày ra nên cũng không có chuẩn bị gì khác sau đó. Đương nhiên, cũng có thể vì căn bản trong sơn cốc chẳng có thứ gì đáng giá. So với động phủ thiên thủy giàu có, thì sơn cốc Huyết Văn tôn giả tu luyện lại cực kỳ đơn sơ. Trong này có một căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm tụ linh trận, có thể hấp thụ được nhiều linh khí nhất. Thẩm Thiên không tới gần căn nhà đó mà đi tới một bên vách núi, hắn vươn tay phải, bắn phệ tiên đằng ra, một sợi dây leo màu phỉ thủy như roi dài đâm sâu vào trong vách đá. Điên cuồng quấy đảo, chẳng mấy chốc, vách đá kia đã bị Thẩm Thiên cày ra từng đường rãnh sâu. Tỏa ra hào quang đỏ thẫm lấp lánh, đó là một trang sách màu đỏ, tạo hình hoàn toàn giống với trang huyết thần kinh mà Thẩm Thiên có được từ thân thể Huyết Văn tôn. Giả, Thẩm Thiên thu trang huyết thần kinh này vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ngự thương phi độn mấy trăm dặm, suýt nữa không đi lên phía bắc nổi nữa mới dừng lại đứng trên một ngọn núi. Thẩm Thiên dùng phệ, tiên đằng đào đất, mở ra một động phủ bị khóa cách mặt đất gần trăm mét. Đừng hỏi câu không có không khí thì sống làm sao, tu tiên giả hấp thụ linh khí. Bốn phía động phủ bị phong bế đều được bố trí liễm tức trận đâu ra đấy. Thẩm Thiên đeo mặt nạ lông phượng lên, sau khi bảo đảm không sơ sẩy gì, hắn mới cẩn thận từng tí một lấy hai tấm bí tịch huyết thần kinh từ trong ngực ra. Hai tờ giấy đỏ, ngòm bày trước mặt Thẩm Thiên có vẻ rất nhẹ, thực ra không phải vậy đâu. Hai tấm giấy này, mỗi tấm đều nặng cả trăm cân. Chất liệu làm ra cũng cực kỳ siêu phàm, nếu không cũng không thể chống đỡ nổi một kiếm toàn lực của kiếm chủ lệnh. Thẩm Thiên cảm giác, nếu dán hai tấm giấy này vào ngực có thể dùng như hộ tâm kính được ấy. Vận chuyển công pháp, Thẩm Thiên ép ra hai giọt máu từ ngón trỏ tay phải. Hai giọt máu nhỏ lên hai trang giấy, lập tức bị trang giấy hút đi. Trong lúc đó, Thẩm Thiên cảm giác trời đất quay cuồng. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt hóa thành một bể máu vô biên. Trong biển máu này, dường như Thẩm Thiên có thể nhìn ra vô số sinh linh đang chìm chìm nổi nổi. Cùng lúc đó, từng câu khẩu quyết công pháp tối nghĩa huyền diệu tràn vào trong đại não Thẩm Thiên, khắc vào trí nhớ của hắn thật sâu. Đó là hai bí pháp từ hai trang huyết thần kinh. Tờ thứ nhất của huyết thần kinh chép lại tinh huyết diễn sinh đại pháp, gọi tắt là huyết diễn đại pháp. Thi triển môn bí pháp này có thể lợi dụng tinh huyết của bản thân mình diễn sinh ra một thân thể khác hoàn toàn phù hợp. Tất cả khí tức, bản nguyên của thân thể này đều hoàn toàn giống với bản thân, mà tu vi của nó mạnh hay yếu được quyết định vào khi thi thuật. Người dùng phép sử dụng bao nhiêu tinh huyết, càng dùng nhiều tinh huyết thì tu vi càng mạnh, nhiều nhất thậm chí có thể đạt được tới 7 phần tu vi của người thi pháp. Đương nhiên, nếu tiếc tinh huyết cũng có thể ngưng tụ ra một phân thân yếu một chút cũng được. Sau đó sẽ dùng máu tươi của những người khác tế luyện phân thân này, khiến cho nó nhanh chóng trưởng thành, mạnh lên. Khuyết điểm chính là nếu phân thân hấp thu tinh huyết của người khác để trưởng thành thì không thể hoàn toàn dung hợp được, nhiều nhất cũng chỉ có thể có được thực lực bằng 3 phần 10 người thi pháp thôi. Huyết Văn Tôn giả ngưng tụ ra phân thân Huyết Văn Khách, dự định huyết tế thành ô sơn để đề thăng cho nó đấy. Nếu không, lão thực sự không chịu nổi nếu dùng đến nhiều máu tươi như thế. Trang thứ hai trong huyết thần kinh, chép lại tinh thần phân ly đại pháp, gọi tắt là thần phân đại pháp. Khi thi triển môn bí thuật này, tu sĩ có thể phân lực tinh thần ra một khối nhỏ nhập vào phân thân khi ngưng tụ huyết diễn đại pháp. Ra, như vậy, người dùng phép có thể thông qua mảnh vỡ tinh thần của mình để khống chế phân thân. Phân thân này, được gọi là huyết thần tử. Phân thân được luyện chế từ huyết thần kinh bản chất khác với hóa thân ngoài thân của hóa thần. Kỳ, thứ nhất. Hóa thân ngoài thân của hóa thần kỳ không phải là phân thân thuần túy, mà giống hóa thân hơn. Người lĩnh ngộ bao nhiêu điều đạo thì có thể hóa ra bấy nhiêu phân thân. Mà, huyết thần tử mà huyết thần kinh chia ra không bị hạn chế số lượng. Chỉ cần ngươi không sợ hao hết, tinh huyết, linh hồn suy kiệt, trên lý thuyết có thể chế tạo ra bao nhiêu hóa thân huyết thần tử cũng được. Thứ hai, tu sĩ hóa thần kỳ đi đến hậu kỳ nhất định phải dung hợp các hóa thân ngoài thân với bản tôn hoàn toàn quy nhất, như vậy mới có thể thăng hoa đến mức cao nhất. đột phá được độ kiếp kỳ, mà phân thân huyết thần tử không bị hạn chế điều này. Lúc nào cũng có thể dung hợp tách rời với chủ thân. Dù có độ kiếp thành thánh rồi vẫn có thể thi triển môn bí thuật này được. Thứ ba, hóa thân ngoài thân của tu sĩ hóa thần kỳ là hiển hóa tự đạo, cực kỳ quan trọng với chủ thể. Một khi bị chảm diệt, thực lực của tu sĩ hóa thần kỳ sẽ bị tổn hao khá nhiều, thậm chí có thể sụp đổ cả lĩnh ngộ điều đạo. Chương 252, không có cách nào khác. Không chịu nổi, quá nóng. 2. Còn phân thân của huyết thần tử, sau khi phân ra, chủ thân sẽ bị hao tổn tinh huyết, tinh thần trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu chủ thân không ngừng tu luyện bổ sung lại tinh huyết và tinh thần đã thâm hụt, thực lực của chủ thân sẽ khôi phục. Sau đó, dù huyết thần tử có bị đánh giết cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực chủ thân. Thứ tư, khí tức của hóa thân ngoài thân của tu sĩ hóa thần kỳ khác biệt rõ ràng với bản tôn. Chỉ có một phần khí tức của bản tôn thôi, rất dễ bị cường giả cùng giai nhận ra. Sau khi bị đánh giết cũng sẽ tự động hóa thành đạo biến mất, sẽ không để lại thi thể. Mà phân thân huyết thần tử thì khác, nó là thân thể do tinh huyết chủ thân diễn hóa thành. Sau khi bị đánh giết sẽ để lại thi thể, giống in như đúc với chủ thân. Bởi vậy, khi bị truy sát, gặp nguy hiểm, hoàn toàn có thể ném lại phân thân huyết thần tử hấp dẫn hỏa lực. Tự bảo cũng được, liều mạng cũng được, đoạn hậu cho đồng đội cũng được. Muốn chết oanh liệt cỡ nào thì oanh liệt cỡ đó. Nói không chừng còn có thể được kẻ địch khen một câu kính trọng ngươi là một hán tử nữa kìa. Dù sao chân thân cũng đã trốn đi được rồi, được bảo hiểm chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn. Ngoại trừ bản tôn, không ai biết kẻ đã chết kia có phản ngươi hay không. Điểm thử vài ví dụ nha. Vạn năm trước, Huyết Hà Đại Thánh là nhờ vào hai môn bí thuật này để tung hoành Đông Hoang đấy. Điên cuồng luyện chế huyết thần tử, dựa vào đám huyết thần tử không sợ chết này, khiêu khích thánh địa, đùa giỡn tiên tử, vô cùng phách lối. Mỗi khi có cường giả nhân tộc xuất hiện, cho là mình đã đánh chết Huyết Hà Đại Thánh. Chỉ mấy ngày sau, Huyết Hà Đại Thánh mới lại xuất hiện, vào thời điểm hoành hành nhất, thậm chí lão còn dám chui vào Lôi M Thánh Điện trộm lấy chí bảo Phật Môn Công Đức Kim Liên cấp 10. Hai nữa, mặc dù cuối cùng phân thân đã thất bại, nhưng lại cứng rắn hút được bản nguyên của Công Đức Kim Liên. Công Đức Kim Liên cấp 12 lại, rớt xuống cấp 9, mấy ngàn năm sau mới khôi phục được nguyên khí. Dù vậy, bản tôn của Huyết Hà Đại Thánh vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, thực sự đã chọc giận đến Phật Thổ Tây Mạc, chúng Phật thỉnh nguyện mời một vị thánh tăng nhân đạo, chứng quả vô thượng xuất quan. Ông không tiếc hao tổn bản nguyên, cưỡng ép dùng tinh huyết của huyết thần tử tìm ra nơi ẩn thân của chủ thân Đại Thánh. Ngày đó, Bồ Tát rơi lệ, Phật cũng nổi giận, chín vị Phật cổ phong tỏa cửu thiên thập địa, vây chặt Huyết Hà Đại Thánh bên trong bàn tay nước Phật. Thậm chí không thèm nói nửa câu bỏ xuống đồ đao lập đại thành Phật gì đó, lập tức độ hóa Huyết Hà Đại Thánh luôn, trực tiếp mỗi người một bàn tay đập Huyết Hà Đại Thánh thành thịt nát. Từ đó, truyền thuyết về Huyết Hà Đại Thánh đã thất truyền. Vị đại thánh này có một cách thuyết minh hoàn mỹ là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói tóm lại, môn truyền thừa này vẫn rất mạnh, chỉ cần không đắc tội những thế lực siêu cấp kia, trên cơ bản có thể dựa vào huyết thần tử mà dậy sóng vô hạn. Thậm chí, theo như giới thiệu của huyết thần kinh, thì huyết thần kinh này không chỉ có 2 trang. Nếu có thể có được các chương khác của huyết thần kinh, luyện thành các bí pháp còn lại, trong một phạm vi nhất định, linh hồn chủ thân thậm chí còn có thể tự do chuyển hóa giữa huyết thần tử và chủ thân nữa. Như vậy, cho dù chủ thân có bị diệt, chân linh của người tu luyện cũng có thể khôi phục ở chỗ huyết thần tử được. Như vậy, năng lực bảo mệnh sẽ tăng lên nhiều. Chỉ tiếc, lúc trước Huyết Hà Đại Thánh mới chỉ có được 2 trang huyết thần kinh. Nếu không, dù Thủy Phật Tây Mạc có ra tay, cũng chưa chắc Huyết Hà Đại Thánh đã chết. Ai chà, vẫn hơi tiếc. Thẩm Thiên ước lượng 2 trang giấy trong tay, đột nhiên cảm thấy tinh phân đại pháp không được thơm như mình tưởng. Đã không có, sao còn để bổn thánh tử biết đến chứ? Còn cố ý nói rõ ở cuối trang thứ 2. Loại hành vi này không khác gì đám tác giả chết tiệt đào hầm không lấp ở kiếp trước. Thực thiếu tiết tháo mà. Được rồi, biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc. Chỉ cần mau chóng tăng cấp khí vận, đạt tới hào quang màu vàng trở lên, bổn thánh tử không tin phần còn lại của huyết thần kinh sẽ không ngoan ngoãn chạy tới tay bổn thánh tử. Thẩm Thiên tạm dẹp những suy nghĩ linh tinh trong lòng, bắt đầu lĩnh hội huyết thần kinh. Có một điều đặc biệt, Thẩm Thiên phát hiện ngộ tính của mình cũng không tệ lắm. lĩnh ngộ huyết thần kinh tương đối thuận lợi, chẳng mấy chốc hắn đã có thể dùng một hỗn hợp một giọt linh huyết và linh khí bóp ra được một người đỏ hòn lớn bằng bàn tay. Nhưng thân thể này không chỉ nhỏ mà khí tức của nó còn yếu đến đáng thương. Thẩm Thiên xem chừng, dù hắn có rót tinh thần lực vào người tí hon này thì tối đa cũng chỉ có thể điều khiển nó đập rán. Được thôi, xem ra muốn chơi trò này thế nào cũng mắc bệnh thiếu máu. Thẩm Thiên lấy một giọt niết bàn thánh dịch từ trong thương minh giới ra, hít sâu một hơi, tới thì tới, trong thương minh giới của bổn thánh tử vẫn còn hơn 20 tấn niết bàn thánh dịch. Không tin không thể bồi bổ được. Bất chấp tất cả, hắn nót niết bàn thánh dịch vào miệng mình. Thẩm Thiên toàn lực luyện hóa hấp thu năng lượng sinh mệnh dư thừa bạo phát trong cơ thể, năm minh ly hỏa trong cơ thể hắn như được tiếp thêm nhiên liệu, điên cuồng bốc cháy, tinh huyết không ngừng được diễn sinh trong trái tim Thẩm Thiên. Nếu huyết văn tôn giả nhìn thấy tốc độ diễn sinh tinh huyết này, có lẽ sẽ phải nghi ngờ cuộc đời mất, cũng chịu thôi, đây là khác biệt giữa người chơi cày cuốc và người chơi đốt tiền. Người ta nhanh hơn ngươi đấy, bất kể phương diện nào cũng nhanh hơn. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy. Thân thể càng lúc càng nóng, dường như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt bên trong. Chàng hạt cửu tử trong ngực cũng khe khẽ, run lên, không chịu nổi khí tức nóng bỏng như vậy. Hồn thể cửu nhi khống chế chàng hạt chậm rãi bay sang bên cạnh, cũng hết cách rồi, không chịu nổi nữa, quá nóng. Chương 253, cứ đi theo cảm giác, nhất định gặp cơ duyên. Một, thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Thẩm Thiên cũng ngày càng hồng hào hơn, huyết khí từ trên người hắn phát ra vô cùng nồng, đậm, cuối cùng, Thẩm Thiên cảm giấy đã đủ, hắn nhẹ nhàng ngưng tụ kiếm khí, cắt cổ tay phải của mình, ngay lập tức, một dòng máu chảy ra tản ra mùi hương thơm ngát nồng nàn của cỏ cây. Xem chừng lúc này nếu có yêu, quái quanh đây có thể sẽ coi Thẩm Thiên thành thịt đường tăng ấy. Phẩm chất linh lực ẩn chứa trong máu của hắn quá cao cấp, dù có là chân nhân tôn giả cũng phải thèm nhỏ dãi. Từng giọt máu tươi nhập vào cơ thể tí hon kia, Thẩm Thiên thi triển bí thuật huyết thần kinh, nhanh chóng dung hợp tinh huyết và người tí hon. Chẳng mấy chốc, người tí hon kia đã lớn lên nhanh thấy rõ, khí tức trên thân thể cũng nhanh chóng mạnh lên, màu sắc bên ngoài cũng càng ngày càng giống người bình thường. Cuối cùng, người tí hon màu đỏ lớn chừng một bàn tay đã biến thành một thân thể lớn bằng người bình thường. Hồng hào hơn, khí tức từ thân thể này tản ra cực kỳ giống với Thẩm Thiên. Chỉ là yếu hơn rất nhiều, lại không có được sóng linh hồn thôi. Khá lắm, Thẩm Thiên dừng vận công, ngăn máu, vết thương bên tay phải lập tức khép lại rất nhanh. Sắc mặt hắn hơi tái đi, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng lượng máu chảy ra có lẽ phải đầy một thùng lớn, mặc dù có niết bàn thánh dịch bổ sung nhưng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy mình hơi thiếu máu rồi. Đầu nặng chân nhẹ, thế là hắn lại rót niết bàn thánh dịch vào miệng, vận chuyển công pháp luyện hóa. Ai chà, quả nhiên không thể tùy tiện thả thứ đồ chơi tinh huyết này ra. Dù là niết bàn thánh dịch cũng không thể bổ sung hết tinh huyết tiêu hao trong chớp mắt. Đúng là, niết bàn thánh dịch có công dụng kỳ diệu, có thể cứu sống người chết, mọc xương mọc thịt, nhưng vẫn cần thời gian luyện hóa. Nếu mỗi lần Thẩm Thiên chỉ thả ra một chút tinh huyết tế nhập vào phân thân thì niết bàn thánh dịch có thể bổ đủ rất nhanh thôi. Nhưng vấn đề là lần đầu tiên thử, Thẩm Thiên không có kinh nghiệm, không để ý đã để máu chảy ra quá nhiều. Theo như hắn tính, phải mất đến mấy ngày mới luyện hóa niết bàn thánh dịch bù lại đủ số tinh huyết mình hao tổn lần này, nói cách khác, hắn vẫn phải chịu cảm giác thiếu máu này mấy ngày nữa. Ôi chao, bổn thánh tử sống gian nan quá đi mà. Huyết thần kinh này quả thực là hà khắc nhất trong số bao nhiêu công pháp mà Thẩm Thiên đã tu. Phải mất mấy ngày mới có thể ngưng tụ ra được một phân thân. Mà theo như hắn thấy, lúc này tối đa phân thân cũng chỉ phát huy ra được một nửa thực lực thực sự của mình. Trong cơ thể, nó có được một phần sức mạnh thiên địa kỳ vật. Nếu phối hợp với huyền vũ thuẫn, huyền vũ giáp, tử kim trùy, miễn cưỡng có thể đánh được kim đan chân nhân bình thường. Muốn phát huy ra thực lực mạnh hơn, sau này Thẩm Thiên phải tiếp tục cho phân thân này ăn thêm tinh huyết nữa mới được. Nói như vậy, nhiều nhất cũng có thể phát huy được 7 phần thực lực của bản thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là do Thẩm Thiên điều khiển. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên bắt đầu tu luyện chương thứ 2 của bí thuật thần phân đại pháp. Nói thật, Thẩm Thiên rất tò mò, nếu đây là bí pháp chia ra một phần nhỏ tinh thần lực đưa vào phân thân, vì sao không gọi là tinh thần phân liệt đại pháp mà lại gọi là tinh thần phân ly đại pháp? Vì sao không gọi tắt là tinh phân đại pháp mà lại gọi tắt là thần phân đại pháp? Nhưng tác giả Huyết Thần Kinh đã chọn tên như vậy thì cứ thế mà đọc theo đi. Dù sao thần phân đại pháp cũng dễ nghe hơn tinh phân đại pháp nhiều. Thẩm Thiên cho rằng phân chia một phần tinh thần lực của mình ra sẽ đau đến mức sống không bằng chết. Kết quả, sau khi làm đủ loại công tác tư tưởng, cắn răng bắt đầu thử bí pháp này, hắn lại phát hiện chẳng đau tí nào. Chỉ có điều, thân thể vốn đã hơi yếu vì mất máu quá độ lại càng yếu hơn vì hao tổn tinh thần lực. Thẩm Thiên cố nén cảm giác suy yếu thân thể bị móc sạch, đưa đoàn tinh thần lực kia vào trong phân thân. Ngay lập tức, phân thân kia bắt đầu nhẹ nhàng cử động, như thể mới được trao cho sinh mệnh. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thật giống như chơi game online vậy. Thẩm Thiên có thể thoải mái khống chế cỗ tinh thần lực kia, từ đó khống chế phân thân, mà theo như pháp môn ghi lại trong Huyết Thần Kinh, phân thân và chủ thân cùng hưởng ngũ giác. Nói cách khác, chỉ cần mối liên hệ giữa phân thân và chủ thân không bị chặt đứt, Thẩm Thiên có thể nhìn bằng thị giác của phân thân bất kỳ lúc nào hắn muốn. Mà một khi liên hệ bị chặt đứt, tinh thần lực trong phân thân sẽ bị tiêu tán, phân thân cũng sẽ trở thành một thân thể không biết cử động. Trải nghiệm này quá kỳ diệu, mặc dù cảm thấy rất mệt nhưng Thẩm Thiên vẫn không nhịn được mà muốn thử chơi phân thân này. Đương nhiên, trước mắt phải mặc quần áo cho phân thân này đã. Nhìn một thân thể giống mình như đúc đang trần, nhồng nhộng cứ thế nào ấy, thứ này lại không phải búp bê bơm hơi. Hắn lấy một bộ áo gấm thêu hình rồng trắng từ trong Thương Minh giới cho Huyết Thần Tử mặc rồi nhìn vòng quanh nó một hồi. Hắn tán, thán, chậc chậc, số một, ngươi đúng là một mỹ nam tử tuyệt thế. Huyết Thần Tử khẽ nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười mỉm khiến cho thánh nữ tiên tử mê say. Đâu có, là nhờ gen của chủ nhân tốt, nhờ ngài. Thẩm Thiên lắc đầu cười khổ, quả nhiên, phân thân không biết nói dối. Trên tràng hạt cửu tử bên cạnh, nữ quỷ sâu kín nhìn Thẩm Thiên và phân thân nói chuyện. Nàng rất muốn nhắc nhở một câu, chủ nhân, bên cạnh còn có người, có quỷ xem đó, có điều, phân thân của chủ nhân thật dễ nhìn mà, nhất là khi không mặc quần áo. Ngoại cửu nhi, hẳn là chưa có nữ nhân nào khác được nhìn thấy thân thể của chủ nhân đâu nhỉ. Ôi, nghĩ mà kích động làm sao? Nhất thời, chàng hạt cửu tử khẽ run rẩy. Chương 254, cứ đi theo cảm giác, nhất định gặp cơ duyên. 2. Thẩm Thiên lại không biết suy nghĩ chập trùng trong lòng cửu nhi. Hắn thử điều khiển Huyết Thần Tử một chút, cảm giác rất thú vị. Nhưng thú vị thì thú vị, nhưng hiện giờ Thẩm Thiên thực sự mệt quá rồi, nhất định phải ngủ một giấc thật no. Hắn thi triển bí pháp thu hồi tinh thần lực trong Huyết Thần Tử lại, sau đó thu nó vào trong Thương Minh giới. Thương Minh giới không thể thu nạp vật sống, nhưng rút tinh thần lực ra thì có thể thu Huyết Thần Tử vào trong đó. Không thể không nói, Huyết Thần Tử là một phát minh cực kỳ vĩ đại, giống như một thân thể thứ hai vậy. Về sau nếu Thẩm Thiên kết thành Nguyên Anh rồi bị người ta diệt nhục thân thì cũng không cần đoạt xá nữa, tự mình chuẩn bị sẵn nhục thân, mà không chỉ một dự phòng, có thể chuẩn bị thêm mấy cái nữa để Nguyên Anh có thể thay đổi dần mới được. Đợi lát đã, sao Bổn Thánh Tử lại nghĩ đến khả năng mình bị diệt đi nhục thân nhỉ? Vạn nhất Nguyên Anh cũng bị người ta thuận tay diệt mất, chẳng phải là xong rồi sao? Ôi, suy nghĩ này thật là nguy hiểm. Được rồi, không được, vẫn phải vững vàng. Về sau khi phải tới nơi nguy hiểm, cứ để Huyết Thần Tử bảo bối đi mạo hiểm là được. Thẩm Thiên thầm hạ quyết tâm rồi lấy cái giường lớn mềm mại từ trong Thương Minh giới ra. Nằm trên giường, Thẩm Thiên triệu hồi chàng hạt cửu tử. Hắn vừa cuốn chàng hạt vừa đếm dê, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng chịu thôi, một giọt tinh 10 giọt máu. Thẩm Thiên mất nhiều tinh huyết như vậy, thực sự là mệt rũ ra rồi. Dù có niết bàn thánh dịch bổ túc bản nguyên cũng phải tốn thời gian tiêu hóa hấp thu mới được. Thật sâu dưới mặt đất, Thẩm Thiên đang ngủ li bì, giữa ngực hắn đặt một chuỗi chàng hạt màu đen có vẻ hơi hồng hồng. Không biết qua bao nhiêu lâu sau Thẩm Thiên mới mơ màng tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, hắn cảm giác trạng thái hiện tại của mình đang tốt chưa từng thấy. Tinh huyết hao tổn đã được bổ sung đầy đủ, sau một giấc ngủ say, tinh thần lực cũng đã khôi phục hoàn toàn. Trong tay, chàng hạt cửu tử hơi nóng lên, Thẩm Thiên thu chàng hạt lại, hỏi, cửu nhi, ta ngủ bao lâu rồi? Trong chàng hạt cửu tử vang lên tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu. Chủ nhân ngủ chín, chủ nhân đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Ôi, ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, khoa trương vậy sao? Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, nói vậy chẳng phải bổn thánh tử đã bỏ lỡ thí luyện chiến trường thượng cổ rồi sao? Nói thật thì trước khi lấy được huyết thần kinh, Thẩm Thiên chỉ ước gì bỏ lỡ được nó, nhưng bây giờ, chiến trường thượng cổ nguy hiểm như thế, bản tôn bổn thánh tử không thèm đi vào, có cơ hội điều khiển nhân vật game kia, đi theo những người có khí vận tốt vào trong phó bản. Thẩm Thiên không có lý do gì để không cọ cọ kiếm ít cơ duyên. Đúng rồi, không biết phân thân huyết thần tử có nhìn thấy quầng sáng khí vận và cơ duyên của những người kia? Không nhỉ, sau này có cơ hội có thể thử một chút, nghĩ ngàn vạn điều trong lòng. Thẩm Thiên thu lại đồ dưới đất, thôi động phệ tiên đằng thi triển thuật độ địa đi sâu xuống lòng đất. Hắn lấy liên xạ thần thương, từ trong thương minh giới ra, sau khi phán đoán xong phương hướng thì thi triển thần niệm ngự thương. Chỉ trong chớp mắt, súng bắn xa 900 dặm, sau đó, lạc đường, có trời mới biết khi các tu sĩ khác ngự kiếm phi hành thì làm thế nào để có thể đảm bảo. Xác định phương hướng chuẩn xác, Thẩm Thiên đã cố gắng dựa theo phương hướng tiêu ký trên bản đồ mà. Đi nhưng vẫn cảm thấy xung quanh toàn núi là núi, toàn cây là cây, nơi nơi là đá tảng. Đúng lúc này, thánh chủ lệnh trong lòng Thẩm Thiên khẽ rung lên. Thẩm Thiên mừng như điên, vội vàng khởi động trận pháp trong thánh chủ lệnh, nối với thần tiêu thánh chủ. Một thân ảnh được tiên quang lôi đình bao phủ xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên, chính là hình chiếu của thần tiêu thánh chủ. Ông ta nhìn Thẩm Thiên từ trên xuống dưới, tiên quang quanh thân dập dờn. Thiên nhi, vi sư rất vui, nghe nói trong lĩnh vực quản lý của Bắc Đầu Thánh Địa con đã cứu được một tòa thành người phàm, còn khiến cho Bắc Đầu Thánh Tử mất mặt. Vậy rất tốt, tin này đã tới chỗ Vân Phong, vi sư đã bảo y đi tuyên truyền cho các tông môn khác. Việc này con làm rất tốt, thần tiêu thánh địa chúng ta nên lòng mang thương sinh như vậy. Con không cần quan tâm đến áp lực, bên Bắc Đầu Thánh Địa bên kia, vi sư sẽ trông đỡ, nhớ kỹ. Thánh địa vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh con. Thẩm Thiên sửng sốt, đậu đen rau muống, mới có mấy ngày, mọi chuyện xảy ra ở thành Ô Sơn xa xôi đã truyền đến thần tiêu thánh địa rồi sao? Chẳng lẽ Bắc Đầu Thánh Tử đã tức chết rồi? Cho nên nguyên nhân đại nạn ở thành Ô Sơn mới truyền ra chỉ trong chớp mắt như vậy? Không, hẳn là không phải, nếu không, hẳn là sư tôn sẽ không nói khiến cho Bắc Đầu Thánh Tử mất hết mặt mũi. Mà phải nói là, vi sư rất vui mừng. Con đã khiến cho Bắc Đầu Thánh Tử tức chết, nghĩ vậy, thuần túy là vì con hàng Lý Vân Phong này, tốc độ thám thính thăm dò hóng hớt quá siêu nhân đi. Không thể không nói, gia hỏa Lý Vân Phong này thực sự là một nhân tài. Ra như vậy mà cũng hóng hớt ra được, trách không được dám tự xưng, Bách Hiểu Xanh thần tiêu, biết một nửa Đông Hoang, hiện giờ việc quan trọng nhất là quay về. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư tôn, hình như đệ tử lạc đường rồi. Thí luyện chiến trường thượng cổ giữa thánh địa chúng ta và giao trì. Thánh địa đã bắt đầu chưa ạ? Lạc đường sao? Thần tiêu thánh chủ hơi sững sờ. Lập tức tiên quang lôi đình quanh thân nổi lên sóng gió. Giọng nói kiên định của ông từ trong tiên quang vọng ra. Không sao, thiên nhi, con chính là con cưng của khí vận. Trời sinh có vận may vô thượng. Lạc đường cũng không cần gấp gáp. Không nên tin vào địa đồ gì đó. Cứ đi theo cảm giác của con đi. Vi sư tin tưởng nhất định con có thể tìm được con đường chính xác, thậm chí có thể gặp được đại cơ duyên. Thí luyện chiến trường thượng cổ không quan trọng, vi sư sẽ bảo bọn họ chờ con. Nếu con tìm được đại cơ duyên thật thì cứ thông qua thánh chủ lệnh liên hệ với vi sư. Vi sư sẽ lập tức mở cánh cửa không gian đón con về, tuyệt đối không lừa. Dứt lời, hư ảnh của thần tiêu thánh chủ chậm rãi tiêu tán, để lại Thẩm Thiên nhìn thánh tử lệnh trong tay, trán toát mồ hôi lạnh. Đi theo cảm giác, chắc chắn gặp cơ duyên. Sư tôn ngài nghiêm túc chứ? Đồ nhi con, thật sự không phải con cưng của khí vận đâu. Chương 255, thập chuyển kim đan 1. Bắc Đầu Thánh Địa, thất tinh chiếu rọi, trên thánh chủ phong, trong tòa cung điện của Bắc Đầu Thánh Chủ, một đám trưởng lão đang ầm ĩ tranh cãi. Mất mặt, quá mất mặt rồi, đường đường là thánh tử, lại dám thúc ngựa xông vào đại trận của người ta, không có mắt sao? Chọc ra tai họa khiến cho mấy trăm người phàm mất mạng thì thôi đi, lại còn để cho thần tiêu thánh tử nhìn thấy, thực khiến bản môn hổ thẹn. Đã có người có ý cố tình truyền bá chuyện này khắp Đông Hoang rồi, bản môn mất sạch thể diện rồi. Thần Trung Thiên Thân là thánh tử bản môn nhưng chưa bao giờ hoàn thành chức trách của thánh tử, lại luôn làm bản môn hổ thẹn, bây giờ không còn tư cách đảm nhiệm vị trí thánh tử nữa, quá lắm rồi. Bây giờ nguyên anh của thần Trung Thiên đã băng liệt, tu vi tàn phế, không thích hợp làm thánh tử nữa. Luận về thiên tư thiên chất, ba người Giao Quang, Thiên Xu, Thiên Toàn đều là nhân tuyển tốt nhất. Thánh chủ, bản tôn đề nghị lập thánh tử mới. Bản tôn đồng ý, bản tôn đồng ý, bản tôn đồng ý, ta cũng đồng ý. Nghe các trưởng lão trong điện bàn luận, sắc mặt Bắc Đầu thánh chủ vẫn bình tĩnh như không. Thực ra chính Bắc Đầu thánh chủ đã quyết định để Thẩm Trung Thiên kết giao với thánh tử Tề Thiếu Huyền của Tử Phủ Thánh Địa. Mà những trưởng lão đang kháng nghị trong điện kia chính là người ủng hộ đại trưởng lão. Hiện giờ thần Trung Thiên gặp rắc rối là chuyện nhỏ, nhưng lại mất mặt trước thần Tiêu thánh tử, thậm chí còn bị người có lòng cố ý truyền bá ra. Đây mới là chuyện lớn. Thánh địa nào cũng coi trọng mặt mũi, có khi mặt mũi thánh địa còn quan trọng hơn cả tính mệnh của cường giả nữa. Nguyên anh của thần Trung Thiên băng liệt, thần Trung Thiên lại khiến cho danh dự của thánh địa hao tổn. Đương nhiên, rất nhiều trưởng lão đã muốn đẩy ngã hắn ta từ trước sẽ không nhịn được mà nổi lên. Dù sao Bắc Đầu thánh địa cũng đã chia làm nhiều phái hệ, mặc dù thánh chủ là người đứng đầu, nhưng cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc vang lên giữa đại địa. Xưa nay quý thánh địa phế lập thánh tử như một trò đùa thế à? Một tiếng long ngâm đinh tai nhức ong vang lên bên ngoài thánh chủ phong. Hung uy hiển hách chấn nhiếp lòng người. Tất cả trưởng lão đều biến sắc, vội vàng ra khỏi thánh chủ điện. Giữa hư không thánh chủ phong bất ngờ xuất hiện một chiến xa hoàng kim, toàn thân sáng tỏa sáng lấp lánh như một vầng mặt trời màu vàng vậy. Chiến xa hình hộp chữ nhật, tứ phía đều khắc trận pháp huyền ảo, dường như có kim ô bay lên lượn lờ, nhìn bá đạo vô cùng. Càng líu lưỡi hơn là chiến xa hoàng kim này được 6 con giao long đen kéo tới, trên thân mỗi con giao long đều tản ra khí thế cường đại, có thể so với yêu thú nguyên anh kỳ đáng sợ ở nhân tộc. Hai con giao long màu đen đi đầu còn có hai cái sừng, không thể gọi là giao nữa, mà có thể gọi là rồng đen thực sự được rồi, mà khí tức của bọn chúng có thể so với nguyên anh kỳ đỉnh phong, xe 6 rồng kéo, nội tình của người tới đây cực kỳ bá đạo, có thể xưng là tuyệt thế vô song. Đây là phô trương mà dù có là thiên tôn hóa thần kỳ cũng chưa chắc đã có, bởi vì long tộc vô cùng kiêu ngạo, nếu không vui lòng phục tùng thì làm sao có thể tình nguyện cúi đầu kéo xe. Khắp cả Đông Hoang chỉ có một vị có thể có được phô trương như thế, chính là Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền. Tử Phủ Thánh Tử mặc thánh giáp hắc long, ngạo nghễ đứng trên chiến xa hoàng kim, cầm phương thiên long kích, toàn thân tản ra chiến ý ngập trời. Sau lưng y lơ lửng dị tượng hùng vĩ dài trăm trượng, đó là hình tượng một thiếu niên thần vương áp đảo cửu tiêu. Dưới chân thiếu niên thần vương này, một con rồng đen hô phong hoán vũ tản ra hung uy ngập trời, chính là dị tượng vô thượng long thần lăng cửu tiêu. Tương truyền chỉ có người tu luyện được chân long đế kinh bí truyền của đảo Bắc Hải Hắc Long tới cấp độ cực sâu mới có thể ngưng tụ ra được dị tượng cỡ này, mà hình tượng này cũng nói lên rằng Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền đã thực sự được tộc Hắc Long Bắc Hải ủng hộ. Một thời gian nữa thậm chí còn có thể kiếm được một con rồng đen thuần chủng đồng ý ký kết khế ước nữa. Đến lúc đó, người hộ đạo cho y sẽ không chỉ có Tử Phủ Thánh Địa mà còn có cả đảo Bắc Hải Hắc Long vô cùng cường đại nữa, kẻ này cao quý vô ngần. Khi Tề Thiếu Huyền xuất hiện, các trưởng lão Bắc Đầu Thánh Địa còn đang líu lo không ngừng đột nhiên không hẹn mà cùng ngậm miệng. Lại, nói đùa, Tề Thiếu Huyền là ai? Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu đứng đầu bảng kim đan ở Đông Hoang, được vinh dự có tư thái đại đế đó. Chỉ cần Tề Thiếu Huyền không vẫn lạc, ngày sau kém nhất cũng đạt thành thánh nhân vô địch. Còn nếu cứ thuận lợi đi tiếp thậm chí còn có thể chứng đế. Loại tồn tại có tương lai vô hạn thế này, mấy trưởng lão kia há có thể sánh được. Chớ nói chi đến mấy trưởng lão ngoại môn Bắc Đầu, tu vi chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu ra tay thật còn chưa chắc đã thắng nổi tọa kỵ của người ta nữa là, ngay trước mặt Tế Thiếu Huyền vạch tội tiểu đệ thần Trung Thiên của y. Bọn họ sướng quá hóa rồ rồi mà. Nhìn thấy Tề Thiếu Huyền, Bắc Đầu Thánh Chủ nhàn nhạt cười hỏi, không biết Tử Phủ Thánh Tử tới đây là có việc gì? Xin chào Bắc Đầu Thánh Chủ, hôm nay Thiếu Huyền tới đây là có hai chuyện. Tề Thiếu Huyền khẽ nhếch khóe miệng lên. Thứ nhất, nghe nói nguyên anh của Trung Thiên đã băng liệt. Trong lòng Thiếu Huyền nhớ nhung bèn tới truyền thụ Niết Bàn Đế Kinh để trị thương cho y. Tử Phủ Thánh Tử vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Khoản này lớn quá, đây chính là bất diệt Niết Bàn Kinh. truyền thừa vô thượng có thể hưng thịnh một thánh địa, người cứ như vậy mà truyền thụ sao? Mặc dù biết rõ Tử Phủ Thánh Tử chỉ muốn tăng thanh thế cho thần Trung Thiên, nhiều nhất sẽ chỉ truyền thụ cho một vài thiên chương thôi, không thể truyền thụ hết được. Nhưng dù vậy, với thần Trung Thiên, đây cũng là một cơ duyên cực kỳ lớn, vận khí phá rồi lại lập, có thể còn cao cấp hơn. Nhất thời, tất cả trưởng lão Bắc Đầu Thánh Địa đều nhìn Tề Thiếu Huyền bằng một ánh mắt phức tạp. Bọn họ há không hiểu suy tính của Tử Phủ Thánh Tử sao? Y đang tạo thế cho tùy tùng của mình đây mà. Dù sao thì, nhìn khắp Đông Hoang cũng chỉ có một con chó săn cấp thánh tử là Bắc Đầu Thánh Tử mà thôi. Ngàn, vàng mua xương ngựa, Tề Thiếu Huyền đến để tỏ thái độ cho người khác thấy đây mà. Làm vậy sau này mới có nhiều người đi theo hơn,